Tại đáy hồ vị trí, có một khối một trượng vuông khu vực, ở chỗ này tia sáng đều bị bóp méo, nếu là trước đó tuyệt đối không cách nào phát hiện, tại Linh Văn Chi nhãn nhìn chăm chú, cái gì đều chạy không thoát. Chu Lâm phi thân mà xuống, một chân giẫm một cái, đáy hồ cái khác đá vụn đều bị chấn thành bột mịn, chỉ để lại kia một khối một trượng vuông thần bí mang. Để cho ta nhìn xem đến cùng có cái gì. Đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cầm trong tay chảm long đao nhẹ nhàng nô ra, lưới đao vô cùng sắc bén, xoẹt một tiếng, trực tiếp xé toang pháp trận trở ngại. Pháp trận trở ngại cũng không mạnh, Chu Lâm đều có thể cưỡng ép phá vỡ, cái đó tác dụng chủ yếu nhất là vặn vẹo ánh mắt, mê huyễn nghe nhìn, để cho người ta không phát hiện được. Hoa! Pháp trận phá vỡ! Trước mắt xuất hiện chân thực trang cảnh. Đây là... Chu Lâm mở to hai mắt nhìn, hắn coi là tìm được cái gì bí bảo, nghĩ không ra lại là loại này vật kỳ quái. Cái đó sẽ giá trị ước vạn tinh thạch. Chương 321, Đại thu hoạch. Chu Lâm hiếu kỳ đánh giá trước mắt vùng này, đen nhánh phiến đá bên trên khảm nạm lấy một phương to lớn mà xấu xí ao nước vẹn vẹn dài nửa trượng rộng, toàn thân đen nhánh, bên ngoài bốn góc biên giới bên trên đều điêu khắc một tôn huyết ma pho tượng con mắt đỏ bừng, miệng há mở, ẩn ẩn có một cỗ huyết sắc thủy tích từ trong mồm chảy ra đến, nhỏ xuống tại ao nước ở trong. Ao nước hoàn toàn cố định tại phiến đá bên trên, bên cạnh ao những cái kia xấu xí đường vân vặn vẹo lên, rũa ra vô số xúc tu cùng không gian tương liên, như cùng sống vật, có chút dập dờn. Đây là vật gì? Hắn hiếu kỳ tới gần, trong ao huyết vụ mờ mịt, tại đáy ao có non nửa ao huyết sắc dịch thể, sền sệt mà thần bí, mang theo đặc thù hương thơm, làm cho người miệng lưỡi nước miếng. Chu Lâm con mắt đều nhìn thẳng, hắn nhìn chòng chọc vào đáy ao, theo bản năng cảm thấy đây cũng là đồ tốt. Chẳng lẽ ca mục tư không bỏ được chính là bảo bối này? Hắn cẩn thận thò vào, vây quanh ao nước dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau mới thử nghiệm đưa tay đi đụng vào ao nước. Ao nước vào tay băng lãnh, không biết là tài liệu gì rèn đúc, đáy ao kia khẽ cong chất lỏng mang theo say lòng người mùi thơm ngát, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Mặc kệ, trước làm vào động phủ lại nói. Đây chính là giá trị ước vạn tinh thạch đồ tốt, tự nhiên là đóng gói mang đi. Phí sức khiêu động xúc tu, phát hiện những này như cùng sống vật đồng dạng xúc tu, tựa hồ trong hư không hấp thu cái gì. Tại mỗi một đầu xúc tu bên trong đều có một đầu mảnh khảnh mạch máu tính cả bốn góc huyết ma pho tượng. Hắn phế đi rất đại lực khí mới đưa tất cả bán ra đều nhất nhất đẩy ra, cuối cùng đem chọn khối phiến đá chỉnh thể nhiếp tiến vào hoa dương trong động phủ. Cũng may động phủ đủ lớn, toàn bộ phiến đá ném vào, chiếm cứ một cái thạch thất vị trí. Vừa mới sắp đặt thỏa đáng, những cái kia xúc tu lại một lần nữa cùng không gian nối liền cùng một chỗ, chặt chẽ khó phân. Trung quanh không có vật gì khác nữa, ngay cả huyết hồ bên trên điêu khắc huyết ma pho tượng đều đã nát. Cần phải đi, cũng không biết quốc chủ cùng Phượng Vũ đi nơi nào. Ngao Dương gia người đều chết rồi, các nàng tạm thời hẳn là an toàn. Nhớ tới vừa mới dùng quy thủy âm ca mục tư một lần, Chu Lâm cảm thấy đó là cái đồ tốt, vừa vặn nơi đó còn có vạn năm huyền đồng ngọc, có thể tự chủ khôi phục thần kỳ vật liệu, đây cũng là bảo bối, vạn năm huyền đồng ngọc còn có thể thịnh phóng quy thủy, vừa vặn cùng một chỗ mang đi. Siêu. Lách mình mà xuất, trong nháy mắt đi vào quy thủy tuyệt địa, một tay phất lên, không gian đột nhiên lạnh. Tất cả quy thủy đều ngưng kết thành băng, hai tay một chảo, đem vạn năm huyền đồng ngọc làm thành thông đạo tính cả đóng băng quy thủy nổ tận gốc, cùng một chỗ thu hút hoa dương trong động phủ. Xong. Toàn bộ quy thủy tuyệt địa đều bị hắn rời trống. Hỏa diễm, lương tung bách, các ngươi chết cũng đã chết rồi, nhục thân hay là mang về cho các ngươi đi. Ven đường hướng trở về thời điểm, thấy được toàn thân bị mũi tên đánh thành cái sàng hỏa diễm còn có bị Ngao Dương liệt, Ngao Dương Vinh giết chết lương tung bách, Chu Lâm một mặt thổn thức, cầm một cái chữ vật giới chỉ. Đem hai người thi thể thu hút đi vào. Ngao Dương gia đã không có, nơi này cũng không cần thiết tồn tại, hủy đi đi. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ nội thành bảo đều đang run rẩy, vô số lập trụ đổ rạp, vách tường oanh sợ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn sẽ có như thế chấn động lớn? Nơi xa, thần phong quốc chủ mang theo Phượng Vũ đang từ lòng đất một cái lối đi bên trong ra, sau lưng bọn hắn mang theo hơn 10 người vết thương chồng chất thương binh, những này thương binh từng cái gầy như que tủi, vẻ vải suy sụp. Bọn hắn đường cũ trở về, trải qua đại điện lúc, phát hiện ca bảnh lưu lại thi thể. Thần phong quốc chủ giật nảy mình, cái này đại ma đầu thế mà chết rồi, hắn chết như thế nào? Hắn không phải giết Chu Lâm sao? Làm sao sẽ còn chết? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác nguy hiểm? Lúc trước nàng mang theo Phượng Vũ một đường trốn như điên, hoảng hốt chạy bừa, bất chi bất giác liền xâm nhập trong đó một đầu địa đạo cuối cùng lại là một tòa địa lao, bên trong giam giữ lấy không ít phạm nhân. Làm nàng xuất thủ giải cứu tất cả phạm nhân về sau, lại tại trong đó gặp được một cái tuyệt đối không nghĩ tới người. Cái gì? Chu Lâm. Quốc chủ, cái nào Chu Lâm? Phạm nhân bên trong có một người đột nhiên ngẩng đầu, râu ria xồm xoàm dáng vẻ, hai mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Thần Phong quốc chủ chợt cảm thấy thất ngôn, do dự một hồi mới nói, "Trấn Đông, trẫm cũng không nghĩ tới hơn 10 năm không thấy, ngươi thế mà bị Ngao Dương gia giam giữ ở chỗ này." Chu Trấn Đông nói, "Lại nhiều khổ đều đã đi qua, quốc chủ, ta muốn biết, Chu Lâm là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng ta nhi là đồng dạng danh tự? Nhiều năm như vậy không thấy, bọn hắn còn tốt chứ?" Thanh âm của hắn có chút phát run, bị giam giữ tại tối tăm không ánh thái dương lòng đất, mỗi ngày chống đỡ lấy hắn duy nhất tín niệm chính là muốn ra ngoài cứu thê tử, còn có đi xem bọn họ một chút nhi tử. Bất luận cái gì cùng Chu Lâm hai chữ tương quan đồ vật đều sẽ dẫn phát hắn thần kinh nhạy cảm, thật sự là bị giam giữ nhiều năm như vậy, đây đã là hắn duy nhất để ý cùng trèo chống lực lượng. "Ngươi là Chu Thúc Thúc?" Phượng Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra không thể tin biểu lộ. Chu Lâm khổ cực như vậy đi vào Nam Cương, rất lớn nguyên nhân chính là vì tìm kiếm cha ruột của mình. Lúc trước cô bảo hắn biết phụ thân đã từng xuất hiện tại Nam Cương tin tức, hắn hy sinh vô quay lại nhìn tới. Nam Hải thế cục hỗn loạn, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đã niềm vui ám hứa. Hiện tại đột nhiên gặp Chu Lâm phụ thân, nàng cảm giác đầu tiên lại là vì Chu Lâm cảm thấy bất bình. Cha con bọn họ rõ ràng đã cách xa nhau gần như vậy, vì sao cuối cùng nhưng không có nhìn thấy. Vừa nghĩ tới Chu Lâm vì bảo hộ các nàng mà chết, nước mắt của nàng liền lập tức chảy ra. Ngươi biết Chu Lâm, ngươi biết nhi tử ta đúng hay không? Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết, nói cho ta. Chu Trấn Đông đông nhiên cảm xúc kích động lên, dãy rủa tới đây, muốn truy vấn. Ta. Phượng Vũ hai mắt đẫm lệ, nhất thời nghẹn lời. Nàng làm sao có thể nói ra được? Ngay tại mấy canh giờ trước, Chu Lâm còn ở nơi này cùng cái kia đại ma đầu chém giết, cuối cùng chết thảm ở chỗ này. Hắn đến cùng thế nào? Chu Trấn Đông nội tâm trầm xuống, thân thể run rẩy, hai tay không tự chủ đang run rẩy. Hắn rất muốn nghe đến nhi tử tin tức, nhưng lại sợ nghe được tin tức của hắn. Trấn Đông, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thần Phong quốc chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Quốc chủ, có phải hay không nhi tử ta hắn? Xảy ra chuyện rồi. Chu Trấn Đông đột nhiên ngẩng đầu, mắt thấy quốc chủ, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn đã dự cảm đến tiếp xuống sẽ là như thế nào tình huống. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Bị Ngao Dương gia giam giữ vài chục năm, hắn đều không có chảy qua một giọt nước mắt, thẳng thắn cương nghị hắn tử, bây giờ lại chảy ra mấy giọt hồ nước mắt. Thần Phong quốc chủ thở dài một hơi, nói đến hay là chấm có lỗi với ngươi, con của ngươi rất ưu tú, cũng rất cường đại, so chấm còn cường đại hơn. Hán. Quốc chủ nghẹn ngào một chút, thật sự là nói không được. Hán. Câu nói này còn chưa nói xuống dưới, nơi xa vang lên lần nữa chấn động, một thân ảnh phi tốc mà đến. Nhìn thấy bọn hắn cao giọng nói, quốc chủ, các ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Thần Phong quốc chủ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt không thể tin. Phượng Vũ nghe được cái thanh âm kia, đồng dạng thân thể run lên, nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt. Siêu. Chu Lâm một cái lắc mình, rơi vào Thần Phong quốc chủ trước mặt. Chương 322, phụ tử nhận nhau. Chu Lâm. Đông nhiên nghe được thanh âm, nước mắt mơ hồ hai mắt, Phượng Vũ nhảy lên một cái. Vượt qua đám người. Hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Nhũ Yến vào lòng, nàng ôm chặt lấy Chu Lâm thân thể, chán thật sâu chôn ở hai cánh tay của hắn ở giữa, tham lam hô hấp lấy thuộc về hắn đặc biệt khí tức, nghẹn ngào nói, "Chu Lâm, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Ô ô ô. Tình thâm nghĩa nặng, tuổi trẻ thiếu nữ nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Tận mắt nhìn đến Chu Lâm giữa không trung bị khủng bố huyết ma thần làm oanh bạo, Phượng Vũ nội tâm cơ hồ sụp đổ. Tại về sau trong đoạn thời gian bị cô Thần Phong quốc chủ mang theo một đường trốn như điên, nàng cả người hình như cái xác không hồn, hoàn toàn không cảm giác. Nàng không dám tin, nàng một mực thích người thế mà cứ như vậy chết rồi, không kịp chào hỏi, không kịp cáo biệt, chỉ để lại vô tận hối hận. Có lẽ, sớm một chút tỏ tình, còn có thể lưu cho mình càng nhiều một điểm hối ức. Mặc kệ, hắn là cự tuyệt hoặc là tiếp nhận, chí ít mình thích sẽ có một kết quả. Mà bây giờ lại là vĩnh viễn chỉ có thể lưu lại một cái không cách nào bù đắp tiếng đối. Nàng một mực cảm xúc mệt mỏi, thẳng đến đột nhiên nghe được một thanh âm, quốc chủ, các ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Đơn giản như tiếng trời thanh âm, lập tức để Phượng Vũ thế giới ngăn nắp xinh đẹp, nàng tựa như là lập tức đột nhiên sống lại. Mặc kệ cô giảng thuật thích Chu Lâm sẽ có cỡ nào thống khổ cỡ nào tịch mịch cần nỗ lực cỡ nào trả giá nặng nề, tại thời khắc này, nàng thật sự rõ ràng sáng tỏ nội tâm của mình là ưa thích hắn. Thật sâu thích. Có lẽ đã không chỉ là thích, mà là sâu tận xương tùy yêu. Coi như cả một đời đều muốn tiếp cận cô độc chờ đợi, nàng cũng bất chấp. Chu Lâm bị bỗng nhiên tập kích, thiếu nữ mùi thơm vào mũi, đặc biệt tốt nghe, hắn chợt nhớ tới một thiếu nữ khác, hắn hôm nay cũng không phải không có chút nào kinh nghiệm, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai thơm của nàng vỗ vỗ, nhẹ giọng an ủi cái gì, để thiếu nữ cảm xúc dần dần ổn định lại. Chu Lâm, nhi tử ta. Chu Chấn Đông nước mắt lập tức cầm ướt, hắn ra sức lặng lẽ mở hai mắt, cẩn thận quan sát hắn, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Giống, thật giống ngươi, như khói, ngươi thấy được sao? Con của chúng ta trưởng thành, dáng dấp giống như ngươi đẹp mắt. Không biết ngươi ở nơi đó còn tốt chứ? Là ta vô dụng, không có cách nào đi cứu ngươi. Chu Chấn Đông tự lẩm bẩm, cảm xúc một lần mất khống chế. Thần Phong Quốc chủ trạm ở một bên, nhìn xem một màn này, nội tâm thầm than, nàng biết mình đã không thể ngăn cản cái gì, Phượng Vũ là nàng thích nhất hậu bối, nàng chỉ là không nghĩ nàng bộ mình theo gót, thế nhưng là nàng như là đã làm ra lựa chọn của mình, bất kỳ cái gì phản đối đều là dư thừa, nàng cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Dù là, cái này hạnh phúc hiện tại rất ngắn. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ nghĩ đến một đạo khác đồng dạng kinh thái tuyệt diễm thân ảnh, ngươi ở đâu đâu? 20 năm, ngươi sẽ còn trở về sao? Ta còn có thể đợi đến ngươi sao? Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mà chuyện xưa của nàng đã chỉ còn lại chờ đợi cùng hồi ức. Trừng mắt nhìn, làm vỡ nát khỏe mắt hiện hiện hơi nước, Thần Phong Quốc chủ ánh mắt kiên định. Thật lâu, ước chừng là nghĩ tới điều gì, Phượng Vũ dây rủa lấy từ Chu Lâm trong ngực tránh thoát, sắc mặt lập tức hồng đến cổ rễ, cái kia. Chu Lâm, ngươi làm sao chạy trốn? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thanh âm của nàng dịu rít như con muỗi, thật sự là thái thẹn thùng, vừa mới tình chi sở trí, hiện tại nhớ tới, ngay trước nhiều người như vậy mặt thế mà quăng vào ngực của hắn, hảo xấu hổ. Ngươi là Chu Lâm. Chu Chấn Đông bất chi giác đi ra phía trước, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, cảm xúc phức tạp. Tiền bối là một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái hiện lên ở trong lòng, Chu Lâm do dự một chút. Hắn chính là của ngươi phụ thân, Chu Chấn Đông. Thần Phong Quốc chủ thanh âm ở sau lưng vang lên. Cái gì? Phụ thân? Chu Lâm trợn to trong mắt, mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm phụ thân, ngay tại hắn sao? Bốn mắt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Chấn Đông trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều, ấy nấy, tưởng nghiệm, ánh mắt ấy sẽ không sai, không phải thân nhân tuyệt đối không có khả năng có ánh mắt như vậy. Chu Lâm thân thể run lên, một cỗ chưa bao giờ có bị giam nghi ngờ cảm giác phun trào ở trong lòng. Hắn biết, quốc chủ sẽ không lừa hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hết thảy tới như thế ngoài ý muốn. Lúc trước quốc chủ nói khả năng tại Nam Cương tìm tới phụ thân manh mối, cho nên hắn nghĩa vô phản cố tới. Ai có thể biết phụ thân thế mà ngay tại Ngao Dương gia, hơn nữa nhìn bộ dáng là bị giam giữ rất nhiều năm. Nếu là sớm biết Ngao Dương gia nhốt phụ thân, hắn nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng nhất cử đổ diệt đây nhất tộc, cứu trở về phụ thân. Phụ thân diện mục quá giàn mua, lờ mờ nhìn ra cùng gia gia có chút tương tự, điểm này không lừa được người, huyết nhục thân tình, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đã xác định, đây quả thật là phụ thân của mình. Chỉ là, những năm này hắn gặp cái gì, vì cái gì trôi qua khổ như vậy? Phụ thân. Chu Lâm một mặt đau lòng, bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy hắn. Thân thể của hắn gầy gò, gầy như que tủi, sinh mệnh khí tức cú ám, những năm này bị giam giữ tại tối tăm không ánh thái dương trong địa lao. Ngày ngày tiếp cận tra tấn, Chu Chấn Đông thân thể suy bại không chịu nổi, nếu như không phải nội tâm một cỗ chấp nghiệm, hắn có lẽ đã sớm chết. Ai ba? Nhi tử. Bây giờ có thể tận mắt thấy nhi tử, Chu Chấn Đông vô cùng kích động, đối với nhi tử chính miệng hô lên kia một tiếng phụ thân, hắn trùng điệp đáp ứng, khỏe mắt hiện ra lệ quang. Lúc trước vì cứu vợ, đem trong tã lót nhi tử giao cho phụ thân, tự mình cho hắn lấy tên Chu Lâm về sau liền vội vàng rời đi, những năm này tại địa lao bên trong, mỗi lần nhớ tới việc này, hắn liền ấy nay không thôi, hiện tại rốt cục gặp được nhi tử. Ánh mắt của hắn mang theo vô tận yêu chiều, ngươi trưởng thành, ngươi ra ra thế nào? Phượng Vũ che mặt mà về, đem thời gian để lại cho đôi này vài chục năm chưa từng gặp nhau phụ tử. Ra ra rất tốt, hắn bây giờ tại đế đô đây. Xoa xoa khỏe mắt, Chu Lâm nhún nhún cái mũi, phụ thân, ngài đừng nói trước, thân thể của ngươi quá hư nhược, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lưu lại bệnh căn, ta chỗ này có đan dược, có thể mau chóng khôi phục thương thế của ngươi. Ngươi chờ một chút. Không đổi. Thân thể của ta biết, vô dụng. Chu Chấn Đông gầy như que tủi cánh tay đè xuống nhi tử tay, thân thể của mình tự mình biết, nhiều năm như vậy ám thương xuống tới, hắn căn cơ đã sớm nát, chỗ nào còn có thể khôi phục lại được. Lúc trước hắn là trẻ tuổi nhất võ linh cường giả, hăng hái, nhiều năm như vậy tra tấn xuống tới, cảnh giới rơi xuống, đã chỉ là một cái bình thường võ giả. Yên tâm đi, phụ thân, ta nói đi nhất định được, ta thế nhưng là luyện dược sư đây. Chu Lâm một mặt tự tin, nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ loại này trọng thương thể chất nên như thế nào bổ cứu. Mãnh Dược sợ hắn không chịu được nổi, nhất định phải chầm chậm lưu toan, lại nên lấy loại nào linh đan tầm bổ. Phía sau Thần Phong quốc chủ cười nói, Trấn Đông, lập tức liền sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, ngươi đứa con trai này à, nhưng khó lường, bây giờ thế nhưng là vũ quân cường giả, ngay cả chấm đều đánh không lại hắn. Cái gì? Võ quân? Chu Trấn Đông ánh mắt rung động, đơn giản không thể tin được. Đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới a, nhi tử nhỏ như vậy, hắn làm sao làm được? Phụ thân, ta trước lấy tẩy tủy đan vì ngươi phạt mau tẩy tủy, lại lấy bồi nguyên đan vì ngươi cố bản bồi nguyên, cuối cùng lấy thập toàn đại bổ hoàn cho ngươi bổ dưỡng linh khí. Quá trình có thể sẽ có một chút chút đau, ngươi cắn răng kiên trì một chút. Chương 323, điên cuồng thăng cấp Chu Trấn Đông. Cũng mặc kệ phụ thân như thế nào chối tử, Chu Lâm trước đem tẩy tủy đan nhét vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng, nhiệt lưu thuận tiết hầu lưu lại, tại thể nội rời sông lấp biển, Chu Trấn Đông sắc mặt đống nhiên biến đổi, bất chấp gì khác, lập tức ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, vận chuyển chân khí. Bị Ngao Dương gia giam giữ mấy chục năm, thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, cảnh giới một đường rơi xuống, từ võ linh rơi xuống đến vũ giả. Hiện tại cỗ nhiệt lưu này nhập thể, tựa như là tháng 6 khô cạn khô ruộng đột nhiên gặp được cam lâm, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng hút vào, thân thể biểu đạt ra một loại cực độ khát vọng. Nhiệt lưu những nơi đi qua, chân khí tràn đầy, linh hải tưới nhuần, gầy còm thân thể tựa như là triệt để gột rửa qua một lần. Đây tẩy tủy đan tuyệt đối không phải phàm phẩm, một hạt xuống dưới, liền đạt đến thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Thần Phong quốc chủ nhìn đến đây, theo bản năng đem những người khác đều ngăn lại, ở ngoại vi hộ pháp, rất sợ có người đã quấy rầy hắn tu luyện. Nhìn thấy phụ thân khí tức dần dần cường đại, Chu Lâm lộ ra vẻ mặt kích động, lui ra phía sau mấy bước, con mắt chăm chú khóa chặt, một khi có biến, hảo kịp thời ứng đối. Toàn thân bên ngoài thân nước bùn cốt cốt mà xuất, đây là tích lũy vài chục năm dơ bẩn, đồng dạng cũng là những năm này bị giam giữ tại tối tăm không ánh thái dương trong địa lao tích lũy thân thể ám tật, bây giờ bị tẩy tủy đan kích phát bài tiết ra ngoài. Vũ sư, đột phá vũ sư. Một hạt tẩy tủy đan, thế mà tiện thể lấy đem hắn đẩy lên cảnh giới võ sư. Chu Trấn Đông nội tâm rung động, cảm thụ được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, nội tâm của hắn chỗ sâu một ít lửa nóng suy nghĩ lần nữa dâng lên. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng. Những năm này một mực đau khổ chống đỡ lấy, mặc cho Ngao Dương gia như thế nào tra tấn, hắn đều đau khổ chống đỡ lấy, chỉ vì trong lòng một tia xa vời chấp niệm cùng hy vọng. Hắn còn có thê tử, vây ở một chỗ tuyệt địa chờ lấy hắn đi cứu vớt. Hắn còn có nhi tử, đi theo gia gia, không biết trôi qua có được hay không. Hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Nhi tử liền đứng tại trước mắt mình, cường đại như thế. Kia cứu vớt thê tử sự tình sẽ còn xa sao? Hắn không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết nội tâm cố nén 15 năm bị phẫn. Tẩy tủy đan hiệu lực dần dần tán đi, Chu Trấn Đông đã sớm thành một cái tượng đất, bên ngoài thân đều là đen như mực dơ bẩn. Nhìn xem tầng kia tầng tanh hôi nước bùn, Chu Lâm khỏe mắt ướt át, những năm này phụ thân thái khổ. Hắn đến tột cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Xoạt xoạt. Bên ngoài thân dơ bẩn tầng bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong chặt chẽ thân thể, lông tơ ở giữa hình như có tinh quang lấp lánh. Thần Phong quốc chủ thầm than, không hổ là tẩy tủy đan, hiện tại Chu Trấn Đông tố chất thân thể quá tốt rồi, tuyệt đối so với bình thường võ linh còn mạnh hơn nhiều. Ở phía xa khô gầy như tuổi tù phạm một mặt cực kỳ hâm mộ, đây quả thực là một bước lên trời, người ta có đứa con trai tốt ta. Chu Lâm hình như có chút không hài lòng, nghĩ nghĩ, nói, phụ thân, điều trị hoàn tất liền lại phục bồi nguyên đan, thân thể của ngươi hiện tại hẳn là có thể tiếp cận bồi nguyên đan dược lực. Tốt. Chu Trấn Đông không có chối từ, có thể làm cho mình cấp tốc cường đại, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Bồi nguyên đan cửa vào, chuyển hóa làm một cỗ thanh lương chi khí tẩm bổ toàn thân kinh mạch. Lần này, hắn có kinh nghiệm, cấp tốc chuyển hóa, rất nhanh khí tức trở nên mượt mà vô cùng, toàn thân kinh mạch thanh lương lạnh. Đây là thập toàn đại bổ hoàn, đại bổ linh khí, có thể sẽ đối thân thể tạo thành xung kích, sẽ khá đau nhức, phụ thân nếu là không chịu nổi, có thể thiếu phục dụng mấy khỏa. Chu Lâm duy nhất một lần xuất ra 9 hạt tới. Thập toàn đại bổ hoàn, lập tức xuất ra 9 hạt. Thần Phong quốc chủ ánh mắt hơi co lại, hoàng thất trong bảo khố cũng có thập toàn đại bổ hoàn, kia là bổ dưỡng linh khí thượng phẩm đang ăn dược, mỗi một mai đều là hơn 100 vạn tinh thạch, đấu giá quý hơn. Nghĩ không ra Chu Lâm lập tức liền lấy ra đến 9 hạt. Dạng này đại khí phách, cho dù là quốc chủ đều cảm thấy có chút khoa trương, đối với Chu Lâm tài lực lại có nhận thức mới. Đó chính là thập toàn đại bổ hoàn sao. Có thể bị Ngao Dương ra một mực giam giữ đều là có nhất định thân phận bối cảnh người, có chút nghe nói qua thuốc này tên tuổi, chỉ biết là giá trên trời. Nhưng chưa từng thấy qua, nghĩ không ra thiếu niên ở trước mắt thế mà lập tức lấy ra 9 hạt. Nhi tử, này lại sẽ không quá đắt. Chu Trấn Đông có chút do dự, cố nhiên hắn rất muốn khôi phục thực lực, nhưng là dạng này tiêu hao nhi tử cực phẩm đan dược, hắn tại tâm hổ thẹn. Yên tâm đi, phụ thân, ta còn có rất nhiều, 10 khỏa 8 khỏa ăn bất tận ta. Chu Lâm lơ đễnh, đưa tay đưa tới. Đám người không còn gì để nói, cái này cần là cỡ nào tài đại khí thô mới có thể nói xuất như vậy. Thái bá khí. Một đám tù phạm trong lòng liền linh hoạt mở, bọn hắn từ trong địa lao ra, đi con đường nào còn không biết, nếu là có thể đi theo dạng này đại thổ hào sau lưng, về sau con đường phía trước không lo. Coi như không thể đi theo thiếu niên kia sau lưng, đi theo Chu Trấn Đông, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Đã nhi tử nói như vậy, Chu Trấn Đông cũng không khách khí, một ngụm nuốt vào một viên thập toàn đại bổ hoàn. Đan dược vào miệng, sắc mặt hắn cũng biến. Rốt cuộc biết vì cái gì đắt như vậy, hiệu quả thật sự là thái kinh người. Đây nào chỉ là xung kích kinh mạch, đơn giản chính là một con sông lớn chen vào tiểu cống danh bên trong, hết lần này tới lần khác còn không thể tràn đầy ra ngoài, chống kinh mạch toàn thân cơ hồ muốn bạo. Trước đó bồi nguyên đan tẩm bổ kinh mạch thanh lương cảm giác lập tức bị lửa nóng đâm nhói cảm giác thay thế. Cho ta thu. Chu Trấn Đông đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc có chút dữ tợn, nội tâm gầm thét. Khổng lồ như vậy linh khí, vô cùng thuần túy, đan dược linh khí hoàn toàn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, không cần lãng phí mảy may, hắn lại thế nào bỏ được lãng phí. Cốt cốt. Đan điền khí hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn. 1/10, 1/5, 1/3, 1/2. Rất nhanh, một tầng linh hải liền đầy. Hắn càng ngày càng kích động, một khi linh hải tích đầy, liền sẽ đột phá đến võ linh. Tốc độ như vậy quá nhanh. Nhớ năm đó hắn cũng là một phương thiên tài, lục trọng linh hải thành tiểu vũ quân, vạn người không được một, tuổi còn trẻ liền hưởng thụ vạn chúng chú mục, kết quả một khi lao ngục, cảnh giới rơi xuống đến vũ giả. Cho dù như thế, hắn xưa nay không từng tuyệt vọng, thân ở tuyệt cảnh mà tầm cao xa, ngược lại rèn đúc cực kỳ cường đại linh hồn. Càng là kích động lúc hắn càng là tự điều khiển. Mắt thấy thứ nhị trọng linh hải lại đầy. Phá phá phá. Liên tục dùng thập toàn đại bổ hoàn, linh khí liên tục không ngừng, mênh mông như biển, một hơi vọt tới lục trọng linh hải đỉnh phong, nhất cử đột phá võ linh gông cùng xiềng xích. Cũng có trước kinh nghiệm tại, hắn dễ như trở bàn tay, trở lại võ linh. Như thế vẫn chưa đủ, thập toàn đại bổ hoàn còn có mấy viên, có thể nào lãng phí. Chu Trấn Đông trong lòng hiện lên một tia dã vọng, hắn lần nữa nuốt vào đan dược, chân khí áp xúc thành chân nguyên. Một viên hiệu quả của đan dược tại võ linh về sau đã giảm phân nửa, nhưng là đồng dạng khổng lồ. Võ linh sơ kỳ, võ linh trung kỳ, võ linh đỉnh phong. Chân nguyên phồng lên, không ngừng đột phá, trở lại võ linh đỉnh phong. Tại không có lâm vào lao ngục thai hương lúc, hắn chính là võ linh đỉnh phong, coi như là một phương cường giả, chỉ tiếc còn không có cảm ngộ đến võ tông ảo diệu liền bị đánh giáng trần ai. Những năm này hắn vô số lần phỏng đoán, sớm đã đối võ tông cảnh giới có đầy đủ hiểu rõ. Dưới mắt trở lại võ linh đỉnh phong, tăng thêm chân nguyên không ngừng xung kích, hắn nhất cổ tác khí công hãm bình cảnh. Đột phá. Một chút liền xuyên phá võ tông bình cảnh, thành công tiến giai. Lưng như rồng, thẳng tắp hướng lên trời, Chu Trấn Long đứng ở nơi đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, điên cuồng thăng cấp, một đường vượt qua vũ sư, võ linh, đột phá tới võ tông. Chương 324, cứu vớt mẫu thân. A. Tại đột phá một khắc này, Chu Trấn Đông hai mắt bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng kinh thiên hét giận dữ. Vì giờ khắc này, hắn phải đợi quá lâu. Chúc mừng ngươi, Trấn Đông, trải qua gặp trắc trở, rốt cục tiến thêm một bước, bước vào võ tông cảnh giới. Thần Phong quốc chủ lên tiếng tán thưởng. Võ tông, có thể khai tông lập phái, nhưng vì một thành quán chủ, trấn áp tứ phương tiêu hùng. Nhiều ít người nghèo cả một đời đều không được mà vào, hắn mặc dù trải qua 10 năm lao ngục thai hương, sau đó xem ra, chưa chắc không phải một loại sinh tử lịch luyện. Chúng bởi vì qua được. Chuyện cũ đủ loại, hậu tích bạc phát, cuối cùng cũng có đoạt được, thật sự là chuyện đại hỷ sự. Chúc mừng, Trấn Đông huynh, về sau ngươi nhưng chính là một phương đại nhân vật. Tù phạm bên trong có người mở miệng, một mặt nịnh bợ. Những người còn lại đều là một mặt hâm mộ. Đây chính là võ tông A, cao cao tại thượng đại nhân vật, thế mà ngay tại trước mắt mình ra đời. Mà lại là một đường phá cảnh, từ vũ giả trực tiếp vượt qua mấy tầng đại cảnh giới, phù diêu mà lên. Tốc độ như vậy hoàn toàn không dám tưởng tượng, đơn giản đáng sợ. Mà tạo nên loại này kinh khủng phá cảnh tốc độ thế mà chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, hắn nội tình nên cỡ nào thâm bất khả chắc. Bọn hắn đã không dám suy nghĩ, đây mới thực sự là đại nhân vật. Chu Lâm ánh mắt chắc chắn, đối với đây hết thảy tựa hồ đã sớm rõ như lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn lui về phía sau một chút, đem mọi ánh mắt trung tâm đều nhường cho phụ thân. Trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là phụ thân nên được. Hắn cho dù cung cấp cực phẩm đan dược, nhưng là phá cảnh thời điểm càng ngộ, đối võ tông cảnh giới phỏng đoán cùng lĩnh ngộ nhất định phải là mình, cái này người bên ngoài không giúp được. Cảm thụ được toàn thân bạo dũng lực lượng, Chu Chấn Đông kích động quay đầu, hướng về phía nhi tử nói, cảm ơn ngươi, nhi tử. Phụ thân, đây là nhi tử phải làm. Gia Gia còn tại đế đô, hắn phi thường nghĩ ngươi, nơi này đã xong, không bằng về đều. Gia Gia những năm này một mực tâm hệ phụ thân, đây cũng là một cái khác phụ thân đối với nhi tử thâm trầm yêu, Chu Lâm cảm động lây. Không, ta muốn đi cứu ngươi mẫu thân. Chu Chấn Đông ánh mắt kiên nghị, phần này chấp niệm một mực xoay quanh ở trong lòng đã 15 năm, hắn một khắc cũng không chờ. Mẫu thân, Chu Lâm đáy lòng run lên, cái từ này chỉ lưu tại tưởng tượng của hắn bên trong, hiện tại rốt cục muốn gặp được mẫu thân sao. Thần sắc hắn kích động, vô cùng đồng ý. Nếu như có thể sớm một chút nhìn thấy mẫu thân, hắn đồng dạng một khắc đều không muốn chờ đợi. Quốc chủ, vậy liền thỉnh cầu quốc chủ cho ta biết Ra Ra, liền nói phụ thân đã bình yên tìm tới. Chu Lâm xin nhờ quốc chủ. Thần Phong quốc chủ gật gật đầu, tốt, ta trở về liền phái người thông chi. Trấn Đông, những người này ta an bài tại Nam Hải Võ Quán, bây giờ Nam Hải Võ Quán trên danh nghĩa quán chủ thế nhưng là con của ngươi, nơi này có phụ tử các ngươi tại, ta rất yên tâm. Ta cũng nên trở về chủ bị Thiên Huyền chiến trường chuyện. Thiên Huyền chiến trường. Chu Trấn Đông đột nhiên ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, lại đến Thiên Huyền chiến trường thời điểm nên bắt đầu sao? Không sai. Chu Lâm, chuyện ngươi đáp ứng không nên quên, lần này Thiên Huyền chiến trường, thế nhưng là quan hệ đến ta Thần Phong quốc vận đại sự, không qua loa được. Quốc chủ nói rất trịnh trọng. Yên tâm, quốc chủ đối ta không tệ, ta tự nhiên hết sức. Chu Lâm nghiêm sắc mặt, cam kết. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm, cùng đi ra đi. Ra Ngao Dương gia, lên phi thuyền, nhìn trước mắt địa phương này, Chu Chấn Đông thần sắc quán độc, Ngao Dương gia chết rồi, địa phương này giữ lại vô dụng, không bằng hủy đi đi. Đối với nơi này, bọn hắn tràn đầy hoán nghiệm, trọn vẹn nhốt bọn hắn vài chục năm thời gian, đây chính là vài chục năm A. Nếu không phải lần này tập kích, chỉ sợ bọn họ cuối cùng sắp chết ở chỗ này. Đang muốn hủy đi. Đám người đồng loạt ra tay, đem Ngao Dương gia hang ổ triệt để hủy diệt. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Cả tòa Ngao Dương gia khu vực loạn thạch đổ sụp, hóa thành một mảnh đất chết. Đó là cái gì? Bên ngoài một mực khổ đợi tin tức đồng sự cao tầng thấy thế, khống chế phi thuyền lơ lửng, chính nhìn thấy bong tàu bên trên Thần Phong quốc chủ bọn người. Gặp qua quốc chủ, đồng sự gia chủ mang theo cao tầng tới gần, nhưng không có nhìn thấy hỏa diễm cùng lương tung bách, lập tức đáy lòng trầm xuống, rốt cục hủy diệt Ngao Dương tặc tử, thật sự là ta Nam Cương chi phúc. Không biết con ta cùng lương láo ở đâu? Thần Phong quốc chủ lộ ra áy náy chi sắc. Nói, đồng sự chủ, thật có lỗi, Ngao Dương tặc tử đem chúng ta dẫn vào quy thủy tuyệt địa, lệnh lang cùng lương láo tại phá vây quá trình bên trong bị. Cái gì? Đồng sự chủ toàn thân run lên, bọn hắn. Chu Lâm ở một bên ném ra ngoài một viên chữ vật giới chỉ, đồng sự chủ, đây là hỏa diễm cùng lương láo thi thể, tùy thân bảo vật, chữ vật giới chỉ đều ở bên trong, lấy về nhập thổ vi an đi. Con ta A. Đồng sự chủ run rẩy tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nước mắt tuôn đầy mặt. Thần Phong quốc chủ đạo, lần này đồng sự lập công lớn, đây Nam Cương chi địa, về sau liền từ các ngươi tới quản lý. Đồng sự là Nam Cương thứ hai đại gia tộc, một mực bị Ngao Dương gia chèn ép nhiều năm, bây giờ Ngao Dương gia trừ bỏ, chính cần một cái dẫn đầu gia tộc tới quản lý Thông Thiên Phong chung quanh Nam Cương chi địa, cho bọn hắn một cái chính đại quang minh thân phận, chí ít liền chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Từ Nam Cương rời đi, Chu Lâm phụ tử từ biệt, quốc chủ, liền đưa đến nơi này đi. Tốt, về sớm một chút. Thần Phong quốc chủ gật đầu. Thêm lời thừa thái đã không cần nhiều lời, nên nói đều nói rồi. Cáo tử. Chu Lâm phụ tử ôm quyền, quay người rời đi. Về sớm một chút. Phượng Vũ trơ mắt nhìn Chu Lâm đi xa, nội tâm không bỏ. Thế nhưng là loại thời điểm này, nàng cũng biết, không bỏ cũng không có cách nào. Phụ thân, mẫu thân đến cùng ở đâu? Trên đường đi, hai người tại Nam Cương Thương Sơn bên trong ghé qua, nhẫn nhịn thật lâu, Chu Lâm mới hỏi xuất câu nói này. Chu Chấn Đông ánh mắt phức tạp. Nàng tại Nam Cương mặt khác một chỗ tuyệt địa, vạn độc vực sâu. Mẫu thân ngươi nhưng thật ra là vạn độc thâm nguyên một chỗ thế lực vạn độc bảo bảo chủ kiều nữ, năm đó đến Thần Phong quốc lịch luyện, cùng vi phụ tại đế đô quen biết, về sau. Chúng ta cùng một chỗ sống sáo, cùng một chỗ tham gia thiên huyền chiến trường, về sau. Liền có ngươi. Thần sắc của hắn lâm vào hồi ức, tựa hồ kia nhất đoạn thời gian là hắn hạnh phúc nhất hồi ức. Vạn độc bảo bảo chủ, cũng chính là ngoại công của ngươi Liễu Thừa Phong nghe được nữ nhi tự mình hôn phối, rất là tức giận. Sau đó liền đem mẫu thân ngươi Liễu Như Yên bắt trở về, cầm tù tại vạn độc trong vực sâu, đồng thời đưa tin cho ta, có thể hay không cứu ra nàng liền xem ta bản sự. Khi đó vi phụ không có cách nào, đành phải đem trong tã lót ngươi giao cho ngươi Ra Ra, độc thân đến đây. Nam Cương Minh Ngông, Thiên Huyền chiến trường cửa vào ngay ở chỗ này. Không biết là ai là cha tham gia thiên huyền chiến trường tin tức tiết lộ ra ngoài, vừa vào Nam Cương, ta liền đã rơi vào Ngao Dương gia trong tay, bị giam giữ, ép hỏi từ phía trên huyền bên trong chiến trường đạt được cái gì trọng bảo. Vi phụ tự nhiên là không nói, cửa này chính là 15 năm. 15 năm A, ta cũng không biết mẹ ngươi nàng. Chu Trấn Đông ngẩng đầu, mắt nhìn hư không, khỏe mắt ướt át, tình thâm nghĩa nặng, ngôn ngữ nghẹn ngào. Đáng chết Ngao Dương gia, đáng chết. Diệt bọn hắn coi như là tiện nghi bọn hắn. Chu Lâm nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bọn hắn ngấp nghé phụ thân đoạt được, như thế nào lại chậm trễ vài chục năm. Chương 325, Vạn Độc Thâm Nguyên hai viên hầu. Phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về mẫu thân. Vạn Độc bảo nếu là còn dám làm khó dễ, cùng lắm thì ta bình hắn. Chu Lâm trong mắt đằng đằng sát khí. Không thể. Vạn Độc bảo dù sao cũng là mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ, vi phụ cũng không muốn để ngươi nương khổ sở. Chu Trấn Đông vội vàng lên tiếng ngăn lại, chúng ta chỉ cần phá Vạn Độc vực sâu, cứu trở về mẫu thân ngươi cũng được. Nhi tử lợi hại, nghe quốc chủ dạng như vậy, tựa hồ so quốc chủ còn cường hắn hơn, cái này khiến hắn không thể không lo lắng, sợ xông ra cái gì tai họa tới. Mà lại, Vạn Độc Thâm Nguyên vi phụ đã từng đi xông qua, chẳng qua là lúc đó thực lực không đủ, hiện tại hẳn là có thể. Cặp mắt của hắn ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ, vì mẹ ngươi, chính là núi đao biển lửa, ta cũng muốn bước qua đi. Đi. Hai ngày sau, hai người tới một chỗ thâm viên trước. Bốn phía đều là quần gò núi khe, trước mắt thâm viên bị nồng vụ lung đóng, những cái kia nồng vụ quỷ dị, lại là màu đỏ. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, càng là yêu diễm nhan sắc càng là đại biểu cho quỷ dị. Chu Lâm trong lòng run lên, đây Vạn Độc Thâm Nguyên chỉ sợ không tầm thường. Từ bên này đi, nơi này có một đầu đường nhỏ, lúc trước hay là mẹ ngươi nói cho ta biết. Chu Trấn Đông thuần thục tìm tới một đầu đường nhỏ, thuận một đầu một trượng vung thô to đằng mạn trượt xuống, cầm, nhìn xem, đây là mẹ ngươi bộ dáng. Hắn đã đi xuống, thiện tay vứt ra một viên ngọc giản đi lên. Đưa tay trộn một cái, tiếp nhận ngọc giản, cầm ngọc giản dán tại mi tâm, Chu Lâm đáy lòng run lên, đây chính là mẫu thân dáng vẻ sao. Trong ngọc giản là cấn mẫu thân lúc còn trẻ bộ dáng, một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn quanh sinh huy, thật là đẹp cực kỳ. Một thời gian, hắn thấy ngây dại, khoe mắt không tự chủ chảy ra nước mắt tới. Lúc còn rất nhỏ người khác đều có phụ thân mẫu thân, mà hắn không có, hắn chỉ có thể cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó hắn thường thường đang nghĩ, chờ sau này tìm được phụ thân mẫu thân, nhất định phải chính miệng chất vấn bọn hắn, vì cái gì lúc trước muốn bỏ xuống chính mình. Chờ nhìn thấy phụ thân, mới biết được mỗi người đều có mình bất đắc dĩ, không phải không muốn mà là không thể. Nguyên lai phụ thân bị giam giữ trong lòng đất lao ngục 15 năm, mà mẫu thân hám sâu tuyệt địa, sinh tử chưa biết, căn bản bất lực đi chiếu khán hắn. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, con của các ngươi trưởng thành, về sau có việc ta đến khiêng. Tâm niệm vừa động, hình rồng chiếc nhẫn nên không hóa thành một thanh đoạn đao rơi vào trong tay, Chu Lâm nắm lên chạm long đao, lăng không nhảy lên, thuận đầu kia đằng mạn đuổi tới. Đằng mạn thật dài, xuyên qua màu đỏ vụ khu, rơi xuống đất thời điểm, tầm mắt ngược lại khoáng đạt. Phía trước cách đó không xa, phụ thân tay không tấc sắt, đi hướng hai tòa gò núi. Ầm ầm. Đen như mực gò núi chấn động, cho bụi đổ rào rào bay loạn. Cái đó là? Chu Lâm giật nảy cả mình, thế này sao lại là cái gì gò núi? Rõ ràng là hai tôn hắc sắc pho tượng. Theo có người tới gần, hắc sắc pho tượng thức tỉnh, mở ra căn phòng kích cỡ tương đương con người, thanh âm ông ông chấn động đến bốn phía mây mù tung bay, tiểu tử, là ngươi. Ngươi còn dám tới. Gò núi lớn nhỏ hắc sắc pho tượng tựa hồ dần dần thanh tỉnh, thân thể không ngừng thu nhỏ, biến thành hai tôn hắc sắc viên hầu bộ dáng, khí tức trên thân lại càng thêm cô đọng, có võ tông đỉnh phong thực lực. Vì cái gì không dám tới? Như yên ở bên trong, ta nhất định phải tới. Chu Trấn Đông ánh mắt kiên nghị, thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn đi cứu vớt nữ nhân mình yêu thích. Ngươi không có hy vọng, mười mấy năm trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Hai tôn hắc sắc viên hầu lắc đầu, siết chặt nắm đấm. Các ngươi không cho, vậy ta liền đánh tới. Vâng. Nói xong, chân nguyên thôi động, khí tức tăng vọt, bên ngoài thân hiện ra một tầng hỏa diễm lực lượng, nhất là tại song quyền vị trí, xích viêm như kim, phát ra ánh sáng chói mắt. Siêu. Chu Trấn Đông trong nháy mắt nhảy ra, toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ chung quanh, bao phủ lại hai tôn hắc sắc viên hầu. Sắt. Hai tay như rồng, phát ra tinh thần va chạm vì thế, hắn nắm quyền hướng phía hai tôn hắc sắc viên hầu nộ đập tới. Liệt hỏa quyền. Nguyên lai đây mới là liệt hỏa quyền chân lý. Chu Lâm đứng ở đằng xa, tận mắt nhìn thấy, ánh mắt rung động. Những chiêu thức kia quá quen thuộc, hắn liệt hỏa quyền học được từ gia gia, nhưng là trước mắt liệt hỏa quyền mới là thật ẩn chứa hỏa diễm chi đạo ảo diệu. Muốn sát ta? Tiểu tử, mười mấy năm trước không được, hiện tại ngươi càng không được. Lão đại, ta đi, vốn tại nơi này quá lâu, vừa vặn giãn gân cốt. Lão nhị ngươi đợi, ta đi. Vậy không được, lần trước chính là ngươi đi, hiện tại nên đổi ta. Quy củ cũ, tảng đá cái kéo bố. Lão đại, ngươi thắng, ngươi đánh. Hai tôn hắc sắc viên hầu không coi ai ra gì, tảng đá cái kéo bố quyết ra thắng bại về sau. Bên trái con kia hắc sắc viên hầu lộ ra xâm nhiên biểu lộ, mặc cho Chu Chấn Đông ở giữa không trung hoàn thành xúc thế một kích, sau đó tùy ý vung tay lên, bàn tay thô quăng tới. Đất bằng nhấc lên một trận hắc sắc yêu phong, cái đó rất tự tin, luận lực lượng, một tát này xuống dưới không dưới 100 vạn cân, tuyệt đối có thể tùy tiện chụp chết đối phương. Bên phải viên hầu một mặt khó chịu, nói thầm, vì cái gì thua lại là ta, lao đại chơi xấu. Vâng! Hỏa diễm chi quyền nộ kích tại kia bàn tay lớn màu đen bên trên, như là trường hà cuộn cuộn, mãnh liệt năng lượng chấn động, hắc sắc viên hầu cánh tay tỉnh không tự chủ được khẽ cong, thân thể đều hướng sau liên tục nặng nề rút lui 3 bước, phát ra tiếng vang nặng nề. Mà Chu Chấn Đông lại bị đánh bay đến giữa không trung. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Cái đó lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ còn chưa tin mình sẽ bị đánh lui. Mặc dù tiểu tử này là xúc thế một kích, thế nhưng là lực lượng này cũng quá lớn, thế mà đưa nó đánh cho rút lui 3 bước. Theo dạng này tính, song phương lực đạo đã không kém bao nhiêu. Lão đại, ngươi thế mà bị đánh lui, hắc hắc hắc, vậy có phải hay không có thể đổi ta tới? Bên phải hắc sắc viên hầu to lớn phát ra mừng thầm thanh âm. Lan đi. Bên trái hắc sắc viên hầu nổi giận, song quyền đánh ra lấy ngực, phát ra phanh phanh thanh âm, cái đó ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn giết ngươi. Lực lượng của ta biến lớn. Lần này ngươi nhất định phải chết. Một chiêu kiểm tra xong lực lượng, Chu Chấn Đông đại hỉ, một mặt tự tin, thân thể sau khi rơi xuống đất cấp tốc vọt tới trước, nhanh như quỷ mị. Hắn đang nhanh chóng thích ứng võ tông cảnh giới lực lượng cùng tốc độ, vượt qua một cái hoàn toàn mới cảnh giới mang cho hắn là phi thường cường đại thể nghiệm. Thật nhanh. Hắc sắc viên hầu như chuông đồng con ngươi bốn phía liếc nhìn, chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh đang lóe lên. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta rồi? Nhìn ta đánh nổ ngươi. Cái đó hồng hộc nắm lên trên mặt đất một cây màu đen thật dài xiềng xích, hoành quăng tới. Không nhìn không biết, nguyên lai bọn chúng là bị tỏa liên vây ở nơi này, thay người khác trông coi vạn độc vực sâu. Xiềng xích bay múa, gào thét hoành không, lưng mỏi quét về phía người tới. Siêu siêu siêu. Chu Chấn Đông tốc độ rõ ràng so với quá khứ nhanh hơn nhiều, tố chất thân thể tại kịch liệt tăng lên, thân thể càng thêm linh hoạt, hắc sắc viên hầu vung vẩy xiềng xích căn bản là không có cách rút chúng hắn, bị hắn tùy tiện tranh né. Có gan chớ né. Hắc sắc viên hầu phát ra ông ông trầm đủ. Không tránh cũng có thể đánh chết ngươi. Đã sớm thấy rõ con đường Chu Chấn Đông huy quyền nộ đánh. Bành bành bành ba. Ẩn chứa hừng hực hỏa diễm năm đấm vượt qua xiềng xích, lần lượt đánh vào hắc sắc viên hầu thân thể một chút bộ vị mấu chốt, đánh cái đó hoa hoa gọi bậy, toàn bộ thân hình thất tha thất thể, có chút không địch lại. Lão đại, ngươi không được a. Không được đổi ta đến a. Viên hầu lão nhị mắt lộ vui mừng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian hỗ trợ, ta nhanh không ngăn được. Hắc viên lão đại vội vàng hô. Chương 326, thu phục hắc viên. Lão đại, ngươi thật là vô dụng. Một đạo hắc sắc huyền ảnh gào thét đánh ra mà đến, hắc viên lão nhị điên cuồng gào thét tấn công mà đến, tiểu tử, ngươi nhưng không nên quá đã sớm chết, hảo hảo cùng ngươi nhị đại gia chơi đùa. Đây hắc sắc viên hầu đoán chừng bị vây ở chỗ này biệt khuất thảm rồi, xuất thủ còn thu mấy phần lực đạo. Chu Chấn Đông mặt không đổi sắc, nắm quyền va chạm, hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Vâng. Hắc sắc viên hầu bị chấn động đến về sau lộn mèo, hoa hoa quái khiếu, thật là lớn lực đạo, lao đại, ta đánh không lại. Nói nhảm, ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn chơi, đáng đời ngươi ăn đất. Hắc viên lão đại khinh bỉ châm chọc một câu, một đôi như chuông đồng con ngươi mắt thấy Chu Chấn Đông, tiểu tử, tiến bộ của ngươi quả thật rất lớn, có thực lực khiêu chiến chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta có 2 cái. Lão nhị, cùng một chỗ liên thủ. Hắc viên lão nhị hưng phấn giống to, liên thủ bóp nát hắn. Không đúng, lão đại, lão gia hỏa không phải nói chúng ta không thể giết người sao? Cái đó chợt nhớ tới cái gì, nghiêng người hỏi. Ngươi là đầu góc heo sao? Giết cho ta. Hắc viên lão đại thẹn quá hóa giận, hận không thể một bàn tay chụp chết người huynh đệ này. Ta không phải đầu góc heo, ta là góc khỉ tử. Hắc hùng lão nhị cặc cặc quái khiếu, thôi động xiềng xích màu đen quét ngang. Bốn đạo xiềng xích khi thì như lưới đao cuốn giết, khi thì như trường thương nộ kích, xiềng xích tốc độ cực nhanh. Hai tôn hắc sắc viên hầu lực lượng gần, bốn đầu xiềng xích liên thủ, quỷ dị khó lường. Những này xiềng xích vốn là trói buộc bọn chúng cấm khí, bây giờ bị cho rằng làm vũ khí. Hai tôn hắc sắc viên hầu hai tay nắm lấy xiềng xích hai đầu, khi thì bắn ra, khi thì quật, khi thì quấy rầy, thủ đoạn linh hoạt đa dạng, hiển nhiên cũng là lục lọi ra rất nhiều tuyệt chiêu. Đáng chết! Chu Chấn Đông cắn răng, trong lòng lệ khí nảy sinh. Thân hình lay động, chợt đông chợt tây, hắn đang tránh né đồng thời tìm cơ hội. Tiểu tử, ngươi là mạnh lên, thế nhưng là còn chưa đủ. Lão đại cùng ta phối hợp nhiều năm, đừng nói là ngươi, liền xem như Vũ Quân cường giả, cũng đừng hòng đột phá nơi này phong tỏa. Hắc Sát Viên Nhị một mặt vô sỉ biểu lộ, tràn đầy tự tin. Ta tuy vô pháp đánh bại ngươi, cần phải ngăn cản ngươi quá dễ dàng. Hắc Sát Viên Đại một mặt lạnh lùng biểu lộ. Chu Chấn Đông một bên tránh một bên âm thầm suy nghĩ, đây hai đầu xuất sinh hẳn là người nào đó để ở chỗ này ngăn cản ta, bọn chúng trong miệng lao ra hỏa hẳn là người kia, thế nhưng là, nếu là không thể đột phá nơi này, ta như thế nào đi cứu Như Yên? Vì Như Yên, ta chính là chết cũng muôn quá khứ. Hắn khỏe mắt hàn quang phát lạnh, hai tay ngang nhiên bắt lấy một cây xiềng xích, vây quanh hai tôn Hắc Sắc Viên Hầu không ngừng xoay tròn, muốn vây khốn Viên Hầu, rút ngắn xiềng xích phạm vi công kích. Vô dụng, nếu có thể dạng này, huynh đệ chúng ta đã sớm dạng này. Hắc Viên lão nhị cười quái dị, thôi động xiềng xích đâm tới. Cái khác ba đầu xiềng xích như ảnh tùy hình, ở sau lưng truy sát. Đinh đinh đinh. Trong chớp mắt đối chiến hơn 10 chiêu, hắn vung vẩy xiềng xích tới đối kháng, chấn hai tay run lên. Trái lại hai con Viên Hầu, chỉ cần khóa lại không cho Chu Chấn Đông cận thân, đã là đứng ở thế bất bại. Loại này đại khối đầu, phòng ngự kinh người, ngắn thời gian bên trong muốn phân ra thắng bại gần như không có khả năng. Mình cận thân còn có mấy phần khả năng đả thương bọn chúng, nếu là không tới gần được, bọn chúng lẫn nhau liên thủ, xiềng xích công kích quỷ dị khó lường, mà lại tốc độ cực nhanh, song quyền nan địch tứ thủ, coi như mình bắt lấy một cây xiềng xích, cũng khó có thể ngăn cản cái khác ba cây xiềng xích truy kích. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể bị ngăn cản ngăn tại nơi này? Không, ta nhất định càng phải đột phá qua đi. Chu Chấn Đông gấp, hai mắt đỏ bừng, không để ý tới cánh tay bị rung ra máu tươi, điên cuồng đột kích. Vô dụng. Muốn đánh bại chúng ta? Không có khả năng. Hai con Hắc Sắc Viên Hầu một mặt đắc ý, dài răng giặc cô quãng thời gian bên trong khó được có một ít niềm vui thú, bọn chúng có chủ tâm đang đùa bỡn. Chu Lâm đến bắt nguồn từ cuối cùng đều ở một bên quan chiến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phụ thân thực lực nhanh chóng tăng lên, vừa mới tăng lên cảnh giới về sau. Chính cần dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến củng cố thực lực cùng phát tiết mười mấy năm qua bị giam giữ tại trong lao ngục lệ khí. Nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt, phụ thân thực lực có hạn, muốn đột phá nơi này, quá khó khăn. Nên ta lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, thiếp thân đến phụ thân bên cạnh, phụ thân, ta đến giúp ngươi. Chu Chấn Đông sắc mặt khó coi, gật đầu bất đắc dĩ, vung ra xiềng xích, thối lui ra khỏi xiềng xích phạm vi công kích. Lại tới một cái. Lần này thú vị. Hắc Viên lão nhị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhỏ như vậy búp bê, lão đại, lúc này đến làm cho ta lên trước. Nói xong, không đợi trả lời, xiềng xích giống như rắn cấp tốc đâm tới. Muốn chết. Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, Trảm Long đao phi tốc xuất liên tục thập tam đao. Đinh đinh đinh. Xiềng xích bị chặt đứt thành mười mấy đoạn, hóa thành một đống sắt vụn. Xiềng xích. Thế mà bị chém đứt. Hắc Sát Viên Hầu ngây ngẩn cả người. Chu Chấn Đông ngây ngẩn cả người. Bất thình lình biến hóa hoàn toàn chấn kinh bọn hắn. Đồng nhiên, sắc mặt hắn cũng biến, không tốt, nhi tử mau lui lại. Xiềng xích chính là dị thiết tạo thành, chuyên môn khốn thú chi dụng, bây giờ lại bị chém đứt, này bằng với làm manh thú thoát khốn, uy hiếp lớn tăng. Hắc Sát Viên Hầu giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, ta rốt cục tự do. Á á á, toàn thân khí tức tăng vọt, từ võ tông lập tức cuồng tăng đến vũ quân sơ kỳ. Cái đó hai tay giơ cao, không có xiềng xích khốn đốn. Triệt để đứng lên, cái đầu so phổ thông gò núi còn cao lớn hơn. Viên lão đại trong con mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lão nhị, ngươi thoát khốn, thừa dịp lao ra hỏa không tại, mau trốn đi. Không. Lão đại, chờ chiếm đao của hắn, ta cũng có thể để ngươi thoát khốn. Viên lão nhị khó được thông minh một lần, một đôi như chuông đồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Chu Lâm trong tay Trảm Long đao. Tiểu tử, vì cảm tạ ngươi giúp nhị đại gia thoát khốn, đem ngươi đao lấy ra đi, nhị đại gia không ăn ngươi. Chu Chấn Đông toàn thân run rẩy, dạng này Hắc Viên đơn giản như là thái cổ titan, hoàn toàn không thể ngăn cản, cố khí tức kia quá cường đại, để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn. Vậy liền đi chết đi cho ta. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, Trảm Long đao thi triển ra bá khí tuyệt sát. Bá đao quyết. Từ khi quan sát phụ thân thi triển liệt hỏa quyền quá trình, hắn đột nhiên cảm giác được, bất kỳ cái gì chiêu thức, tầm mắt khác biệt, thi triển ra uy lực liền khác biệt. Hắn thi triển bá đao quyết. Thủ trọng khí thế, một cô bá thiên tuyệt địa khí tức phóng lên tận trời, phối hợp Trảm Long đao vô thượng sắc bén đao mang, nên không một đao chém xuống, cơ hồ muốn xé rách thiên địa. Viên lão nhị sắc mặt kinh hãi, hai tay phong tại trước người, muốn ngăn cản. Soạt. Máu tươi bay tứ tung, Viên Hầu hai tay cơ hồ bị chặt đứt. Ngao. Khí huyết kích phát hắc viên điên cuồng, cái đó Chu lên đứng lên, hai tay kéo một phát, tựa như hóa thành một trường cường cung, hướng phía Chu Lâm nộn nện xuống tới. Không biết hối cải, nên giết. Chu Lâm khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tay trái một tay nên kích mà lên, chân nguyên quán chú, nguyên khí tăng vọt, đúng là dự định đối cứng. Đây chính là vũ quân cấp cường đại hung thú, hắn thế mà nghĩ liều mạng, bên cạnh Chu Chấn Đông giật nảy mình, đây không phải lấy mình ngắn tấn công địch sở trường sao. Hung thú da dày thịt béo, làm sao có thể đánh thắng được. Vâng, khí lãng tung bay, một cỗ đáng sợ lực đạo trong nháy mắt tràn vào hắc viên hai chân, chấn cái đó một thân lực đạo đánh sơ xác. Sau một khắc, Chu Chấn Đông bỗng nhiên trợn to trong mắt. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây không có khả năng. Hắn hít sâu một hơi, nhi tử thế mà một tay ngạnh sinh sinh đem hắc viên cự động. Viên lão đại con ngươi co rụt lại, lộ ra thần sắc sợ hãi. Hô! Chu Lâm vung lên hắc viên, trên không trung chuyển mấy vòng, xoay tròn trực tiếp hướng một khối trên núi đá hung hăng đập tới. Vâng! Núi đá bị đụng thành một phấn, hắc viên phát ra một tiếng gào lên đau đớn, hiện tại viên lão nhị nơi nào còn có nửa phần khát máu. Nổi giận bộ dáng, con mắt sưng đỏ, đơn giản tựa như là một cái ủy khuất tiểu tức phụ. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Siêu. Chu Lâm một tay phất lên, lần nữa vung lên hắc viên, hướng một bên khác đập tới. Vâng. Hắc viên thân thể cao lớn, lại một lần bị đánh vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này tiếng vang, rơi vào viên lão đại trong thai, chỉ cảm thấy không rét mà run, thiếu niên này thật là đáng sợ. Nga ô. Toàn thân là tổn thương viên lão nhị nằm dạp trên mặt đất, phát ra trầm thấp nghẹn ngào, hai tay trên vết thương máu me đầm địa, cái đó ôm lấy đầu, vô cùng đáng thương nằm dạp trên mặt đất. Thần phục hoặc là chết. Chu Lâm ở trên cao nhìn xuống, thanh âm ù ù như là thiên đế thanh âm. Ngươi cho rằng là sai lầm. Ta là cố ý thả ngươi ra, kết quả xem ra, cũng bất quá như thế. Thần phục với ta mang các ngươi ra ngoài. Viên lão nhị máu me khắp người, ngã lệch trên mặt đất. Thân thể khổng lồ bên trong ẩn chứa khổng lồ lượng máu, toàn bộ thâm nguyên ngọn nguồn cấp tốc bị máu tươi tràn ngập. Không, muốn cho nhị đại gia thần phục, trừ phi. Ngậm miệng. Cái đó còn chưa nói xong, hắc viên lão đại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Lâm, mở miệng nói, ngươi thật nguyện ý mang bọn ta ra ngoài. Đương nhiên. Ta nhìn chúng thực lực của các ngươi yên tâm, ta không biết thúc đẩy các ngươi xem như chiến thú, các ngươi chỉ cần vì ta trông nhà hộ viện là được rồi, mỗi ngày còn có đại lượng đồ ăn. Chúng ta đồng ý. Vừa nghe đến hải lượng đồ ăn, còn có tự do, viên lão đại lựa chọn thần phục. Ta nghe lão đại, ta đói. Ta mất máu quá nhiều, đói bụng. Viên lão nhị ngao ngao kêu. Chu Lâm một đao chặt đứt xiềng xích, tiện tay ném ra một đống lớn đồ ăn, đây hai đầu vũ quân cấp kinh khủng hắc viên liền bị hắn thu phục. Chương 327, màu lam vòng tay. Đây đều có thể. Chu Chấn Đông ánh mắt rung động, nhìn thấy vũ quân cấp kinh khủng hung thú thoát khốn thời điểm, hắn kém chút hù chết. Kết quả trong chớp mắt thế mà bị con trai mình thu phục. Đây chính là hai đầu vũ quân cấp hung thú A. Hắn ánh mắt lửa nóng, có bọn chúng đi theo bên cạnh, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Tại đây vạn độc trong thâm nguyên quả thực là nhiều hai tên siêu cấp tay chân, nhi tử thủ đoạn quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hai con hắc sắc viên hầu no mây mẩy ăn một bữa, viên lão nhị ngồi dậy, buồn buồn nói, lao đại, lao ra hỏa quá không phải đồ vật, đem chúng ta nhốt tại nơi này mấy trăm năm, chưa hề không có bữa cơm no ăn. Lần này hắn không ở nhà, vừa vặn chúng ta đem hắn vốn liếng tịch thu đi. Viên lão đại khiển trách quát mắng, ăn người ta nhu nhược, chúng ta phải nghe người ta. Tiểu tử, không đúng, tiểu đông nhà, ngươi nói tính. Chúng ta nghe ngươi. Chu Lâm bị chọc cười, cười nói, nơi này có cái gì tốt đồ vật. Đi theo ta. Hai con hắc sắc viên hầu rẽ rùa to lớn không gì so sánh được cái mông, quay đầu đi vào phía trong. Nơi này là vạn độc thâm nguyên dưới đáy, hai con hắc viên bị trấn áp ở chỗ này nhiều năm. Đối với nơi này rất tinh tường. Không bao lâu, hai người hai nhanh nhẹn sẽ xuyên qua một đầu lòng đất con đường bằng đá đi tới khác một bên trong hạp gốc. Hai bên là xanh biếc cây cối, tại một phương trên bệ đá, xây dựng một chỗ đơn sơ viện tử, chất gỗ kết cấu. Hai con hắc sắc viên hầu nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra cửa sân, như tên trộm nhảy vào, thẳng đến căn phòng thứ ba ở giữa, nhìn dạng như vậy, đơn giản giống như là kẻ tái phạm. Lão đại, thật đúng là thật nhiều năm chưa ăn qua thứ này, lần này nhất định phải ăn no. Viên lão nhị trong mắt tỏa ánh sáng, đưa tay liền muốn đi vớt thứ gì, kết quả bị bên cạnh viên lão đại bột một tiếng đánh gãy. Lão đại, ngươi tại sao lại đánh ta? Nhìn xem lão nhị một mặt dáng vẻ ủy khuất, viên lão đại giảm thấp thanh âm nói, lão gia hỏa như vậy khôn khéo, chúng ta chạy, lại trộm đồ vật, hắn có thể không biết. Chúng ta hiện tại tìm mới đông ra, đồ tốt tự nhiên là trước cấp mới đông ra, sau đó đông ra sẽ ban thưởng cho chúng ta, đến lúc đó lại ăn, đây sổ sách coi như đến mới đông ra trên đầu, biết hay không? Hiểu. Lão đại chính là lão đại, thông minh. Viên lão nhị liên tục không ngừng gật đầu. Hai con hắc viên đồng loạt cười khúc khích, đồ tốt chính là chỗ này. Chu Lâm cười thầm, hai cái này đại khối đầu, thanh âm nói lớn như vậy, còn tưởng rằng người khác nghe không được. Bất quá hắn cũng không nói ra, đi vào. Trong phòng là một phương đầm nước, trong đầm nước nhộn nhạo hóng ánh chất lỏng, mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt sương mù, đây sương mù lại là màu lam, nhẹ nhàng vừa nghe, đều có thể nghe xuất rất thanh đạm mùi thơm ngát hương vị. Thơm quá. Cả người giật mình, cảm giác đặc biệt nâng cao tinh thần, tựa hồ thân thể mệt nhọc đều tiêu tán không ít, tinh thần đồng dạng phân chấn, cái này khiến Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là bảo bối tốt. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, đến hắn thực lực thế này, bình thường gì đó căn bản không thể nào gây nên hắn giác quan cảm thụ ba động, nhưng mà loại chất lỏng này lại có thể, chỉ có một cái lý do, đó chính là những thứ này đẳng cấp cực cao, đối với hắn hữu dụng. Chu Chấn Đông theo sau lưng, đột nhiên nghe được cỗ này mùi thơm ngát, lập tức cảm giác sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, tựa như là uống rượu say. Phù phù. Hai cái hô hấp về sau, hắn ngã xuống đất không dậy nổi, ngáy lên. Say say. Hai con hắc viên vỗ tay cười to. Phụ thân. Chu Lâm giật nảy cả mình, chờ đến thấy rõ hắn chỉ là ngủ say về sau, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu tiểu một đầm nước chất lỏng lại có uy lực như thế để hắn thật bất ngờ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn hỏi hai con viên hầu. Viên lão nhị lắc đầu, ăn thật ngon, ăn khí lực lớn. Chu Lâm im lặng, muốn gửi hy vọng ở hai con xuẩn nhanh nhẹn là không thể nào. Hắn một tay một vòng, đem hơn phân nửa đầm nước chất lỏng thu sạch nhập hoa dương trong động phủ, còn thừa một cái đáy đầm chất lỏng để lại cho bọn chúng. Những này các ngươi ăn đi, yên tâm, có chuyện gì, ta khiêng. Có Chu Lâm câu nói này, hai con hắc viên không chút khách khí, tiến tới bên đầm nước, mị mị uống vào mấy ngụm, trên mặt còn lộ ra say mê biểu lộ. Lão đại, hay là cái này vị, dễ uống. Lão gia hỏa có chút năm không có trở về, đây đồ tốt đều tích lũy nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian uống nhiều hai cái. Viên lão nhị đắc ý đường. Uống nhiều, ít nói chuyện, qua hôm nay liền không có uống. Viên lão đại quát lớn một tiếng, cùng thôn. Vậy ta phải uống nhiều hai cái, lão đại, ngươi chừa chút cho ta. Hai con hắc viên tại cắm đầu uống đầm nước, Chu Lâm đem phụ thân kéo đến một bên, lại đi dạo mặt khác mấy gian phòng ở. Kẹt kẹt. Hắn đẩy cửa vào, trên xà nhà nhào tốc rớt xuống rất nhiều cho bụi, nơi này hẳn là thật lâu không người đến, trong phòng tích lũy một tầng thật dày phụ trận. Lập tức hắn nhìn về phía trước trên giường đá khoanh chân ngồi kia một tôn mặc áo bào màu xanh lam hài cốt tay phải bên cạnh trên giường đá đang có lấy một màu lam vòng tay. Một chút cảm ứng liền có thể biết được, màu lam vòng tay chính là vòng tay chữ vật. Đây chính là bọn họ trong miệng lão gia hỏa. Đây cũng là chết rất nhiều năm a. May mà hai con hắc viên còn tại nói nhỏ, coi là lão gia hỏa đi ra, nguyên lai đã sớm đi Tây Phương. Trong phòng không có vật gì, chỉ có vòng tay có thể cho thấy chủ nhân thân phận. Vạn bối Chu Lâm, trong lúc vô tình đi ngang qua bảo địa, vô ý mạo phạm. Đã lão tiên sinh đã tiên thăng, tự nhiên nhập thổ vi an, lưu lại bảo vật đã là vô chủ, vạn bối liền ngại ngùng mà nhận. Chu Lâm đầu tiên là thi lễ một cái. Trong miệng nói nhỏ nói một đống, sau đó vung tay lên, trong phòng đào ra một cái hố sâu, đem hài cốt mai táng ở trong đó, cuối cùng lấy giường đá vì bịa, dọc tại nơi đó. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa bái một cái, lúc này mới xuất thủ luyện hóa màu lam vòng tay. Thật là lớn không gian. Luyện hóa về sau, hắn tâm thần trang một cái dò xét, lập tức liền bị vòng tay bên trong to lớn không gian gây kinh hãi. Màu lam vòng tay bên trong không gian khoảng chừng dài hơn 30 trượng rộng, đơn giản chính là một cái siêu cấp kho hàng lớn. Hắn đã không phải trước kia tiểu tử nghèo, hắn hôm nay kiến thức phi phàm, nội ẩn dài hơn một trượng rộng không gian chữ vật giới chỉ, đặt ở bên ngoài đó chính là giá trị mấy trăm vạn tinh thạch, hiện tại cái này không gian khoảng chừng hơn 30 trượng, kia đến giá trị nhiều ít tinh thạch. Vô khả hạn lượng. So sánh với hoa dương động phủ, vẹn vẹn cái này màu lam vòng tay không gian đều so một gian thạch thất phải lớn, chỉ bất quá hoa dương động phủ thuộc về trưởng thành tính chữ vật pháp bảo, luận chân quý tự nhiên là không thể sánh bằng, nhưng là luận lớn nhỏ. Đây màu lam vòng tay tuyệt đối là chân bảo cấp bậc, giá trị liên thành. Không đề cập tới những bảo vật khác, vẹn vẹn đây màu lam vòng tay đã là kiếm bộ rồi. Ông, ý thức vừa mới thăm dò vào, ngay tại kinh ngạc màu lam vòng tay khổng lồ, vòng tay bên trong đột ngột hiện lên một viên ngọc giản, một đoàn mơ hồ hư ảnh từ trong ngọc giản hình chiếu ra. Chỉ một chút, Chu Lâm liền đã nhận ra, đây chính là người chết chủ nhân. Ta, Thông Thiên Cung đạo nhân Huyền Cơ Tử. Thọ 2500 trở, đại nạn sắp tới. Nơi này bế sinh tử huyền quan, nếu có thể đột phá đại nạn, bước vào tôn cảnh, đem lại duyên thọ 500 năm, nếu không thể, này tức ta nơi trốn thây, hậu nhân người có duyên đến này ngọc giản, làm táng ta thân, đến ta truyền thừa. Chương 328, lần đầu đúc kiếm. Thông Thiên Cung. Chu Lâm hơi sững sờ, đây cùng Thông Thiên Phong có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Thông Thiên Phong bên trên cái nào đó siêu cấp thế lực? Chậc chậc, sống 2.500 năm, đây tuổi thọ thật là đủ dài. Hắn âm thầm tính toán dưới, vũ quân phía trên, là võ vương, võ hoàng, võ đế, võ tôn, võ thánh, càng là đi lên, càng là gian nan. Đây huyền cơ tử đạo nhân muốn đột phá võ tôn, quyển kia thân hẳn là võ đế cảnh giới, đột phá một tầng cảnh giới tăng thọ 500 năm, ngược lại là cùng cổ thí lao tổ nói đồng dạng. Hư ảnh dần dần tán đi, viên kia ngọc giản rơi xuống, Chu Lâm đưa tay chụp tới, đem ngọc giản thu tới. Hắn không có nóng lòng điều tra trong ngọc giản nội dung, mà là cẩn thận xem xét màu lam vòng tay bên trong vật phẩm khác, 30 trượng vuông to lớn không gian bên trong trống rỗng, vật phẩm vô cùng ít ỏi, nhưng lại từng cái đều để Chu Lâm cảm giác bất phàm. Bắt mắt nhất chính là một khối màu xanh da trời tảng đá ước chừng một thước vuông, mặt ngoài tản mát ra dạng rỡ quang mang, sắc bén mà chói mắt, loại khí tức kia ba động để hắn đều có chút ngạt thở. Thật mạnh khí tức. Chu Lâm biến sắc, cảm thấy đây cũng là cái bảo bối. Ánh mắt chợt vật từ trên tảng đá dịch chuyển khỏi, hắn nhìn về phía mặt khác một chỗ binh khí. Trường thương. Đây cũng là một thanh thượng phẩm linh khí. Tại tảng đá bên cạnh cách đó không xa đứng thẳng lấy một cây trường thương, toàn thân xích hồng, ba động đồng dạng cực mạnh, Chu Lâm phán đoán hẳn là thượng phẩm linh khí. Linh khí đã là cực phẩm binh khí, thượng phẩm linh khí kia là cực phẩm trong cực phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Đại Hoang kiếm đã sinh sôi xuất linh trí, tương lai trưởng thành tính kinh người, Trảm Long đao càng là chất liệu vô song. Cái này trường thương với hắn mà nói, ngược lại là không có quá lớn lực hấp dẫn, bất quá hỏa thuộc tính thượng phẩm linh khí, cực kỳ khó được, có lẽ thích hợp phụ thân. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu là phụ thân am hiểu dùng thương, cái này thượng phẩm linh khí liền đưa cho hắn. Ngoại trừ màu xanh da trời tảng đá, xích hồng trường thương, nơi hẻo lánh bên trong còn có một đống lớn nhìn đầy bụi đất hắc thạch, chất đống cao cỡ một người, số lượng khổng lồ, ẩn ẩn tản ra sắc bén kiếm mang. Đây là đúc kiếm thạch. Chẳng lẽ đây huyền cơ tử còn là một vị đúc kiếm đại sư? Chu Lâm ánh mắt rung động, đây chính là đồ tốt. Bất luận cái gì một thanh tuyệt thế thần kiếm chế tạo quá trình bên trong đều sẽ cần loại vật này, cái đó có thể tiếp cận tuyệt thế thần kiếm phong mang, nội ẩn trong đó. Thâm niên lâu ngày, những này đúc kiếm thạch cũng đã là bảo bối, vô luận là quan sát kiếm đạo hay là rèn đúc thần kiếm, đều cần bọn chúng. Đối với thợ rèn tới nói, thần vật cấp bậc đúc kiếm thạch không thể so với thượng phẩm linh khí đối bọn hắn lực hấp dẫn tiểu. Loại bảo bối này quá hiếm có. Tuyệt thế thần kiếm vốn là khó được, bất kỳ cái gì một thanh rèn đúc ra đều có thể lưu truyền vạn cổ. Điều này sẽ đưa đến rất dài trong đoạn thời gian bên trong, muốn tìm được hấp thu thần kiếm phong mang đúc kiếm thạch quá mức gian nan. Chu Lâm tu hành luyện khí quyển cũng có trong đoạn thời gian, chỉ kém không có tự mình luyện khí, đây một đống hiếm có đúc kiếm thạch ngược lại là hấp dẫn hắn. Lúc trước hắn tự chém kiếm đạo tu vi cứu vớt sư phụ Mục Thành, chẳng khác gì là đem tự thân kiếm đạo cảm ngộ triệt để chém tới. Muốn khôi phục nhất định phải trùng tu kiếm đạo. Nói một chút đơn giản, muốn trùng tu, như thế nào dễ dàng như vậy? Nếu là có đúc kiếm thạch, vậy liền đơn giản nhiều. Tại đúc kiếm trên đường, lợi dụng đúc kiếm thạch, cái đó sẽ phong thích kiếm khí, diễn hóa bên trong chứa kiếm đạo khí tức, ở trong môi trường này, hắn cảm ngộ kiếm đạo sẽ nhanh hơn nhiều. Chờ sau khi ra ngoài, tìm một chỗ nhất định phải đem kiếm đạo tu vi một lần nữa luyện trở về. Chu Lâm quyết định chủ ý. Thân là Nam Hải Kiếm Tông kiếm tử, sao có thể không biết kiếm? Đây nói ra thái mất mặt. Đúc kiếm thạch bên ngoài, có một cái gỗ giá đỡ, phía trên chất đống lấy một chút thư tịch, còn có ngọc giản, chữ vật giới chỉ loại hình. Chu Lâm đi đến giá gỗ trước, đem chữ vật giới chỉ từng cái luyện hóa, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Rầm rầm. Một đống lớn tinh quang lập loè tinh thạch chồng chất như sơn, một đống lớn vật liệu luyện khí trong nháy mắt đem toàn bộ màu lam vòng tay không gian chồng chất hơn phân nửa. Đều là thượng phẩm tinh thạch. Còn có vật liệu luyện khí. Xem ra vị này huyền cơ tử tiền bối thân gia cực kỳ phong phú, chỉ riêng tản mát ra vật liệu luyện khí liền có mấy ngàn chủng, số lượng khổng lồ. Đi đến giá gỗ trước, cầm lấy một viên ngọc giản dán tại mi tâm. Huyền cơ luyện khí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận đọc huyền cơ tử lưu lại truyền thừa. Đây là một môn luyện khí tuyệt học, trong ngọc giản, huyền cơ tử đem mình học nhận thấy dung nhập trong đó, thí nghiệm cùng đoán tạo rất nhiều thượng phẩm linh khí. Những này cùng Hoa Dương lão nhân truyền thụ cho luyện khí quyển lẫn nhau xác minh, ngược lại để Chu Lâm đối với luyện khí dung hội quán thông. Tựa như là hai vị đại sư đồng thời đang truyền thụ mình, cùng một loại binh khí chế tạo, khác biệt đại sư có khác biệt rèn đúc phương pháp, trăm sông đổ về một biển, ngược lại để hắn thu hoạch tương đối khá. Tỷ như lúc kiếm, lại phân lãnh đúc pháp cùng linh đúc pháp, lựa chọn khác biệt môi giới làm lạnh phương pháp, tại sau này phụ ma cùng đơn thuần công kích có khác biệt khuynh hướng. Chu Lâm trong đầu linh cảm bạo dạng, trong tay lại có vật liệu luyện khí, lại nhịn không được đánh ra tiên thiên chân hỏa, lấy vạn niên hàn thiết làm tài liệu, bắt đầu đúc kiếm. Chu Lâm tiên thiên chân hỏa dung hợp hồng liên nghiệp hỏa, nhiệt độ kinh người, đã không kém gì bình thường dị hỏa. Tại hỏa diễm nung khô dưới, vạn niên hàn thiết bắt đầu hòa tan, ánh mắt của hắn sáng ngời, trong đầu có chút ý nghĩ đang không ngừng rõ ràng. Tốt, bước kế tiếp nên dung hợp tài liệu khác. Tại luyện khí quyển cùng huyền cơ luyện khí bên trong đều nâng lên dung hợp vật liệu, đây có lợi cho tăng lên binh khí độ cứng cùng độ dẻo. Khác biệt phối phương đối với tài liệu dung hợp đều có quy định, đây là kinh nghiệm phương, nói cách khác vô số tiền bối tại toa thuốc này hạ thí nghiệm, cảm thấy những này phối phương hạ vật liệu dung hợp lại cùng nhau, rèn đúc ra kiếm khí sắc bén nhất, độ cứng thích hợp nhất. Lấy vạn niên hàn thiết làm chủ vật liệu, hắn tham khảo hai môn luyện khí tuyệt học bên trong phối phương, quyết định lựa chọn một loại tương đối đơn giản phối phương, bên trong vật liệu tương đối đơn nhất. Lần đầu đúc kiếm, hắn rất cẩn thận. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hắn đầu nhập mặt khác một chút vật liệu, đều là một chút đặc thù kim loại. Tại tiên thiên chân hỏa dung luyện dưới, đặc thù kim loại hóa thành nước thép cùng vạn niên hàn thiết dung hợp lại cùng nhau, một đám lửa màu đỏ nước thép tại tiên thiên chân hỏa bên trong nhảy vọt. Từ một đống trong nguyên liệu luyện khí tìm ra vạn niên hàn băng rèn đúc hình kiếm dụng cụ để mài, một tay bày ra chân nguyên lồng khí, đem hàn băng chân diễm bao trùm dụng cụ để mài. Thời gian từng giờ trôi qua, linh thức khẩn trương chú ý nước thép, đây chính là hắn lần thứ nhất đúc kiếm a. Tiên thiên chân hỏa không ngừng nung khô trừ bỏ trong đó tạp chất, làm cảm giác không thấy nước thép biến hóa về sau, Chu Lâm khống chế nước thép quán chú đến hình kiếm dụng cụ để mài ở trong. Xì xì xì. Xương trắng nổi lên bốn phía. Hàn băng chân diễm khống chế chân khí che đậy bên trong, nhiệt độ không khí làm lạnh đến cực hạn, nước thép đổ vào sau khi đi, trong nháy mắt phát ra hừng hực kịch liệt phản ứng. Làm cực nhiệt cùng cực lạnh hai loại tương đối năng lượng đối lao xuống, vật liệu tổng hợp dung luyện mà thành nước thép dọc theo hình kiếm dụng cụ để mài cấp tốc làm lạnh, một thanh kiếm khí thành hình. Thật lâu, Chu Lâm triệt hồi tiên thiên chân hỏa cùng hàn băng chân diễm, trước mắt dụng cụ để mài bên trong nằm một thanh đen như mực kiếm khí. Đây là ta lần thứ nhất đúc kiếm. Thần sắc không hiểu hưng phấn nắm lên kiếm khí, nhìn chung quanh một chút, đưa tay bắn ra lưỡi kiếm, phát ra thanh thúy vang long long âm thanh. Chương 329, không hiểu biến mất. Phán đoán một thanh kiếm khí có được hay không, phủi kiếm là phương pháp đơn giản nhất. Thanh âm bất đồng đại biểu kiếm khí bên trong tạp chất trình độ, cao thủ vừa nghe là biết. Chu Lâm vừa mới nghe ngóng, trôi kiếm này khí bên trong tạp chất cực ít, nếu là xuất ra đi, cũng là một thanh không sai kiếm khí. Mấu chốt, cái đó còn chưa mở phòng, một khi khai phòng, đó chính là một thanh sắc bén trường kiếm. Lần thứ nhất đúc kiếm liền có thể có thành tích như vậy, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Đây là một thanh lấy linh đúc pháp rèn đúc trường kiếm. So với linh đúc pháp cần không ngừng nện gõ, rèn đến loại trừ tạp chất, hắn vừa mới thí nghiệm linh đúc pháp tựa hồ càng thêm giản tiện, yêu cầu duy nhất chính là đối luyện khí sư yêu cầu càng cao hơn, cần nắm giữ dị hỏa. Giống Chu Lâm dạng này đồng thời nắm giữ dị hỏa cùng băng thuộc tính tuyệt thế thiên tài, tự thân nội tình cực kỳ thâm hậu, lại là luyện dược đại sư, đem đúc kiếm cùng luyện dược tương tự, tương đối liền dễ dàng nhiều. Lần này hắn không có sử dụng đúc kiếm thạch, chủ yếu là đúc kiếm thạch cực kỳ khó được, dùng tại nơi này quá lãng phí. Trở về sau độ gia tăng sự thuần thục, đến lúc đó tại dùng. Lần lượt đem mặt khắc ngọc giản dán tại mi tâm từng cái xem hết, đến tiếp sau trong ngọc giản ghi chép rất nhiều giám định phân biệt vật liệu luyện khí phương diện tri thức, những kiến thức này đều rất trọng yếu, muốn chế tạo toàn đại lục đệ nhất vật liệu đi, phân biệt cực kỳ trọng yếu. Huyền cơ tử tiền bối, thu ngươi gì đó, tự nhiên sẽ kế thừa tuyệt học của ngươi, nếu là gặp được thích hợp truyền nhân, ta cũng sẽ đem sở học nhiều đời truyền thừa tiếp. Vòng tay bên trong không gian cực lớn, dùng cho luyện khí nơi trốn ngược lại là vô cùng tốt, hắn lặp đi lặp lại Nazi, đem vật liệu luyện khí toàn bộ Nazi tới tay vòng tay trong không gian, lập tức đằng không hoa dương trong động phủ không gian. Nắm nuốt ban sơ viên kia ngọc giản dán tại mi tâm, Chu Lâm con mắt đột nhiên sáng lên. Mai ngọc giản này không phải nói chuyện thuật sở học, mà là một viên cùng loại tự truyện thể ngọc giản, chủ yếu ghi chép huyền cơ tử cả đời này một chút chủ yếu sự tích. Vừa mới huyền cơ tử hư ảnh chính là từ mai ngọc giản này bên trên hiện hình ra. Ngân Hồn Quốc, Thiên Tinh Quốc, Liệt Nhật Quốc, Huyền Nguyệt Quốc, Thần Phong Quốc, chính là Thông Thiên Cung hạ hạt Nam Cương năm nước. Thiên Huyền Chiến Trường. Khó trách quốc chủ nhất định phải ta tham gia Thiên Huyền Chiến Trường, đây rõ ràng là năm nước vì tranh đoạt tài nguyên đấu trường. Huyền cơ tử hồi ức trong ngọc giản ghi lại rất nhiều bí mật, những này là Hoa Dương Tôn giả trong ngọc giản không có ghi lại. Hoa Dương Tôn giả dù sao cũng là mấy vạn năm trước Thông Thiên Triệt Địa thiên tài, vẹn vẹn 18 năm liền đạp phá hư không thành tựu thần đạo, rời đi phương thế giới này. Nam Cương năm nước chỉ là gần nhất mấy ngàn năm bên trong mới hưng khởi quốc gia, căn bản không tại một thời đại. Đây huyền cơ tử cũng không phải người thường, chính là Thông Thiên Cung đạo nhân, tương đối Nam Cương năm nước mà nói, đây chính là thượng sứ. Khó trách như thế phong phú, ngũ đại quốc tranh nhau hiếu kính, nghĩ không phong phú cũng khó khăn. Thông Thiên Cung đạo nhân cũng không nhiều, đây là một cái siêu nhiên thế ngoại thế lực lớn siêu cấp, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, Huyền Cơ Tử chỉ là bình thường đạo nhân, tại hắn đi lên còn có cường đại hơn đạo nhân. Chu Lâm đắm chìm xuống dưới, cẩn thận tìm đọc Huyền Cơ Tử ngọc giản. Ta cả đời này, đoạt được trọng bảo chỉ có thiên giới thạch, lưu tồn ở đây, đưa cho người hữu duyên. Đến ta người thừa kế, đến thiên giới thạch, khối đá này thần bí phi phàm, rất nhiều diệu dụng, tự hành thể ngộ. Xích Diễm Thương, thượng phẩm linh khí, ta tự mình rèn đúc, theo ta chinh chiến ngàn năm, tự sinh khí linh, ta chi tướng chết, khí linh yên lặng, chỉ có tu hành ta chi thương vương quyết, nhưng tỉnh lại khí linh. Ta vốn là Thông Thiên Cung luyện khí sư, thu thập đúc kiếm thạch, vốn là rèn đúc một thanh tuyệt thế lợi kiếm, bất đắc dĩ thọ nguyên gần, chỉ có thể đem đây đúc kiếm thạch lưu cùng kẻ đến sau, nhìn mặc cô phụ đây đúc kiếm thạch chi danh. Nơi đây nhà tranh ba gian, trong đó có một chút thông thiên linh tuyển, 300 năm xuất một đấu, ăn vào dung nhan bất lão, lực lớn vô cùng. Nhìn kỹ xong Huyền Cơ Tử ngọc giản, hắn cũng không có nói tới Viên lão đại, Viên lão nhị, nghĩ đến đây hai con hung thú chỉ bất quá hắn nhất thời hưng khởi nuôi dưỡng ở nơi này canh cổng hộ viện dùng. Ngược lại là những cái kia thông thiên linh tuyển, có thể để dung nhan bất lão, lực lớn vô cùng, đây chính là vô thượng diệu dược a, thế mà lưu lại gần một nửa cấp kia hai tôn hắc sắc viên hầu, quả thực là quá lãng phí. Không được, phải thu hồi đến. Hắn thoát ra nhà tranh, đi vào cách bích giống tuyết, Viên lão đại không thấy, Viên lão nhị không thấy, trọng yếu nhất chính là phụ thân cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy, bọn hắn đi nơi nào? Chu Lâm ngộng, triệt để mắt trợn tròn. Liên đúc kiếm như thế không lâu sau, trực tiếp là đại biến người sống, một người hai thú thế mà liền không có. Linh thức ngoại phóng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nơi này thế mà hạn chế linh thức, hắn linh thức cực kỳ cường đại. Bình thường trong vòng trăm dặm mảy may tất gặp, hiện tại thế mà chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một dặm bên trong. Đôi này linh thức áp chế đều quá lợi hại. Nhưng mà một dặm bên trong, không có một ai. Nhanh như vậy thời gian, không có chút nào âm thanh biến mất, đây rất không bình thường. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một người hai thú mang đi, tuyệt đối thường nhân có thể làm được, có lẽ nơi này sẽ để lại đầu mối. Hắn tự nhận đúc kiếm thời gian cũng không dài, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì biến mất. Hắn nghĩ tới mấy cái thường gặp thủ đoạn, còn cần manh mối chứng minh. Đi trước cái khác trong phòng, tìm một vòng, không có vật gì, hẳn không có người mai phục hoặc là tập kích loại hình. Bài xuất một cái nhân tố. Hắn đúc kiếm trong phòng khẳng định không có manh mối, lại bài trừ một cái. Hắn tiếp tục tiến về thông thiên linh tuyển chỗ phòng ở, phụ thân mê man quá khứ thời điểm là dựa vào môn dựa vào, hai con hắc sắc viên hầu hẳn là tại thông thiên nước linh tuyển trong đàm. Chu Lâm xích lại gần, trọng điểm kiểm tra đây mấy chỗ. Tìm được. Ánh mắt hắn sáng lên, tại đầm nước bốn góc vị trí có một ít bột màu trắng, những này bột màu trắng rất nhỏ, tại mở cửa thời điểm thậm chí bị thổi tan một chút, không chú ý xem hoàn toàn chú ý không đến. Nhưng là Chu Lâm là ai? Tinh thông trận pháp quyển, đối với các loại trận pháp rất tinh tường, nhìn thấy những này bột màu trắng một chút liền có thể nhận ra, đây là trận pháp khởi động về sau, tinh thạch năng lượng hao hết hóa thành bột phấn. Bọn hắn thế mà bị trận pháp truyền tống đi. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Huyền Cơ Tử trong ngọc giản nhưng không có nói rõ nơi này sẽ có truyền tống trận pháp. Vậy cái này đến cùng là người làm hay là ngoài ý muốn? Huyền Cơ Tử chẳng lẽ còn có thể biết bao nhiêu năm sau sẽ có những người khác tới lấy trộm thông thiên linh tuyển mà cố ý thiết trí trận pháp hố người? Không, không quá giống. Chu Lâm lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Huyền Cơ Tử nếu là muốn hại người, làm gì tại trong ngọc giản đem những này đều giao phó cho người hữu duyên? Cực lớn có thể là, nơi này nguyên bản liền có trận pháp. Chỉ bất quá một mực không ai kích phát, hiện tại không biết nguyên nhân gì bị bọn hắn kích phát, cho nên đem một người hai thú truyền tống đi. Phụ thân là hôn mê, hơn phân nửa là hai con hắc sắc viên hầu làm chuyện tốt. Chu Lâm lạnh cả tim, phụ thân ta nếu là xảy ra chuyện, đợi lát nữa lột ra các của các ngươi. Không có thời gian chậm trễ, càng là trì hoãn ngoài ý muốn nổi lên khả năng càng lớn, hắn cấp tốc dựa theo bột phấn vị trí tra tìm thẩm tra đối chiếu, xác định trận pháp loại hình, phương vị. Lại là liên tâm trận. Đây không phải sát trận. Vậy bọn hắn là bị truyền tống đi nơi nào? Chương 330, thần bí cổ thôn xóm. Xác định trận pháp loại hình, hắn cấp tốc bổ sung tinh thạch, thuần một sắc tuyển dụng thượng phẩm tinh thạch, có thể vì trận pháp cung cấp sung túc năng lượng. Đây đều là Huyền Cơ Tử cất giữ, hiện tại vừa vặn dùng để cứu người. Ông. Tinh thạch bổ sung hoàn tất, đầm nước bốn phía trận văn sáng lên, Chu Lâm đứng tại trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Ngắn ngủi mê muội qua đi, trước mắt đột nhiên sáng lên, xuất hiện tại một mảnh cực kỳ nguyên thủy trong sơn cốc. Tứ phía đều bị núi cao vây khốn, thương sơn nước biếc, mây mù lợ lờ. Chu Lâm đứng tại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, linh thức phát tán ra, ở chỗ này không có linh thức áp chế, một nháy mắt hắn liền quét mắt toàn bộ sơn cốc khu vực. Đây một cảm ứng, hắn trong nháy mắt đã tìm được phụ thân cùng hai con hắc viên vị trí, bọn hắn quả nhiên là truyền tống đến nơi này, mà lại đã bị giam giữ. Đây giống như là một cái đơn sơ thôn xóm, trong làng lui tới tộc nhân tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì thịnh đại nghi thức, từng cái trên mặt trong bụng nở hoa, ngao ngao kêu, nói gì đó. Bọn hắn không phải là muốn mở đống lửa đại hội, muốn nướng hai con hắc viên A. Nghĩ đến đây, Chu Lâm sắc mặt cũng thay đổi. Hai con hắc viên thì cũng thôi đi, phụ thân tuyệt đối không thể có sự tình. Siêu. Một cái thuấn thiểm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại giam giữ phụ thân động của trước. Đưa tay bắt lấy nặng nề trên cửa chính xiềng xích, Chu Lâm tay bóp, to bằng cánh tay khóa lớn liên trực tiếp hóa thành bột mịn. Loảng xoảng. Hắn kéo ra đại môn lách mình đi vào. Đây là một cái âm lãnh ẩm ướt động quật, Chu Lâm ánh mắt quét qua, tìm được nhét vào nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh. Phụ thân còn tại ngủ say, hẳn là còn không có từ thông thiên linh tuyển hiệu quả bên trên khôi phục lại, nhưng là khuôn mặt của hắn đã dần dần co vào, chặt chẽ, dần dần trở nên tuổi trẻ, bóng loáng, khôi phục lại lúc còn trẻ bộ dáng. Thông thiên linh tuyển hiệu quả kinh người, vẹn vẹn chỉ là người người, thế mà liền có loại này kỳ hiệu, nếu là ăn vào, hiệu quả chẳng phải là càng thêm kinh người. Nghĩ tới hai con chết hầu tử thế mà uống nhiều như vậy, hắn liền đau lòng đến không được. Phụ thân, tỉnh, tỉnh. Nhẹ nhàng lung lay phụ thân cánh tay, Chu Lâm tỉnh lại hắn. Nô, đây là nơi nào? Chu Trấn Đông ánh mắt có chút mơ hồ, cảm giác mình làm một cái mộng đẹp, mơ tới rất nhiều sự tình trước kia. Chúng ta bây giờ truyền tống đến một chỗ. Ngươi cùng hai con hắc viên đều bị tóm lên tới. Đại khái giảng thuật một chút hiện trạng, Chu Trấn Đông soát một chút nhảy dựng lên, đồng nhiên hắn ánh mắt ngạc nhiên nói, à, chuyện gì xảy ra? Tay của ta có vẻ giống như bóng loáng rồi. Lao ngục vài chục năm, mặt mũi của hắn lộ ra già nua, làn da lỏng, dù là về sau phục dụng đan dược nhất cử đột phá tới võ tông cảnh giới, thọ nguyên kéo dài, nhưng y nguyên duy trì già nua dáng vẻ. Hiện tại, hết thể cũng thay đổi, hắn cảm giác thân thể của mình phi thường tốt. Giống như lại về tới lúc còn trẻ. Chính ngài xem một chút đi. Chu Lâm không nói hai lời, bóp chỉ thi triển ra một cái mặt kính, trong mặt gương lộ ra Chu Trấn Đông tuổi trẻ mà thô cạnh khuôn mặt. Hai cha con so sánh, Chu Lâm khuôn mặt càng thêm thanh tú một chút, khả năng tương đối giống mẫu thân. Tại sao có thể như vậy? Điểm này, Chu Trấn Đông đều kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình lập tức trẻ. Đây chính là thông thiên linh tuyển hiệu quả. Chu Lâm không có nhiều lời. Hai con hắc viên giam giữ tại mặt khác một chỗ trong động quật, hai người tiến đến cứu viện. Một chỗ khác trong động quật, hai con hắc viên ôm ở cùng một chỗ, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy cái gì, hiển nhiên ngủ được rất thơm. Đi lên, hai con chết hầu tử. Hắn mang thật sâu hoán nghiệm, đi lên chính là hai cước, làm vỡ nát khóa lại bọn chúng toàn thân xiềng xích. Ngao ngao. Hai con to lớn hắc viên bỗng nhiên bừng tỉnh, phát ra tiếng hét thảm. Lão đại, hắn đá ta. Đá cũng phải nhẫn. Đồ tốt hiện tại toàn bộ ở trên người hắn. A, nơi này giống như đổi chỗ. Hai con hắc sắc hắc viên rẽ rủa lấy đứng lên, tựa hồ phát hiện không đúng. Tiếng vang ầm ầm dẫn tới cách đó không xa thủ vệ, nhìn thấy nặng nghề đại môn bị mở ra, bọn hắn đã nhận ra cái gì, bước nhanh đi vào động quật, kết quả là thấy được hai người cùng hai nhanh nhẹn đều đứng ở nơi đó. Quang quác, cũng không biết bọn hắn nói thứ gì, tựa hồ đang gào thét cái gì, một thủ vệ xuất ra đeo trên cổ kèn lệnh, nhanh chóng thổi lên kèn lệnh. Ô ô ô. Thanh âm trầm thấp khuyết tán ra đến, phía ngoài tiếng ồn ào đống nhiên yên tĩnh, sau đó điên cuồng hướng phía nơi này xông lại. Bị phát hiện. Nhanh, hai con lớn xuẩn nhanh nhẹn. Giết ra ngoài. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, thúc giục nói. Chúng ta là viên, không phải nhanh nhẹn. Viên lão đại giận dữ hét, lớn. Thật to. Soạt. Hai con hắc sắc viên hầu cấp tốc biến thần, to lớn hình như gò núi thân thể đem toàn bộ đơn sơ giam giữ động quật trong nháy mắt no bạo. Bên ngoài to lớn quảng trường. Đơn sơ tuổi lửa đống, dơ cao lên đơn sơ binh khí nguyên thủy nhân loại, áo rách quần manh, ánh mắt hung tàn. Một đám tiểu bất điểm. Chết đi cho ta. Viên lão đại lệ khí nảy sinh, nhảy dựng lên, sau khi rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, cả vùng đều đang run rẩy, đơn sơ dựng nhà bằng gỗ sập một mảng lớn. A. Khoảng cách gần nhất thủ vệ lập tức cảm giác ánh mắt mơ hồ, hai lỗ tai hoành mình, linh hồn hoàn toàn run rẩy, thân thể mềm nhũn liền hướng sau ngã xuống, trực tiếp ngã ở động quật phế tích trước. Cách đó không xa, tất cả người nguyên thủy quần lập tức ngây dại, như là thần tích, bọn hắn từng cái mắt lộ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, miệng bên trong hoa hoa nói cái gì, hung hăng dập đầu, quỳ lạy. Lão đại, bọn hắn giống như bị ngươi thần uy cấp chấn động. Ta cũng muốn đến một chút. Viên lão nhị ánh mắt tỏa sáng, kích động. Ở tay. Nơi xa, từ trên một ngọn núi bay xuống một mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân, tay chống một cây hắc sắc quả trượng, một mặt lo lắng. Sau khi rơi xuống đất, lão nhân tập tên quỷ rạp xuống hắc viên trước người, vung xuống quả trượng, bò lổm lổm thân thể, làm ra đầu rạp xuống đất đại lễ, cung kính nói: "Vĩ đại hắc sơn thần, xin tha thứ những này vô tri tiểu dân, bọn hắn mạo phạm ngài uy nghiêm, mời chủ tội." Hắc sơn thần: "Lão đại, cái tên này ta thích." Viên lão nhị cặc cặc cười quái dị, thanh âm ù ù như là thiên lôi. Nghe tiểu gia hỏa, viên lão đại thông minh, biết hiện tại bọn hắn đi theo Chu Lâm ăn cơm, hết thảy đều nghe Chu Lâm. Chu Lâm từ phía sau đi ra, quát lớn một tiếng, đều thu nhỏ điểm. Hai con hắc viên hậm hực gãi gãi đầu, hình thể lập tức thu nhỏ đến chỉ có cao một trượng, dạng này hình thể y nguyên thế mà cực mạnh cảm giác các bách. Lão nhân ra, ngoài ý muốn đến chỗ này, quấy rầy. Hoa ái cười, tiến lên đỡ lên lão nhân. Lão nhân run run rẩy rẩy đứng lên, chống quải trượng thở hôn hển nói: "Lão đầu tử Ô Mã, là nơi này đại tế ti. Quý khách là từ bên ngoài tiến đến sao? Nơi này đã mấy trăm năm không có khách phía ngoài tới." Chu Trấn Đông không kịp chờ đợi hỏi: "Ô Mã đại tế ti, ta muốn biết, nơi này làm sao đi Vạn Độc Bảo?" Con đường này là lúc trước Như Yên nói cho hắn biết, lần đầu tiên tới liền bị hai con hắc sắc viên hầu ngăn cản, về sau hắn thực lực mạnh hơn một chút, lại bị Ngao Dương gia bắt lấy, cho tới bây giờ thoát khốn, hiện tại hắn là hận không thể lập tức bay qua. "Lão nhân gia, chúng ta chỉ là mượn đường, cũng không muốn ảnh hưởng các ngươi, còn xin cáo chi." Chu Lâm luôn ngữ khẩn thiết. Chương 331, mẫu thân manh mối. Tiểu lão nhân minh bạch. Ô Mã quang quác nói vài câu, tất cả quỳ rạp xuống đất thôn xóm tộc nhân từng cái đứng lên, thần sắc cung kính đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Tại đỉnh núi trong thạch động, khắc họa lấy một chút đơn sơ pho tượng cùng bích họa, đây chính là bọn hắn cung phụng tượng thần cùng ghi chép lịch sử. Cửa động quá nhỏ, viên lão nhị ủi ủi hàng đá, phát hiện căn bản vào không được. "Các ngươi canh giữ ở bên ngoài." Chu Lâm tức thời lên tiếng. Ô Mã thở dài một hơi, sợ cái này kinh khủng hung hãn hắc sơn thần tương thần điện của bọn họ phá hủy. Viên lão nhị mệt mỏi đứng ở bên ngoài, thoáng qua liền thấy hiếu kỳ dò xét bốn phía, bị bên ngoài sơn động treo hung thú xương khô hấp dẫn. Những này thư tịch là đã từng đi ngang qua những khách nhân lưu lại, tiểu lão người từ những sách vở này đi học sẽ phía ngoài ngôn ngữ. Ô Mã run run rẩy rẩy đem Chu Lâm phụ tử dẫn tới một chỗ trong sơn động, nơi đó chất đống thật mỏng mấy quyển sách. Từ nơi này là có một đầu đường nhỏ có thể thông hướng Vạn Độc Bảo, nơi đó núi cao rừng rậm, nguy hiểm trùng điệp, các tộc nhân của ta không cách nào qua khứ, chỉ có thể đơn giản chỉ dẫn. Chu Lâm nhìn một chút, đây bốn phía cũng không có cạm bẫy, trận pháp loại hình, lão nhân gia hẳn không có nói dối. Mà lại, vị lão nhân này vẹn vẹn chỉ có võ linh thực lực, nếu là thật sự lòng mang ác ý, đưa tay liền có thể diệt chi. Ta đi xem một chút. Chu Trấn Đông chủ động tiến lên, mở ra kia vài cuốn sách, đều là một chút cực kỳ đơn sơ sách học, phía trên nhất một bản tựa hồ là nữ hài tử nhìn cuốn sách truyện. Đây là bút tích của nàng. Hai tay run rẩy lên, hai mắt mơ hồ, bả vai đang rung động, Chu Trấn Đông cảm xúc cực kỳ kích động, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được dấu vết của ngươi. Đây chính là ngươi lưu lại manh mối sao? Ngươi nhất định là tới qua nơi này. Ngươi muốn chỉ dẫn ta đi qua từ nơi này sao? Một thời gian, trong óc của hắn vô số suy nghĩ bay tán loạn. Phụ thân, thế nào? Chu Lâm phát giác được dị dạng, đi tới. Quyển sách này bên trên có mẫu thân ngươi lưu lại bút tích. Chu Trấn Đông hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi nói. Cái gì? Mẫu thân bút tích? Rốt cuộc tìm được đầu mối sao? Chu Lâm thần sắc phấn chấn, vui mừng quá đỗi. Con đường này quá mức khúc chiết, một lần coi là đây là một đầu sai lầm đường, ai biết Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, thế mà ở chỗ này tìm được mẫu thân bút tích. Nói như vậy, vị kia huyền cơ tử tiền bối tất nhiên cùng mẫu thân gia tộc có một ít quan hệ, hoặc là cùng mẫu thân có một ít quan hệ, chỉ tiếc những năm này đã chết đi. Như Yên, 15 năm, ta rốt cục muốn gặp được ngươi. Xinh đẹp chữ viết, còn có kia Liễu Như Yên ba chữ, phụ thân cảm khái vướt về ba chữ này, trong lòng vô hạn hoài niệm. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta nhanh xuất phát. Chu Lâm quay người nói ra, lão nhân gia, vậy liền làm phiền ngài đưa chúng ta ra ngoài. Ô Mã không người nói, khách quý yêu cầu, tiểu lão nhân tự nhiên tuân theo. Trải qua cả một đời, lão nhân trong mắt tràn đầy cơ trí, từ những người này trên thân tán phát khí tức liền biết không pháp lực địch, nhất là thiếu niên ở trước mắt, ẩn ẩn là tất cả mọi người trung tâm, bên ngoài sơn động hai cái đại gia hỏa đều nghe theo chỉ thị của hắn, căn bản là không có cách chống lại. Viên đại, viên nhị, đi. Một đoàn người tại trong thôn xóm không có lưu lại, Ô Mã run run rẩy rẩy một đường đưa đến xuất thôn đường nhỏ miệng. Dọc theo đầu này đường nhỏ ra ngoài, đại khái mấy vạn dặm, liền có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, mảnh này rậm rạp xâm lâm được xưng là tử vong chi sâm, bên trong nguy hiểm trùng điệp, quý khách trải qua thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Nơi này chỉ là một cái không đáng chú ý thôn xóm nhỏ, còn xin quý khách rời đi về sau không cần tiết lộ nơi này bí mật. Chu Lâm gật gật đầu, lão nhân gia xin yên tâm, chúng ta không biết tiết lộ nơi này bí mật. Đối với vị lão nhân này, tâm hắn nghi ngờ cảm kích, cái này thôn làng thái đơn sơ, nếu là có người xâm lấn, rất nhanh liền có thể xâm chiếm nơi này. Có lẽ có thể giúp bọn hắn. Hắn từ hoa dương trong động phủ xuất ra mấy cái ngọc giản, đưa tới, nói, ô mã đại tế ti, hôm nay từ biệt, có lẽ sau này không gặp lại, đại tế ti vì bọn ta dẫn đường, vạn bối vô cùng cảm kích, vừa mới nhìn liếc qua một chút, ta nhìn người trong thôn thực lực đều rất thấp, nếu là lại có kẻ ngoại lai, nhưng chưa hẳn giống như chúng ta dễ nói chuyện, ta chỗ này có mấy môn tuyệt học, có thể làm bản thân lớn mạnh, còn có một môn trận pháp sơ giảng hòa chút hứa tinh thạch, có thể bày ra trận pháp, chống cự ngoại địch. Còn có một môn luyện khí pháp môn huyền cơ luyện khí, đây chỉ là nhập môn, đối với các ngươi tới nói cũng đủ rồi. Ta nhìn đại tế ti ấn đường sụp đổ, thân thể phù phiếm, sợ thọ nguyên gần, nơi này là mấy cái bồi nguyên đan, không có gì quá lớn hiệu quả, ngược lại là có thể cố bản bồi nguyên, cũng có thể duyên thọ chút thời gian. Hoa dương trong động phủ tạp vật rất nhiều, đặt ở bên ngoài tính không được cỡ nào chân quý đồ vật, cũng liền tiện tay giao cho Ô Mã. Đa tạ quý khách, đa tạ quý khách. Ô Mã sắc mặt kích động, nắm thật chặt Chu Lâm tay, liền muốn quỳ xuống. Thật sự là quá kích động. Chu Lâm tiện tay ném ra gì đó, đối với cái này cổ lão thôn xóm tới nói, lại là mang tính cách mạng gì đó, chẳng khác gì là cực lớn để cao thôn xóm sinh tồn năng lực. Nhất là kia mấy cái đan dược, lại có duyên thọ công hiệu, đây mới là Ô Mã quan tâm nhất. Ô Mã đã tìm không thấy từ khác hợp thành, hung hăng nói lời cảm tạ, quý khách thái khẳng khái, còn xin quý khách lưu lại tục danh, ta Ô Linh thôn bất dựng nên bài vị, thế hệ cảm tạ khách quý đại ân. Đều là một ít đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Đây là tinh thạch, trận pháp cần tinh thạch cung cấp năng lượng mới có thể vận chuyển. Luyện khí cần một chút vật liệu, những này liền cần đại tế ti mình phái người tiến đến tìm mỏ, đào quáng. Vạn bối Chu Lâm, nhà ở Thần Phong quốc Nam Hải thành, về sau nếu là có cần, cứ việc đi tìm ta. Chu Lâm kỹ càng giảng giải một phen trận pháp đạo lý, luyện khí nguyên lý, nghe được Ô Mã đại tế ti hung hăng gật đầu. Cái này thôn làng bên trong, đại tế ti chính là nhất cơ trí người, truyền thụ cho hắn chẳng khác nào truyền thụ cho toàn bộ thôn xóm. Huyền cơ luyện khí vốn là huyền cơ tử truyền thừa, hắn đã đáp ứng, nhất định phải truyền thừa tiếp, cái này thôn làng tới gần huyền cơ tử bế quan chi địa, vừa vặn phù hợp. Cái khác một chút võ học đều là qua quýt bình bình, hắn hiện tại trước mắt, nhưng là đối một chút phổ thông thôn tới nói, lại là khó lường tuyệt học. Một canh giờ sau, phất tay từ biệt, một đoàn người rời đi Ô Linh thôn, đi vào rậm rạp rừng cây khu vực. Ô Mã lau lau khỏe mắt, cảm thán nói, người tốt ta, thế giới này cuối cùng vẫn là nhiều người tốt ta. Viên lão nhị không hiểu, ông nói, đông ra, bọn hắn bất quá là chút sâu kiến, tại sao muốn đối bọn hắn tốt như vậy? Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, cái này ngươi không hiểu. Lần sau ta mang ngươi thử một chút thì biết. Chu Lâm cười đến rất vui vẻ, một chút vật nhỏ lại có thể trợ giúp người khác, nhìn xem người khác ánh mắt cảm kích, hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đây là một loại trên tâm cảnh vui vẻ, chỉ có làm việc tốt người mới có thể trải nghiệm đến. Chu Trấn Đông âm thầm gật đầu, mặc dù bỏ qua nhi tử trưởng thành kinh lịch, nhưng nhìn bộ dáng, hắn hẳn là tâm tính rất tốt, cái này yên tâm. Chương 332, cuối cùng gặp nhau. 10 ngày sau, hai người hai thú ra tử vong chi sâm. Nguy hiểm vạn phần tử vong xâm lâm, đối với bọn hắn tới nói, cũng bất quá như vậy, trong lúc đó kinh lịch nguy hiểm cuối cùng đều biến nguy thành an, bình yên đi ra. Phía trước chính là Vạn Độc Bảo. To lớn tòa thành tô điểm tại Vạn Độc Thâm Nguyên một bên, phía dưới sóng dữ ngập trời, thủy khí tràn đầy, một dòng sông lớn từ tòa thành trước trải qua. Trên đường gặp phải người đi đường càng ngày càng nhiều, nơi này tới gần tử vong chi sâm, bên trong sản xuất rất nhiều hiếm có bảo vật. Rất nhiều luyện khí sĩ cũng tới nơi này lịch luyện, sáng tạo ra Vạn Độc Bảo phồn hoa. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người ghé mắt chỉ trỏ, hai người hai thú kỳ quái tổ hợp hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Phụ thân, chúng ta đi bờ sông tìm một chỗ ở đi. Hắc viên to lớn hình thể không thích hợp vào thành, cuối cùng bọn hắn tại bờ sông tìm cái chỗ ẩn nút ở lại. Cấp hai viên cho ăn một chút cường thân kiện thể đan dược, mình cũng chia chút lương khô, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một ngụm đem đan dược ăn xong, đập đi mấy lần miệng. Viên lão nhị ngao ngao kêu lên, lão đại, đây bánh kẹo ăn quá ngon, đông ra, mỗi bữa ăn đều muốn có loại này bánh kẹo. Đần lão nhị, đây là đan dược. Viên lão đại càng thêm thông minh, cũng biểu đạt ra loại này khát vọng. Bọn chúng mặc dù là thú tộc, nhưng là đã biểu lộ ra phi phàm trí tuệ, hiểu được đan dược đối bọn chúng chỗ tốt lớn hơn. Nghe lời, về sau loại đan dược này không thể thiếu. Hảo hảo thủ tại chỗ này, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nghỉ xong, Chu Lâm mang theo phụ thân, bắt đầu vây quanh Vạn Độc Bảo đi dạo. Chu Chấn Đông thần sắc hưng phấn, trong tay thật chặt dắt lấy một hạt châu bên trên quang mang lấp lóe, miệng bên trong thỉnh thoảng nói thầm lấy, tại cái phương hướng này, đúng, còn muốn gần một điểm, hẳn là ở chỗ này. Hắn chỉ vào Vạn Độc Bảo Lâm Giang phương hướng, thần sắc kích động. Liễu Như Yên cực kỳ thông minh, Lâm phân biệt lúc cho Chu Chấn Đông một viên Dạ Minh Châu, loại này Dạ Minh Châu chính là một thể sở sinh, cách tới gần, dạ quang sẽ càng thêm sáng tỏ, dùng cái này cũng có thể phán đoán khoảng cách giữa hai người. Như Yên, chờ 15 năm, ta rốt cuộc đã đến. Mang theo con của chúng ta. Hắn trưởng thành. Chu Chấn Đông toàn thân run rẩy, thần sắc kích động, hận không thể lập tức bay đi lên. Phụ thân, đừng nóng nội, chúng ta chờ đợi thời cơ, hiện tại thời gian còn sớm, chờ đến nửa đêm, nơi này thủ vệ sẽ yếu một ít, chúng ta trực tiếp từ trong nước quá khứ. Chu Lâm ánh mắt trong bình tĩnh mang theo mấy phần gợn sóng, rốt cục muốn gặp được mẫu thân sao. Ta biết, ta chính là quá kích động. Chu Chấn Đông lau lau khỏe mắt, trong miệng thì thào. Hai người liền trốn ở trong bóng tối, chậm đợi thời gian rời đổi. Đêm khuya, Vạn Độc Bảo vạn lại câu tĩnh, tại ở gần bờ sông vị trí, sóng dữ trận trận. Siêu siêu. Hai thân ảnh tại ám ảnh bên trong ghé qua. Phụ thân, đi bờ sông. Chu Lâm ở phía trước dẫn đường, một đường tiến lên, trực tiếp bước vào trong nước, đặt chân vị trí một tầng thật mỏng tầng băng đem sóng dữ băng trụ. Hai người cấp tốc ghé qua, như giẫm trên đất bằng. Nơi này, đi lên. Lựa chọn sử dụng thẳng đứng khoảng cách gần nhất vị trí, Chu Lâm dọc theo dốc đứng ngọn núi thẳng tắp chạy vội, Chu Chấn Đông theo sát phía sau. Linh thức cường đại chỗ tốt thể hiện ra, tuy tiện điều tra xuất nơi này là toàn bộ Vạn Độc Bảo phòng ngự chỗ yếu nhất, bởi vì tới gần bờ sông, có ngọn núi làm thiên nhiên yểm hộ, giám thị pháp trận đều không cách nào bao trùm. Có lẽ trước kia chưa hề có người dám như thế lớn mật, trực tiếp từ đại giang bên trong ẩn nút đi lên. Đầu này sông gọi là Vạn Độc Sông. Vạn Độc Bảo, danh xưng Vạn Độc, vờn quanh tỏa thành Vạn Độc Sông không thể bỏ qua công lao. Đây là từ Vạn Độc trong thâm nguyên chảy ra tới thiên nhiên độc thủy, ẩn chứa kỳ độc, mặc dù sóng dữ trận trận, nhưng bên trong không có cá vô thú, bất kỳ cái gì ý đồ đến gần người hoặc là thú đều sẽ bị nước sông đầu độc thành một bãi nước mủ. Ai dám đến? Muốn chết sao? Có Vạn Độc Sông tại, đây chính là tấm bình phong thiên nhiên, không người dám tiếp xúc. Ai có thể nghĩ tới, Chu Lâm thế mà thi triển ra băng hệ năng lượng, trực tiếp phạm vi nhỏ đồng kết Vạn Độc nước sông, hai người đạp băng mà tới, an toàn vô cùng. Phụ thân, khoảng cách vẫn còn rất xa. Chu Chấn Đông nhìn xem trong tay càng ngày càng sáng Dạ Minh Châu, hai tay run rẩy, kích động nói, rất gần, liền tại phụ cận, khoảng cách không cao hơn 10 trượng. 10 trượng? Vậy dễ làm. Chu Lâm linh thức ngoại phóng, phát hiện kề bên này là một chỗ giam giữ trọng phạm lao tù. Đáng chết. Liệu ra thế mà đem mẫu thân giam giữ tại trọng phạm trong lao tù, thế này sao lại là đem mẫu thân làm thân nhân nhìn? Như thế mỏng lạnh người, làm sát. Phàm là có một ít cốt nhục thân tình cũng sẽ không làm quyết tuyệt như vậy, thế mà đem mẫu thân làm tù phạm nhốt 15 năm, nghĩ đến đây, lửa giận của hắn liền ngăn chặn không ngừng muốn bộc phát. Chỉ có thể từng bước đi thử. Phụ thân, đợi lát nữa ngươi đến xem, đến cùng phải hay không mẫu thân. Chu Lâm một cái lắc mình, thân ảnh trong nháy mắt đi vào giam giữ tù phạm nặng nề ngoài cửa lớn, xác định bên trong giam giữ chính là nữ tù phạm, hắn mới có thể xuất thủ. Loảng xoảng, đưa tay chụp vào nặng nề trên cửa chính xiềng xích, bóp. To bằng cánh tay lớn xiềng xích trực tiếp hóa thành bột mịn. Như Yên, ta đến rồi. A, không phải, nhận lầm người, ngươi cũng là bị Liêu gia giam giữ tiến đến sao, ngươi tự do. Chu Chấn Đông đầy cõi lòng mong đợi đi vào, đầy bùi đất ra. Kế tiếp, cùng lúc đó, tại Vạn Độc bờ sông một chỗ trong lao tủ, một bạch phát hắc bảo nữ tử ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh bên trong, trong tay nắm vuốt một viên Dạ Minh Châu, ngơ ngác nhìn qua trong lao tủ duy nhất cửa sổ, thần sắc đau thương. Đều đã nhớ không rõ bao lâu. Một năm, thời gian giống như đặc biệt dài dằng dặc. Vô số cái ban đêm, nàng cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ, khổ đợi. Nàng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nàng đợi người còn sẽ tới sao. Đồng nhiên, trong tay Dạ Minh Châu phát ra hào quang sáng chói, loại kia quang mang đang lóe lên, lập tức chiếu sáng cả gian lao tủ. Đây là... Chu Lang, người đã đến sao? Cặp mắt vô thần đột nhiên ở giữa tập trung, nàng giống như là trống rông thu được một cỗ lực lượng, dây rủa lấy đứng lên. Lão đảo nghiêng ngã phóng tới lao tù đại môn. Liền nghe đến loảng xoảng một tiếng đến từ trong trí nhớ kêu gọi truyền đến, "Như Yên, ta đến rồi." Cửa nhà lao mở ra, Chu Chấn Đông xuất hiện tại trước mặt, nhìn trước mắt người tóc bạc, hắn cho là mình lại sai. Mỗi một lần mở ra cửa nhà lao, mỗi một lần kêu gọi, mỗi một lần lại thất lạc. Hắn như cũ tại kiên trì. "Chu Lang." thật là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Bạch phát hắc bảo nữ tử thanh âm khàn khàn vang lên, hai người ánh mắt đối mặt, thời gian phảng phất bị định trụ. Vô số cái cả ngày lẫn đêm chờ đợi, quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều tưởng niệm, những cái kia không cách nào nói nói thống khổ cùng chờ đợi, đều áp xúc tại đây bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Sát na vĩnh hằng. Mẫu thân. Chu Lâm thấy cảnh này, khỏe mắt ướt át. Hôm nay, bọn hắn một nhà người rốt cục đoàn tụ. Hắn lặng yên lui lại, đem một chỗ thời gian lưu cho phụ mẫu, giờ khác này là thuộc về bọn hắn. Như Yên. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi không phải đang nằm mơ, ta thật tìm tới ngươi. Thật lâu, Chu Chấn Đông đưa tay, không kịp chờ đợi đem thê tử ôm chặt lấy, sợ nàng lại một lần nữa rời đi. Liệu Như Yên cảm thụ được nam nhân bên người này hữu lực khuỷu tay, lúc này mới giật mình đây thật không phải là ngộng. Nàng trung quy là nữ nhân, khổ đợi 15 năm, chờ đến tóc trắng xóa. Giờ khắc này, 15 năm ủy khuất cùng bi thương lập tức hóa thành nước mắt vỡ đê. Ngươi làm sao mới đến, làm sao mới đến a? Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô. Liệu Như Yên thế mà phát ra như là tiểu nữ sinh đồng dạng khóc giống. Nàng từ lúc tuổi còn trẻ chờ a chờ đến đầu bạc, rốt cuộc đã đợi được lương nhân. Chương 333, khôi phục mẫu thân tu vi. Thật xin lỗi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Chu Chấn Đông hung hăng xin lỗi, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Đường đường nam nhi bảy thước, giờ khắc này khóc đến cùng cái nước mắt người giống như. Ầm ầm. Lao tù dưới, vạn độc sông sóng dữ trận trận, nước sông đánh ra lấy ngọn núi, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ. Kia khuấy động sóng dữ chính như giờ phút này hai người không an tĩnh nội tâm, hai người ôm đầu khóc giống. Chu Lâm yên lặng đứng ở nơi đó, nước mắt chảy ròng. Tận mắt nhìn thấy phụ thân mẫu thân đoàn tụ, đối với hắn xúc động quá lớn, những năm này bọn hắn quá cực khổ. Hồi tưởng lại, hắn cùng gia gia tại Kim Gia Trang mặc dù nhận hết kỳ thị, chí ít sinh hoạt không ngại, phụ mẫu bọn hắn trôi qua thái khổ. Đều là bọn hắn. Có bao nhiêu yêu liền có bao nhiêu hận, giam giữ phụ thân Ngao Dương gia đã triệt để diệt đi, đây cái gì Liễu gia cũng không có tồn tại cần thiết. Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ngươi không có biến, hay là 15 năm trước dáng vẻ, ta đã giả, bạch phát mọc thành bụi. Liễu Như Yên vuốt ve Chu Chấn Đông mặt, nước mắt chảy ròng. Không phải, không phải. Những năm này ta vẫn muốn tới tìm ngươi, thế nhưng là ta cũng bị nhốt áp tại một chỗ tuyệt địa. Vậy sao ngươi? Là con của chúng ta đã cứu ta. Tới tới tới, Như Yên, nhìn xem con của chúng ta. Ta có thể bảo trì dạng này, cũng là nhi tử công lao. Chu Chấn Đông lau lau khỏe mắt, một mặt kiêu ngạo. Nhi tử. Liệu Như Yên ánh mắt nhìn về phía Chu Lâm, cái nhìn này liền triệt để giật mình. Mẫu thân, ta là Chu Lâm, Chu Lâm A. Chu Lâm la lên, đi lên trước. Một cỗ đến từ huyết mạch kêu gọi trong nháy mắt để Liễu Như Yên nước mắt băng. Là ngươi, con của ta. Nàng ôm chặt lấy Chu Lâm, ôm chặt lấy, nước mắt như suối thủy tuôn ra. Lúc trước rơi vào đường cùng đưa ra ngoài hài nhi, hiện tại thế mà cao như vậy. Hài tử, nương có lỗi với ngươi. Liễu Như Yên gào khóc, trong lòng đặc biệt thấy nấy, trên đời này lại có cái nào mẫu thân nguyện ý đem con của mình tự tay đưa ra ngoài. Đây 15 năm, nàng không giờ khắc nào không tại tự trách. Vô số lần huyễn tưởng có một lần có thể trùng phùng, thật đợi đến trùng phùng ngày đó tới thời điểm, lại như vậy đột nhiên. Giờ khắc này, nàng thế mà cảm thấy lấy trước hết thể đều không trọng yếu, hiện tại hạnh phúc nhất. Nàng một mặt kích động, cẩn thận quan sát Chu Lâm, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ đều in vào trong đầu. Không khóc, không khóc, chúng ta người một nhà đoàn tụ liền tốt, đoàn tụ liền tốt. Chu Chấn Đông ôm chặt lấy thê tử, hài tử, đây mới là hắn toàn bộ. Nhìn trước mắt bạch phát hắc bảo thê tử, nội tâm của hắn đang run rẩy. Những năm này thua thiệt thê tử cùng hài tử quá nhiều rồi, quãng đời còn lại đều phải cẩn thận đền bù. Trước kia Như Yên bao nhiêu xinh đẹp đẹp đẽ bao nhiêu, khí chất siêu nhiên. Nhưng trước mắt Như Yên, tóc trắng bệnh, màu da ảm đạm, một thân hắc bào bẩn thỉu, trên thân thậm chí đều không có một tia sóng linh khí, hiển nhiên một kẻ phàm nhân. Như Yên, những năm này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì trên người ngươi cái gì không có một tia sóng linh khí? Chu Chấn Đông nước mắt mơ hồ hai mắt, hắn vươn tay thật chặt bắt lấy Liễu Như Yên tay, đau lòng muốn mạng. Tay của nàng làn da thô ráp, tóc tái nhợt, ai có thể nghĩ tới đây là lúc trước cái kia đế đô võ quán chói mắt nhất nữ đệ tử. Đây là hắn Như Yên sao? Liễu Như Yên cười khổ nói, là chính ta hạ độc. Vì cái gì? Chu Chấn Đông mở to hai mắt nhìn, mặc hắn như thế nào suy đoán cũng không nghĩ tới lại là thê tử mình cho mình hạ độc. Ta sợ ta sẽ không gặp được ngươi, ta nghĩ mình sống lâu mấy năm. Liễu Như Yên ngẩng đầu, một mặt lạnh nhạt. Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Chu Chấn Đông mặt mũi tràn đầy thương tiếc biểu lộ. Chu Lâm nghe được mũi chua chua, mẫu thân đây là tại cỡ nào tuyệt vọng chẳng cảnh hạ làm ra quyết định như vậy a? Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta là luyện dược sư, ta nhất định sẽ giải độc cho ngươi. Đây là thông thiên linh tuyển, có thể vĩnh bảo thanh xuân, gia tăng lực lượng. Mẫu thân, ngươi đến uống một chén. Phụ thân chính là uống đây linh tuyển mới có thể bảo trì dung mạo tuổi trẻ. Hắn không kịp chờ đợi đem thông thiên linh tuyển dùng chén rượu đựng một chén lấy ra. Coi như thứ này lại chân quý, cũng so ra kém dung nhan của mẫu thân. Vĩnh bảo thanh xuân. Liễu Như Yên đấy lòng run lên, nữ nhân nào không hy vọng bảo trụ mình thanh xuân, dạng này linh tuyển quả thực là thần dược. Uống đi, đây chính là con của chúng ta. Chu Chấn Đông nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến. Ừm. Liễu Như Yên mỉm cười gật đầu, cầm chén rượu lên, uống vào. Cốt cốt. Vừa uống vào đi, nàng nguyên bản ảm đạm làn da trong nháy mắt trở nên sáng tỏ co giãn co sáng bóng, con mắt đều sáng lên rất nhiều. Đây thông thiên linh tuyển lai lịch bí ẩn, 300 năm mới xuất một đấu, vô cùng thần kỳ, võ tông cảnh giới Chu Chấn Đông ngửi một chút đều bị say ngã, thân thể tự hành tiếp nhận cải biến, dung mạo dừng lại tại lúc tuổi còn trẻ. Hiện tại, biến thành người bình thường Liễu Như Yên thế mà uống dòng dã một chén. Hiệu quả kia sẽ như thế nào, ba người đều rất chờ mong. Chu Lang, ta cảm giác toàn thân nóng quá, trong thân thể có cố lực lượng tại tăng vọt, a, thương thế của ta thế mà tốt một nửa. Liễu Như Yên cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì thần dược, thế mà lợi hại như vậy. Nàng biết rõ mình thương thế sự nghiêm trọng, hiện tại thế mà lập tức liền tốt một nửa. Chu Lâm đại hỉ, xem ra lập tức thương thế liền sẽ toàn bộ khỏi hẳn, vừa vặn mượn cơ hội này, mẫu thân, ta đến vì ngươi phạt mao tẩy tủy, đây là tẩy tủy đan, trước ăn vào đi. Một tay khoác lên mẫu thân trên cổ tay, đem bắt mạch, trong nháy mắt liền sáng tỏ mẫu thân thương thế bên trong cơ thể cùng chúng độc tình huống. Vì áp chế thương thế, nàng lấy độc trị độc, thông qua độc trùng hấp thu thể nội còn sót lại chân nguyên đến ngăn cản thương thế bộc phát. Loại phương pháp này quá cực đoan, chẳng khác gì là giết địch 1.000 tự tổn 800, thương thế bị áp chế lại, đồng thời mình cũng trúng độc. Cũng may loại độc này mặc dù phức tạp, còn tại trong phạm vi khống chế, tu hành luyện dược quyển về sau, hắn luyện dược thủ đoạn đã là đại sư cấp, đồng dạng đối với phương diện giải độc hắn cũng cực kỳ lợi hại. Hoa Dương trong động phủ có thật nhiều thuốc giải độc, hắn mở ra, vừa lúc tìm tới một loại tới đối ứng thuốc giải độc, cấp mẫu thân ăn vào. Nhất định phải không có việc gì, nhất định phải không có việc gì. Chu Chấn Đông thần sắc khẩn trương ở một bên hộ pháp, quan tâm sẽ bị loạn, hắn đơn giản so với mình đột phá lúc còn muốn khẩn trương. Ấm áp cảm giác truyền đến, Liễu Như Yên bạch phát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lột sắc thành một đầu nhu thuận thanh phát, lỏng làn da cấp tốc trở nên sung mãn, co giãn, thổi qua liền phá. Giải độc về sau, khí tức của nàng không ngừng tiêu thăng. Chu Lâm theo thứ tự cho ăn hạ bồi nguyên đan, thập toàn đại bổ đan, đối mặt thân thể thống khổ, mẫu thân con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp gắng vượt qua. Dầm dầm dầm. Liên tiếp phá cảnh, mẫu thân tao ngộ cực khổ so phụ thân chỉ nhiều không ít, tại hải lượng linh khí quán trú, nàng cũng đột phá đến võ tông cảnh giới, vững chắc tại võ tông sơ kỳ đỉnh phong. Loại cảm giác này, thật mạnh. Liễu Như Yên từ giữa không trung bay xuống tới, toàn thân chấn động, bên ngoài thân dơ bẩn đều bị chấn thành bột mịn, dung nhan của nàng như là dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, Chu Chấn Đông nhất thời thấy ngây dại. Ngươi nhìn cái gì đấy? Cảm thụ được Chu Chấn Đông si mê ánh mắt, nàng sang giọng. Nhìn ngươi a, Chu Chấn Đông ngốc ngốc nói. Đều vợ chồng, còn nhìn không đủ hả? Liễu Như Yên nét mặt tươi cười như hoa. Không đủ, không đủ, cả một đời đều không đủ. Chu Chấn Đông thấp giọng thì thào. Lão bất hưu, nhi tử ở một bên nhìn xem đây. Liễu Như Yên sắc mặt đỏ bừng, dậm chân. Chu Lâm thầm khen, khó trách lúc trước phụ thân có thể đuổi tới mẫu thân, miệng này thật đúng là đủ ngọt. Chương 334, bị phát hiện. Cảnh báo. Cảnh báo. Có người chạy ra nhà tù. Cái gì? Tập hợp. Tập hợp. Bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng ồn ào. Lúc trước mở ra cửa nhà lao thả ra đều là nhiều năm hung phạm, dù là đều là nữ nhân, y nguyên hung hãn vô cùng, các nàng vừa ra lồng giam liền hướng phía Liêu gia điên cuồng trả thù. Nơi này không có, nơi này. Nơi này có ba cái. A. Bên ngoài một tràn đầy sát khí thủ vệ cầm trong tay bó đuốc vừa mới bước vào cửa nhà lao, đang muốn hô to, liền bị một cỗ vô tận lực đạo đánh trúng, thanh âm im bặt mà dừng, cả người bay rất ra ngoài. Trong phòng giam ấm áp tràn đầy, phụ thân chính cùng mẫu thân nói chuyện, kết quả là bị tên thủ vệ này loạn nhập. Nguyên bản bởi vì mẫu thân sự tình, Chu Lâm đã sớm tức sôi ruột, nhìn thấy Liêu gia thủ vệ xông tới, tự nhiên không có sắc mặt tốt, một ánh mắt vùng quá khứ, sắc ý lạnh như băng trong nháy mắt như thực chất đem hắn đụng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm lấn, có người xâm lấn. Bên ngoài theo tới thủ vệ nghe được tiếng kêu thảm thiết tranh thủ thời gian chạy tới, trong nháy mắt liền bị bay rất ra ngoài thân ảnh đụng bay một mảng lớn. A, tên kia thủ vệ bị đụng tỉnh, chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, hai lỗ thai hoành minh, linh hồn tại run rẩy. Đây va chạm may mắn thân thể đủ mạnh vẹn vẹn bị thương nhẹ, ngược lại đem hắn đụng tỉnh. Sau khi rơi xuống đất đứng lên một mặt hoảng sợ chạy vội ra ngoài, mau trốn. Bên trong có cường giả. Cái gì? Cường giả? Hoàng bét, đi. Những hộ vệ này từng cái tham sống sợ chết, quay đầu liền đi. Chu Lâm nói, phụ thân, mẫu thân, nơi này bị phát hiện, chúng ta ra ngoài đi. Tốt, cũng nên đi ra, đã tới vạn độc bảo, có chút ân oán cũng nên chấm dứt. Người yêu của mình thế mà bị giam giữ ở chỗ này 15 năm, nguyên bản còn cố kỵ người yêu ý nghĩ Chu Chấn Đông hai mắt hàm sát, trong lòng lệ khí tăng nhiều. Thu này nhất định phải báo. Liễu Như Yên vẩy vẩy thai tóc mai mái tóc, giọng nói êm ái, Chu Lang, bây giờ vạn độc bảo đã không phải là cha ta tại vị, trong tộc có ít người giá không vị trí của hắn, đem hắn nổ xuống đài, không phải những năm này ta cũng không phải loại đãi ngộ này. Thì ra là thế. Kia liền càng không thể tha thứ bọn này xuất sinh. Chu Chấn Đông sải bước đi ra ngoài, nhi tử, đây đều là tù phạm, không bằng cùng một chỗ thả ra, cũng cho Liễu ra một cái đẹp mắt. Phụ thân nói đúng lắm, ta đang có ý này. Chu Lâm một cái lắc mình quá khứ. Cứu ta, cứu ta. Bên trong giam giữ đều là trải qua nhiều năm hung phạm, đã sớm nghe được phía ngoài bạo động, thấy có người đến đây, lớn tiếng kêu cứu. Loảng xoảng, loảng xoảng. Chu Lâm giơ tay chém xuống, gọn gàng đem khóa cửa xiềng xích chém thành mảnh vỡ. Soạn. Từ bên trong sông ra một chút ánh mắt tinh xảo hung phạm. Các ngươi đều tự do, muốn tìm Liễu gia trả thù, cứ việc xuất thủ, nơi này có một ít thuốc trị thương, đều ăn vào đi. Tụ tập tất cả hung phạm, Chu Lâm phát hạ chữa thương đan dược. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác hảo gặp nhau, cáo tử. Đây đều là người kiệt ngạo, cầm đan dược cũng không nhiều lời, nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, quay người rời đi. Nhanh nhanh nhanh. Thiên lao bạo động, tất cả hung phạm đều chạy trốn, mau tới người. Người tới. Vạn độc bảo bên trong vô số ánh đèn sáng lên, bó đuốc chiếu sáng bầu trời, toàn bộ khu vực giống như ban ngày. Báo. Thủ lĩnh, hung trong lao người xâm nhập thật là đáng sợ, một ánh mắt ta liền bị đụng bay ra, mời thủ lĩnh cứu viện. Phát hiện trước nhất người xâm nhập thủ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bẩm báo lấy mình thấy. Bên cạnh hắn, số lớn Liêu gia bọn thủ vệ tụ họp lại, dẫn đầu là Liêu gia một vị đích hệ tử đệ Liêu Minh, người đã trung niên đã có được võ tông sơ kỳ thực lực, phụ trách toàn bộ Liêu gia bảo vệ. Một ánh mắt liền đem người đụng bay. Liêu Minh nhíu mày, đây cũng là tinh thần lực thực chất hóa biểu hiện, chẳng lẽ người tới là một am hiểu linh hồn phương diện luyện khí sĩ? Hừ, quản hắn là ai, dám đến xâm lấn Liêu gia ta, vậy liền đáng chết. Liêu Minh cấp tốc hạ lệnh, thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội nghe lệnh, toàn bộ tập kết, chuẩn bị vây giết. Thứ tư tiểu đội chuẩn bị, khởi động trận pháp, dẫn động vạn độc giang thủy, tùy thời chuẩn bị công kích. Vâng, vâng. Chúng thủ vệ ầm vang đồng ý, thi hành mệnh lệnh, ai vào chỗ nấy. Linh hồn cường đại lại như thế nào? Ta cũng không tin các ngươi có thể ngăn cản vạn độc giang thủy kịch độc chi lực. Liêu Minh cười lạnh, đứng tại trên đài cao, thần sắc lạnh lùng. Hắn có thể đứng tại vị trí này cũng là bởi vì trung thành tuyệt đối đi theo bây giờ gia chủ, bất kỳ cái gì có can đảm xâm lấn hạ người đều sẽ tao ngộ hắn hung ác phản sát. Ầm ầm. Hung lao phụ cận trận pháp bắt đầu khởi động, nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt hạ xuống, trên mặt đất bắt đầu ngưng kết xuất băng xương. Trận pháp khởi động, những này hung phạm trốn không thoát, các huynh đệ, giết cho ta a. Liêu gia bọn thủ vệ từng cái hung hãn vô cùng. Gặp được cường giả lúc bọn hắn sợ hãi đào mệnh như chuột, một khi ưu thế rõ ràng, bọn hắn lại như đồng xài lang hung hãn. Cút. Một tiếng gầm thét ở trong thiên địa vang lên, ngay sau đó liền nghe đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đó là cái gì? Trời ạ, một đầu phong xà. Một đầu manh liệt phong xà trống rông xuất hiện, một đường du động, đuôi rắn điên cuồng tạo động. Cao mấy chục trượng phong xà hung hăng nện ở tập kết nhóm lớn thủ vệ trên thân, bọn thủ vệ từng cái kinh hoàng vô cùng, hoặc là cầm binh khí, hoặc là cầm tâm chắn ý đồ ngăn cản, mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là vô ích. Những nơi đi qua, kiến trúc bị nện nát, thủ vệ bị đập bay. Xa xa quan chiến Liễu Minh biến sắc, cấp tốc chỉ huy lực lượng thủ vệ, rút lui, rút về một điểm, từ phía sau vây công. Từ khi thần phong quốc chủ truyền thụ môn này phong xà thuật về sau, Chu Lâm phát hiện dùng để công thành phạt trại tuyệt đối là không có gì bất lợi, chỉ vừa xuất hiện liền cấp Liêu ra lực lượng phòng thủ tạo thành thương tổn cực lớn. Thật là lợi hại phong xà. Chu Chấn Đông âm thầm tán thưởng, nhi tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chính mình cái này làm cha ngược lại bị sò không bằng. Liễu Như Yên hai mắt sáng lên, nhi tử thế mà mạnh mẽ như vậy, để nàng cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng âm thầm tự hào. Ai, ai dám mạo phạm Liễu gia ta cấm địa. Liễu Minh gầm thét, cao giọng quát, xưng tên ra. Đồng nhiên, hai đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời. Chu Chấn Đông thi triển liệt hỏa quyền, khắp thiên hỏa ảnh mượn nhờ phong xà báo tố phong lực cấp tốc khuếch tán, kiến trúc bên trên rất nhanh liền ánh lửa ngút trời. Đó là cái gì? Giống như Liếu gia ra nhiễu loạn. Tại đây vạn độc bảo, thế mà còn có người dám vào xâm Liếu gia, thật sự là ngưu nhân, đi xem một chút. Đêm khuya, Liếu gia dị động đưa tới vạn độc bảo chú ý của những người khác. Liếu gia tại vạn độc bảo nhất ngôn cửu đỉnh, quyền thế thông thiên, nhưng là không có nghĩa là những người khác không có biện pháp, rất nhiều thế lực đều là nhìn chằm chằm, yên lặng chờ Liếu gia ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại, ngoài ý muốn xuất hiện. Phụ thân, đây là một cây xích diễm thương, hỏa thuộc tính thượng phẩm linh khí, cầm. Chu Lâm tiện tay đem huyền cơ tử tùy thân súng lục đã đánh qua. Chu Chấn Đông đưa tay tiếp nhận, hai tay chấn động xuất liên tiếp thương hoa. Hảo thương. Sắt. Một thương nơi tay, như rồng bay múa, nhàn nhạt hỏa diễm bám vào tại thương thể bên trên, thả ra lực sát thương tăng gấp bội. Chương 335, thu tay lại. Không hổ là thượng phẩm linh khí, nhi tử, cây thương này thật mạnh. Chu Chấn Đông cười ha ha, hăng hái, người cùng thương phát, liên tiếp hoa mị thương kỹ thi triển đi ra. Ven đường tuân ra từng cái hố sâu, kiến trúc bị phá hủy, có chút thủ vệ không tránh kịp, tươi sống bị bốc lên, máu tươi bắn tung tóe. Một mình hắn cũng đủ để quét ngang toàn trường. Nguyên lai phụ thân thật là dùng thương. Chu Lâm trố mắt, thương thế một khi bạo phát đi ra, đây lực phá hoại so đao kiếm mạnh hơn quá nhiều rồi. Liễu Như Yên hai mắt mỉm cười, nàng tựa hồ lại thấy được lấy trước kia cái thiên tư kinh người Chu Chấn Đông. Nhi tử, làm sao ngươi biết phụ thân ngươi thích thương? Ta. Không biết ta. Tình cờ được đem thần thương, vừa lúc là hỏa thuộc tính, phù hợp phụ thân thể chất, cho nên lấy ra cấp phụ thân dùng. Liễu Như Yên che mặt cười một tiếng, hắn muốn tìm một khi hảo thương suy nghĩ rất lâu. Hảo thương phối anh hùng, vậy thì đưa cho phụ thân tốt. Chu Lâm lơ đễnh, hắn vốn cũng không am hiểu dùng thương, đặt ở trong tay cũng là lãng phí, dù sao là muốn cho huyền cơ tử binh khí tìm truyền nhân, không bằng truyền cho phụ thân. Đây chính là thượng phẩm linh khí A, sao có thể tùy tiện đưa, đây quá quý giá. Liễu Như Yên ghé mắt, lắc đầu chối từ. Mẫu thân, con của ngươi hiện tại rất cường đại, thượng phẩm linh khí mặc dù quý giá, còn không thả trong mắt ta. Chu Lâm ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Hắn có thể có hôm nay thân gia toàn bộ nhờ sự phấn đấu của mình, nói đến, hoàn toàn chính xác đáng giá tự ngạo. Con của ta a, đương nhiên là tuyệt nhất. Liễu Như Yên trong mắt tràn đầy nhu tình. Đang nói, bên kia tình hình chiến đấu biến đổi, Chu Chấn Đông cầm trong tay xích diễm thương, hổ gặp bầy dê, trắng trợn truy sát. Một bên lại có phong xà ở phía sau, chẳng khác gì là liên hoàn rào sát, những nơi đi qua, đầy dây thương gì. Bên ngoài, thả ra ngoài hung phạm nút trong bóng tối đột nhiên gây khó khăn, một thời gian, người Liễu gia ngửa ngửa hí, loạn thành một bầy. Đối với vạn độc bảo mà nói, đây nhất định là một đêm không ngủ. Có thần bí cường giả tập kích Liễu gia thụ thương thảm trọng. Đáng thương. Liễu gia chiếm cứ vạn độc bảo nhiều năm, làm sao lại trêu chọc loại này cường giả. Từ khi Liếu gia gia chủ Liếu Thừa Phong bị đuổi xuống đài về sau, Liếu gia đã không phải là trước kia Liếu gia, có lẽ tiếp qua mấy năm, đây vạn độc bảo muốn đổi người cũng khó nói. Phong thủy luân chuyển, bọn hắn Liếu gia mình muốn chết, nhưng không trách được ngoại nhân, chúng ta các loại, nói không chừng về sau còn có một ngụm canh thịt uống đây. Bên ngoài quan chiến thế lực khắp nơi, tòa sơn quan hổ đấu, từng cái thần sắc lạnh lùng. Liếu gia tại vạn độc bảo đó chính là một đầu mãnh hổ, nhưng mãnh hổ cũng có giả yếu thời điểm. Bọn hắn liền đợi đến Liêu gia suy bại, hảo kéo xuống một ngụm thịt ăn. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, tường đổ mọi người đẩy, tất cả mọi người đang chờ nhìn Liêu gia trò cười. Ngươi là ai? Tại sao muốn phá hư Liêu gia ta? Liêu Minh cảm giác được một cỗ vô hình sợ hãi vểnh lên hắn, trước mắt cái kia đạo hỏa diễm thân ảnh quá cường đại, thương ảnh đung tùm, tách ra tài năng tuyệt thế, chân nguyên diễn hóa xuất hỏa long tại hư không gào thét, tàn phá thiên địa. Giống. Nộ Long khiếu thiên, mở ra hỏa diễm miệng lớn cắn về phía Liêu Minh, làm cho hắn chỉ có thể xuất ra tâm chắn ngạnh kháng. Đồng. Khí tức nóng bỏng bao trùm hắn, đem hắn một đường quét ngang, núi đá bị cày mở một cái thông đạo, những nơi đi qua, núi đá bị nóng rực khí tức thiêu đốt thành tấm gạch. Phúc. Thể nội thỉnh thoảng truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, Liễu Minh phun máu tươi tung tóe, một đường rút lui, cuối cùng đụng ngã tại một mặt tường bên trên, đem mặt tường đụng thành một cái hình người hang lõm. Hắn vừa kinh vừa sợ, đối phương rõ ràng là thủ hạ Lưu Tỉnh. Nếu không lần này đủ để đem hắn đụng thành thịt nát. Thế nhưng là, đối phương tại sao muốn thủ hạ Lưu Tình buông tha mình? Hắn không nghĩ ra. Nơi xa kẻ ra quần, hận không thể chạy trốn bọn thủ vệ, nhìn thấy bị đụng bay thủ lĩnh, từng cái tụ lại tới, có người chạy tới đỡ lên Liễu Minh, nịnh bợ nói, thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi tất cả lui ra, nơi này không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Liễu Minh sắc mặt rất khó nhìn, dãy rùa lấy đứng lên, hạ lệnh đám người thối lui. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhân số căn bản không có tác dụng gì, tăng thêm thương vong. Vâng. Chúng thủ vệ như được đại xá, quay đầu liền đi. Nói đùa cái gì? Ngay cả thủ lĩnh cũng không là đối thủ, thật muốn đánh, bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền bị diệt sát, biết rõ hẳn phải chết, ai còn đi lên chịu chết. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì nhà bọn họ người đều tại Vạn Độc Bảo, trốn không thoát, lúc này mới kiên trì đi lên, bây giờ được xá lệnh, bọn hắn còn không chạy trốn. Chu Chấn Đông đứng ở nơi đó, một mặt phẫn hận. Chu Lang. Liễu Như Yên thân hình thoát một cái, đứng ở bên cạnh hắn, khuyên nhủ, nơi này dù sao cũng là nhà của ta, chân chính cùng chúng ta có thủ chỉ là cực thiểu số, tuyệt đại đa số đều cùng chúng ta không cựu không oán, cần gì phải tăng thêm thương vong. Thu tay lại đi. Cha ta hắn năm đó. Mặc dù đối ta không tốt, vậy cũng chỉ là dựa theo tộc quy làm việc, không thể coi như là hoàn toàn nhằm vào ta một cái. Mà lại, bởi vậy việc này, hắn đều bị đuổi xuống đài, oán khí của ngươi cũng nên tiêu tan. Nơi này dù sao cũng là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương, có thật nhiều nàng nhận biết cùng quen thuộc người, nàng không đành lòng bởi vì chuyện này mà gây họa tới người vô tội. Như Yên, ta không hận cha ngươi, thế nhưng là cha ngươi bị đuổi xuống đài, chung quy là có ít người làm loạn, những người này đáng chết. Chu Chấn Đông ánh mắt phức tạp. Nếu như không phải người nhạc phụ này, bọn hắn năm đó không biết tách ra, cũng không có đây 15 năm lao ngục thai hương. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là nhạc phụ, dưới mắt thế mà bị trong tộc những người khác đuổi xuống đài, hạ trang bi thảm, bọn hắn trở về, lại há có thể nhìn xem hắn như thế đáng thương. Vậy liền nghiêm trị lúc trước mấy người liền tốt. Liễu Như Yên thái thiện lương, lòng có không đành lòng. Nghiêm trị mấy người coi như xong. Chu Chấn Đông trừng mắt, cao giọng nói, không có khả năng. Có chút thủ nhất định phải báo. Chu Lang. Liễu Như Yên van mài bà thầm nghĩ, nơi này dù sao cũng là ta ra đời mẫu tộc, có chút thân thích là nhìn ta lớn lên, huyên náo khó coi như vậy, về sau ta còn thế nào gặp người. Như Yên, ngươi chẳng lẽ không hận sao? Chúng ta 15 năm phân biệt ta. Chu Chấn Đông ánh mắt vội vàng, tựa hồ muốn tranh chấp. Chí ít chúng ta cũng còn sống, không phải sao? Liễu Như Yên ung dung nói, chúng ta đều sống được rất tốt, nhi tử cũng đã trưởng thành. Kia cần gì phải so đo nhiều như vậy? Chu sát đầu đảng tội ác liên tốt. Chu Chấn Đông không có cam lòng, nghiêng đầu cắn răng hỏi, nhi tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, một mặt thành khẩn nói, phụ thân, đừng bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, chỉ cần không lưu lại tâm ma, nên thu tay lại lúc muốn thu tay. Liễu Như Yên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Chấn Đông, sau đó thác thân mà qua, tiến lên phía trước nói, Liễu Minh, ta hỏi ngươi, đến cùng là ai giết hại cha ta, đem hắn đuổi xuống đài? Cha ta hắn hiện tại ở đâu? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tiểu thư, là ngươi sao? Liễu Minh ánh mắt rung động, hắn biết Liễu Như Yên bị giam giữ ở chỗ này, chỉ là trước mắt Liễu Như Yên so trong ấn tượng Liễu Như Yên biến hóa quá lớn, hoàn toàn giống như là về tới mười mấy năm trước bộ dáng. Mà lại, khí tức của nàng càng thêm thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ là bọn hắn trở về báo thù sao? Đáy lòng của hắn run lên, cả người run rẩy. Nói, không nói ra. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Chu Chấn Đông trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bị thê tử nhi tử khuyên ngăn về sau, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Chương 336, giao cho ta a. Ta nói. Liễu Minh đáy lòng phát run, vì mạng sống, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, run rẩy mà nói, Liễu Thừa Phong gia chủ là bị trưởng lão hội nhị trưởng lão Liễu Phách liên hợp tất cả trưởng lão đuổi xuống đài, lão nhân gia ông ta còn chưa có chết, bây giờ bị giam giữ tại. Giam giữ trong phệ tâm quật. Ta biết cứ như vậy nhiều, thật, tiểu thư, van cầu ngươi thả qua ta. Cái gì? Phệ tâm quật. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, khỏe mắt lập tức ướt át, bọn hắn làm sao dám đem cha ta nhốt tại loại địa phương kia? Phệ tâm quật là địa phương nào? Chu Chấn Đông hỏi. Vạn độc phệ tâm quật bên trong có một vạn chủng độc vật, giam giữ ở trong đó mỗi ngày muốn tiếp cận vạn loại độc vật gắm ướt, kia là liễu gia cha tấn tội ác tẩy trời chi đồ giam giữ địa phương, bọn hắn thế mà. Bọn hắn làm sao dám đem cha ta? Ô ô ô. Vừa nghĩ tới phụ thân thảm trạng, Liễu Như Yên nhịn không được nằm ở trượng phu trên vai khóc giống lên. Đáng chết. Đáng chết. Những người này đều đáng chết. Chu Chấn Đông một mặt trấn an lấy trong ngực người yêu, một mặt ánh mắt rét lạnh, hận không thể đem những người này đều chém giết. Phụ thân, mẫu thân, những người này đều đáng chết, các ngươi không tiện ra mặt, giao cho ta đi. So với phụ mẫu xấu hổ tình cảnh, Chu Lâm xuất thủ liền dễ dàng hơn. Siêu. Một cái thuấn thiểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Chu Lâm thân ảnh xuất hiện tại thiên không, một cỗ khí thế kinh khủng lan ra, vũ quân cấp khí tức khủng bố đống nhiên bao phủ toàn bộ Vạn Độc Bảo. Cái đó là... khí tức thật là khủng bố. Mọi người vây xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại loại này khí tức nghiền ép dưới, bọn hắn tựa như là một con run lẩy bẩy sâu kiến. Tóc không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, linh thức triệt để khuyết tán ra, giờ khắc này Chu Lâm như là thiên đế, ngạo thế cửu trọng thiên. Hắn là ai? Khủng bố như vậy khí tức, hoàn toàn siêu việt võ tông cảnh giới, chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng võ quân lão quái vật? Liêu gia thế mà đắc tội loại này lão quái vật, đáng đời. Người vây xem âm thầm may mắn, có lẽ không cần chờ thật lâu, Liêu gia liền muốn bại vong. Hắn thế mà mạnh như vậy. Liêu Minh quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt rung động. Thật sự là nhìn lầm, đáng sợ nhất không phải tiểu thư, mà là tiểu thư nhi tử, con của nàng thế mà đều lớn như vậy, đây là muốn trở về báo thù sao? Liêu Như Yên ngẩng đầu, nhìn xem không trung như là thần ma thân ảnh, nội tâm kiêu ngạo. Chu Lâm toàn thân tắm rửa lấy ánh sáng nhạt, như là thần linh cao cao tại thượng, túi nhìn xem nhân gian, một áp lực đáng sợ lan ra, ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới. Toàn bộ vạn độc bảo đều bị chấn kinh, từng cái hoảng sợ bất an, không biết chờ đợi bọn hắn chính là loại nào vận mệnh. Người của Liêu gia, nghe cho ta. Chu Lâm thanh âm băng lãnh, thanh âm ủng ủng vang vọng bát phương. Ta, Chu Lâm, hôm nay vì cứu vớt mẫu thân của ta mà tới. Các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng là các ngươi nhất định biết mẫu thân của ta danh tự, Liễu Như Yên, ta là Liễu Như Yên nhi tử, ta đến, đến rồi. Các ngươi giam giữ ta mẫu thân dòng dã 15 năm, thù này, thân là nhi tử, ta tất báo. Liêu gia người chủ sự, cút ra đây cho ta. Sóng âm trận trận, toàn bộ vạn độc bảo đều đang run rẩy. Liêu gia người càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liễu Như Yên, lại là Liễu Như Yên tiện nhân kia nhi tử trở về. Đáng chết, Liễu Thừa Phong lão gia hỏa kia phạm sai, tại sao muốn chúng ta tới gánh chịu? Lúc trước nếu không phải hắn nhốt nữ nhi của mình, chúng ta như thế nào lại trêu ra loại này cường nhân? Liêu Phách, chuyện này ngươi phải giải quyết, hiện tại ngươi mới là Liễu gia người chủ sự. Liêu gia trưởng lão hội đám lao giả này từng cái chui ra, thần sắc căm trầm. Đường đường vạn độc bảo bá chủ thế mà bị người ngăn ở cửa nhà, phần này sỉ nhục, quả thực là đang đánh bọn hắn mặt mo. Tứ phương có nhiều như vậy người xem náo nhiệt, có lẽ qua hôm nay, vạn độc bảo bị người ngăn cửa tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Cương, đến lúc đó bọn hắn còn thế nào đặt chân. Thế nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, người ta thế nhưng là vũ quân cường giả. Toàn bộ vạn độc bảo đều không có vũ quân cường giả, căn bản không ai có thể đánh thắng được trên bầu trời vị cường giả kia, đây còn thế nào đấu. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì dễ rủa đều là phí công, nếu có phản kháng, lúc nào cũng có thể sẽ che diện. Liêu gia xưng bá vạn độc bảo mấy trăm năm, thật vất vả tạo dựng lên uy thế, há có thể mất đi. Liêu gia trưởng lão hội mọi người sắc mặt cùng táo bón đồng dạng khó coi. Đương nhiệm Liêu gia gia chủ Liêu Phách càng là cảm giác mình ăn một đống phân, hắn vị trí gia chủ này làm sao tới, ai cũng lòng dạ biết rõ. Lúc trước chính là lấy cớ Liễu Như Yên chưa kết hôn mà có con, có sai lầm phụ đức, lúc này mới làm cho Liễu Thừa Phong không thể không nhốt mình nữ nhi, cuối cùng bị đuổi xuống đài, đến nay còn giam giữ tại phệ tâm quật bên trong, tiếp cận vạn độc phệ tâm nỗi khổ. Ai biết, 15 năm về sau, con trai của nàng thế mà trở về, hay là cái vũ quân cường giả? Con trai của nàng mới bao nhiêu lớn? 15 tuổi A. Cũng đã là vũ quân cường giả. Thiên phú như vậy quả thực là người tiên. Nếu là biết con trai của nàng có dạng này tuyệt thế thiên phú, ai còn ngốc như vậy đi lật đổ Liêu Thừa Phong. Có vũ quân cường giả ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn Liêu gia tại vạn độc bảo địa vị vững như Thái Sơn, thậm chí có thể đi ra vạn độc bảo, xưng bá Nam Cương. Mà bây giờ hết thể đều trễ. Vạn độc bảo bên trong, không ít người đều xem náo nhiệt, mặc dù bọn hắn đồng dạng thừa nhận không có gì sánh kịp uy áp, nhưng là nghĩ đến uy thế như vậy chủ yếu nhằm vào Liêu gia, bọn hắn liền mừng rỡ không được. Quả nhiên là trả thù. Đây Liễu gia thật không phải thứ gì, vậy mà cầm tù người ta mẫu thân 15 năm, thù này, khó mà tốt. Giết đi, tốt nhất toàn bộ giết người của Liễu gia, đám người này đơn giản chính là cầm thú. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, những năm này Liễu gia hoàn toàn chính xác không được gỡ chuộng, cũng tạo thành toàn bộ vạn độc bảo không ai nguyện ý đứng ra vì Liễu gia nói chuyện. Liêu Phách đảo mắt đám người, phát hiện tất cả đều cúi đầu, không nói lời nào. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, mà toàn bộ Liễu gia hắn là người chủ sự. Trách nhiệm này hắn trốn không thoát. Chuyện lúc trước làm đều làm, đã không còn gì để nói, là phúc là họa, cuối cùng là phải có người tới ra mặt gánh chịu. Chư vị, chuyện này nếu không thể tốt, Liêu gia ta sắp bị diệt tới nơi. Các ngươi đi trước đem Liễu Thừa Phong mời đi ra, phục dụng tốt nhất đan dược, đem tổn thương chữa khỏi. Có lẽ xem ở trên mặt của hắn, Liễu Như Yên có thể mở miệng nói hai câu lời hữu ích. Những chuyện kia các ngươi đều có phần, ai cũng trốn không thoát, đừng vọng tưởng lấy có thể đẩy ta đến gánh trách nhiệm. Liêu Phách cười lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên. Trên bầu trời, càng là đi lên, áp lực càng lớn, hắn kiên trì tiến lên, ôm quyền nói, Chu Lâm, ta là Liễu gia bây giờ người chủ sự Liễu Phách, có chuyện gì hướng ta đến? Xông ngươi đến, ngươi chống đỡ được sao? Cút! Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, phất tay một bàn tay vỗ xuống tới. 3. Tại kinh khủng uy áp dưới, đường đường Liễu gia gia chủ Liễu Phách không thể động đậy, ngạnh sinh sinh bị một bàn tay phiến ở trên mặt, thanh âm thanh thúy kia toàn bộ Vạn Độc Bảo đều nghe được. Hà giận, thoải mái, lao thất phu này liền nên bị đánh mặt. Nhiều ít người cảm thấy đáy lòng thoải mái. Liêu Phách sắc mặt đỏ bừng, cảm giác mình bị vũ nhục. Chu Lâm, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi không nên quá phận. Ngay trước toàn bộ Vạn Độc Bảo nhiều người như vậy trước mặt, hắn thế mà bị người đánh mặt, cái này vũ nhục đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Chương 337, trùng hôn ấn. Quá phận lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Chu Lâm liếc một chút, một mặt miệt thị, so với mâu thân của ta đây 15 năm đến chịu khổ, đánh ngươi mặt coi như là nhẹ. Liêu Phách siết chặt nắm đấm, giận dữ hét, kia là Liêu Thừa Phong làm sự tình, tại sao muốn quấy đến trên đầu ta? Giam giữ Liêu Như Yên cũng không phải ta quyết định, ngươi muốn tìm, đi tìm Liêu Thừa Phong. Đi tìm hắn báo thù a. Ta là muốn tìm Liêu Thừa Phong, hắn ở đâu? Vì cái gì hiện tại ngồi tại gia chủ vị trí là ngươi, mà không phải hắn? Đã ngươi mới là Liêu gia người chủ sự, ta không tìm ngươi tìm ai? Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, ngôn ngữ sắc bén. Liêu Phách bị một câu nói kia đính đến nói không ra lời. Lúc trước hắn làm sao đuổi Liễu Thừa Phong xuống đài, ngoại nhân không rõ ràng, bọn hắn những gia tộc này trưởng lão há lại sẽ không biết. Chỉ là, những này đều không đủ vì ngoại nhân nói. Hắn cũng không thể nói, vâng, chính là ta đuổi đi Liễu Thừa Phong làm tới gia chủ mới. Nói như vậy, chẳng khác nào là mưu hại, là sẽ bị người cười nhạo cùng đính tại sỉ nhục trên kệ. Liêu Phách đánh chết cũng sẽ không thừa nhận nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể cắn răng tiếp cận Chu Lâm cái tát. Cái loại cảm giác này, quá hoan uổng. Đứa con trai này. Chu Chấn Đông ôm thê tử, hai người liếc nhau, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, nhi tử ra mặt thủ đoạn so với mình hữu hiệu nhiều. Thực lực mạnh, đây chính là vương đạo A. Tốt, ngươi muốn tìm Liêu Thừa Phong, ta liền để ngươi gặp Liêu Thừa Phong. Vừa mới hữu trưởng lão truyền âm nói Liêu Thừa Phong tăng lên, Liêu Phách cắn răng một cái, hung tợn nói, Liêu Thừa Phong ngay tại lao trạch bên trong, ngươi đi tìm hắn A. Ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Chu Lâm vèo một tiếng từ giữa không trung biến mất, rơi vào phụ mẫu trước người, phụ thân, mẫu thân, cùng đi chứ, nên gặp cũng nên gặp. Tốt. Chúng ta cùng đi. Liễu Như Yên hai mắt rưng rưng, nắm thật chặt Chu Chấn Đông tay, một nhà ba người hướng phía Liêu gia láo trạch đi đến. Hay là quen thuộc chẳng cảnh, hay là quen thuộc người, chỉ là hết thể đã cảnh còn người mất. Liễu Như Yên kích động trong lòng, không kềm chế được. Liêu gia tất cả tử đệ chia hai hàng chia nhóm hai bên, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem ba người. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ tới bị giam giữ tại trong lồng giam Liễu Như Yên thế mà triệt để xoay người, còn có được một cái mãnh liệt như vậy nhi tử. Liễu Như Yên, ngươi tiện nhân này, ngươi còn dám trở về, ta muốn ngươi chết. Trầm muộn bầu không khí bên trong, đột nhiên đâm nghiêng bên trong sông ra một nữ nhân, cầm trong tay lợi kiếm muốn đâm về Liễu Như Yên. Dám nhục mạ mẹ ta, chết đi cho ta. Chu Lâm thần sắc băng lãnh, trong nháy mắt bắn ra một đạo băng tiễn, đem người kia tươi sống đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Mùi huyết tinh tràn ngập, đáy lòng của mọi người run lên, ai cũng không ngờ rằng sẽ có một màn như thế. Bọn hắn trong lòng run sợ nhìn xem Chu Lâm, sợ chọc giận hắn, rước lấy hắn trả thù. Các ngươi làm sao đem nàng thả ra? Mang xuống, chôn. Liêu Phách khỏe mắt rung động, đây là hắn thân nữ nhi à, thế mà ở trước mắt bị người sống sờ sờ đóng đinh, hắn không hổ là nhất đại kiêu hùng, cho dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, giống như là nhìn thấy một người xa lạ. Đây là Liêu Phách nữ nhi Liễu Như, từ nhỏ đã thích cùng nương ganh đua so sánh, hắn thế mà có thể trơ mắt nhìn nữ nhi chết đi, phần này tâm cơ, thực sự thâm trầm. Liễu Như yên cấp nhi tử xuất truyền âm giải thích. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt đáy lòng có một cái quyết đoán. Liêu gia láo trạch. Liêu Thừa Phong một thân sạch sẽ hắc bào mặc trên người, thân xác bình tĩnh được an bài ngồi tại chỗ. Kinh lịch biển người chìm nổi, vị lao nhân này hết thể đều coi nhẹ, những này tộc nhân dù là đứng ở chỗ này, liền cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Liêu Phách bước vào đến, thần sắc gâm trầm nói, Liêu Thừa Phong, ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại người Chu gia muốn tới báo thù, lúc trước thế nhưng là ngươi hạ lệnh đem nữ nhi giam giữ, chuyện này chính ngươi đến gánh chịu, không cần liên lụy gia tộc. Liêu Thừa Phong như là một đầm nước đọng đôi mắt đông núc ních, chính nên tiếp Liễu Như Yên hai mắt đấm lệ ánh mắt, không khỏi nhu hòa mấy phần. Liễu Như Yên nhìn xem gầy như que tuổi phụ thần, có thể phỏng đoán đến những năm này hắn trôi qua đến cỡ nào không dễ dàng. Phệ tâm quật, kia là người đợi địa phương sao? Cha, ngươi gầy. Liêu Như Yên hô một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống. Chu Chấn Đông ở một bên nhẹ nhàng vỗ người yêu bả vai, cho nàng một phần yên ổn lực lượng. Xem ra ngươi khi đó lựa chọn là đúng, là cha sai. Liêu Thừa Phong thanh âm khàn khàn vang lên, kia hình như sắt phiến đụng nhau chói tai thanh âm, rất khó tưởng tượng, lão nhân này những trong năm này tiếp cận bao lớn cực khổ. Cha, ngươi đừng nói nữa. Liêu Như Yên nước mắt rơi như mưa, nữ nhi không hiểu chuyện, liên lụy cha. Nhếch miệng cười cười, nội tâm hết sức vui mừng, Liêu Thừa Phong ánh mắt rơi vào Chu Chấn Đông trên thân, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Chu Chấn Đông trầm giọng nói, đã ta tới, liền sẽ không để nàng lại ăn khổ. Tốt. Liêu Thừa Phong nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Liêu Phách cả giận nói, Liêu Thừa Phong, ngươi đây là thái độ gì, chuyện của ngươi ngươi đến giải quyết, nhắm mắt lại tính là gì? Ồn ào. Ông ngoại của ta làm cái gì đến phiên ngươi nói chuyện? Chu Lâm vung tay lên, lại một cái tát đem Liêu Phách quăng bay ra đi. Chu Lâm, ngươi. Liêu Phách giận không kèm được. Ta cái gì? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đã ta tới, phụ thân ta tới. Hiện tại nên sợ hãi, chính là các ngươi Liêu gia. Băng lanh thanh âm vang vọng toàn bộ lão trạch, theo ta tính tình của phụ thân, các ngươi toàn bộ Liêu gia là không cần thiết tồn tại, liền xem như giết các ngươi Liêu gia cả nhà, cũng không đủ ngăn cản mẫu thân của ta những năm này chịu khổ, đáng giết toàn bộ đều phải sát. Bao quát ngươi, còn có các ngươi. Ngón tay đem lão trạch bên trong mỗi người đều chỉ một vòng, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, bất quá ta mẫu thân mềm lòng, cho các ngươi cầu tình, các ngươi Liêu gia thật đúng là gặp may mắn. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Năm đó những cái kia giết hại mẫu thân của ta người, nhất định phải giao ra. Còn có ông ngoại sự tình, các ngươi coi là làm thần không biết quỷ không hay. Liêu Phách, nếu không phải ngươi liên hợp trưởng lão hội, ông ngoại của ta há lại sẽ bị đuổi xuống đài, đến nay ở trong phệ tâm quật tiếp cận vạn độc phệ tâm nỗi khổ. Thu này, nhất định phải báo. Chu Lâm càng nói càng là phẫn nộ, cùng nộ khí tức triệt để phát ra, hóa thành một cỗ bao tô phong quét sạch. Toàn bộ lao chạch bên trong Liêu gia cao tầng từng cái sợ hãi bất an, cảm giác tử vong đang ở trước mắt. Liêu Thừa Phong con mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn nguyên bản đã tuyệt vọng, còn có thể lại nhìn thấy nữ nhi, đem nữ nhi phó thác ra ngoài, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia tâm nguyện đã hoàn thành, chẳng khác gì là sinh không thể luyến. Bây giờ nghe câu nói này, nội tâm của hắn nào đó một tia dã vọng lần nữa nảy mầm. Bọn hắn hay là nhận mình? Bọn hắn không có trách cứ ta. Cho nên người nơi này, không có một cái nào người tốt, vậy liền đều đi chết đi. Sinh tử hồn ấn. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, thân hình thoát một cái, hóa thành trận trận hư ảnh tại lao trạch bên trong xuyên thẳng qua. Không được. Liêu Phách đang muốn đào tẩu, cũng cảm giác được trên bờ vai bị người vỗ một cái, cả người ngốc trệ một chút, lâm vào trầm luân ở trong. Chương 338, cảm xúc phát tiết. Ở đây Liêu gia cao tầng từng cái ánh mắt đờ đẫn không người mà đứng, miệng hô, chủ nhân. Một người không đủ rung động. Nhưng là toàn bộ lao trạch bên trong một loạt người đứng chung một chỗ, bộ dáng cung kính, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Đây là có chuyện gì? Liêu Thừa Phong giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục biến sắc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Chấn Đông kinh ngạc, không rõ ràng tại sao có thể có một màn này. Chủ nhân! Chẳng lẽ những này phía sau còn có người nào tại thao túng? Hắn khẩn trương lên, đem thê tử bảo hộ ở sau lưng, thấp giọng truyền âm nói, Như Yên, cẩn thận chút. Liêu Như Yên đồng dạng kinh ngạc không thôi. Sắc mặt nghiêm túc, không biết vị tiền bối nào giáng lâm, còn xin ra đi. Không có người đáp lời. Chu Lâm cảm thấy buồn cười, không khí này thái ngưng trọng chút, hắn thổi phù một tiếng cười nói, ông ngoại, phụ thân, mẫu thân, nơi này không có cái gì tiền bối, bọn hắn là bị ta khống chế, ta chính là chủ nhân của bọn hắn. Ngươi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Đây là ta một loại khống hồn thủ đoạn mà thôi. Chu Lâm khỏe miệng có chút dơ lên, ông ngoại, hiện tại toàn bộ Liêu gia cao tầng đều ở tay ta, lúc trước những cái kia phản bội chúng ta, phía sau đâm đao, từng cái toàn bộ bắt lại, giết. Sát khí tràn ngập, giờ khắc này hắn thể hiện ra sát phạt quả đoán khí chất. Đối với kẻ phản bội, hắn chưa từng nương tay, nên giết thì sát. Liêu Thừa Phong nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt tái khởi gợn sóng, hảo ngoại tôn, đây là sự thực. Hắn còn chưa tin. Thật là thái không thể tưởng tượng, để cho người ta khó có thể tin. Đương nhiên là thật. Các ngươi nghe, về sau đều muốn nghe theo ông ngoại của ta chỉ lệnh, gặp hắn như gặp ta, có nghe hay không? Chu Lâm cao giọng quát lớn một tiếng, như thúc đẩy nô buộc. Vâng. Chủ nhân. Liêu gia cao tầng, từ Liêu Phách trở xuống, đồng loạt hướng phía Liêu Thừa Phong gặp cong hành lễ, thần thái ti khiêm. Dầm dầm. Liêu Thừa Phong dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Loại kia lực rung động, thái kinh người. Lúc trước chính là đám người này đem hắn từ vị trí gia chủ bên trên đuổi xuống, muốn nói trong lòng không hận, kia là giả, ai không ai qua được tâm chết, chính là bởi vì tuyệt vọng, cho nên hắn mới nhắm mắt chờ chết. Nào biết được sự tình biến hóa quá nhanh, đứa cháu ngoại này thật là lợi hại, đưa tay ở giữa thế mà lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn đem tất cả Liêu gia cao tầng đều cấp khống chế lên, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chém giết muốn dốc thịt, theo hắn liền. Nhìn xem những này ngày xưa địch nhân từng cái hèn mọn đứng ở trước mặt mình, Liêu Thừa Phong nội tâm cừu hận triệt để bạo phát đi ra, thân thể của hắn sợ run, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Rầm rầm. Bị sinh tử hồn ấn khống chế Liêu gia cao tầng quả nhiên đồng loạt quỳ xuống, không có chút nào do dự, hoàn toàn là kỷ luật nghiêm minh. Mình tắt bật hai. 3333. Một đám Liêu gia cao tầng thần sắc ngốc trệ, được không do dự từ bật hai, đánh gọi là một cái vang dội. Ha ha ha. Liêu Thừa Phong ngửa mặt lên trời cười to, cười cười cười đáp nước mắt đều đi ra. Liêu Phách, các ngươi cũng có hôm nay. Ta Liêu Thừa Phong mạch này là chết hết, đáng tiếc các ngươi nghĩ không ra ta còn có nữ nhi tốt, con rể tốt, hảo ngoại tôn. Các ngươi đã từng đối ta làm, hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi hậu nhân, thật sự là báo ứng a. Báo ứng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thần sắc quán độc, nội tâm tiềm ẩn vài chục năm cừu hận lập tức bạo phát đi ra. Không có cách nào không cừu hận, không có cách nào không oán hận. Lúc trước bị đuổi xuống sau đài, Liêu Phách lên đài đối với hắn mạch này đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải cố kỵ phía sau khả năng tồn tại thế lực, bọn hắn đã sớm liên tiếp hắn cùng một chỗ giết. Nhi tử, cháu trai toàn bộ thảm tao độc thủ, mà hắn bị giam giữ tại phệ tâm quật bên trong, ngày ngày tiếp cận vạn độc phệ tâm nỗi khổ, những tháng ngày đó là người qua thời gian sao. Hắn cũng kiên trì nổi. Liêu Như Yên bởi vì bị thật sớm giam giữ tại phòng giam bên trong, trốn qua một kiếp, nhưng cũng thường xuyên gặp các loại hình phạt, châm chọc. Không phải tuổi còn trẻ, há lại sẽ mái đầu bạc trắng. Nhìn xem phụ thân một mặt điên cuồng bộ dáng, nàng tựa hồ nghĩ lại tới kia nhất đoạn không phải người thời gian, nước mắt đi theo lưu lại. Chu Chấn Đông tĩnh tĩnh bồi tiếp người yêu, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Chu Lâm bày ra chân nguyên che đậy, đem láo trạch hết thảy vang động đều bắt đầu phong tỏa. Những này Liêu gia cao tầng đến chết cũng không nghĩ đến, cái này không chút nào thu hút thiếu niên lại có sinh tử hồn ấn tuyệt chiêu như vậy, trực tiếp đối bọn hắn tới cái một mẹ hốt gọn. Cha, hiện tại chúng ta rốt cuộc sống qua tới, những người này cũng sẽ gặp vốn coi trừng phạt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ còn là Liêu gia gia chủ. Liêu Như Yên lau lau nước mắt, đi ra phía trước, đỡ lấy phụ thân khuỷu tay. Liêu Thừa Phong nhắm mắt lại, triệt để phát tiết cảm xúc về sau, hắn cũng tỉnh táo lại, đáy lòng chôn giấu 10 năm cừu hận phóng xuất ra, tâm tình của hắn bình phục rất nhiều. Dù sao cũng là đã từng nhất đại gia chủ, tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh. Nên phát sinh đã phát sinh, người đã chết không cứu lại được. Người sống cuối cùng vẫn là phải hướng nhìn đằng trước. Đông nhiên mở mắt ra, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, hít một hơi thật sâu, Liêu Thừa Phong trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi còn có thể trở về. Nói xong, hắn liền muốn hạ bái. Không có Chu gia phụ tử, bọn hắn cha con bây giờ còn đang lao nội tình bên trong, nói không chừng mãi cho đến chết đều không cách nào xoay người. Mặc kệ trước đó là cỡ nào không tình nguyện, sự thật chính là như thế. Mà lại Chu gia phụ tử thực lực cùng thiên phú cũng làm cho vị lão nhân này âm thầm chấn kinh. Nhất là cái kia ngoại tôn, thế mà lấy sức một mình cường thế nghiền ép toàn bộ Liêu gia, ép tới Liêu Phách không thể không cúi đầu, còn muốn mời hắn ra, lấy gia tộc đại nghĩa bức bách hắn cúi đầu, chống được cái này gánh. Có thể thấy được, tuổi quá trẻ hắn thực lực có bao nhiêu cường hãn, quả thực là không dám tưởng tượng. Mà lại, mình nữ nhi thế mà lập tức trở nên tuổi trẻ mười mấy tuổi. Một cái trường kỳ tao ngộ lao ngục thai hương người không có khả năng có dạng này khuôn mặt, trong lúc đó kinh lịch cái gì không biết, nhưng đáng giá khẳng định là, nhất định cùng Chu gia phụ tử có quan hệ. Cho dù là người một nhà, hắn hay là nói một tiếng tạ ơn. Nói, hắn mới an tâm. Nhạc phụ, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. Chu Chấn Đông chân tay luôn cuống quýt tiến lên đỡ Liêu Thừa Phong. Để nhạc phụ đại nhân cho mình quỳ xuống, đây không phải là giảm thọ nha. Chu Lâm đưa tay hơi nâng, chân nguyên chấn động, để ông ngoại quỳ không đi xuống, trong miệng nói ra, đúng vậy à, ông ngoại, chúng ta là người một nhà cần gì phải nói hai nhà nói. Thân nhân đoàn tụ, trong lòng của hắn tràn đầy đều là hưng phấn, đây là hắn cho tới nay tâm nguyện, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Liêu Như Yên tiến lên, ôm chặt lấy phụ thân cùng trượng phu, trong miệng lẩm bẩm nói, cha, chúng ta là người một nhà, sẽ không còn tách ra. Tốt, tốt, tốt. Liêu Thừa Phong ánh mắt ướt át. Thật lâu. Cảm xúc tỉnh táo lại, hắn mở miệng nói, kỳ thật cha cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Thân thể chấn động, hắn biểu hiện ra nhất đại kiêu hùng vốn có ba khí, Liêu Thừa Phong ánh mắt như câu, hàn mang lấp lóe, bọn hắn căn bản không dám giết ta, bởi vì cha phía sau còn có một cái Thông Thiên Cung. Chương 339, Cường Thế trở về. Thông Thiên Cung. Chu Lâm thần sắc rung động, nghĩ không ra ông ngoại thế mà cùng Thông Thiên Cung có quan hệ. Phải biết, Huyền Cơ Tử chính là Thông Thiên Cung đạo nhân, Thông Thiên Cung thế nhưng là Nam Cương năm nước âm thầm trưởng khống giả, kia là Ngao Du tại đám mây phía trên siêu nhiên thế lực. Thông Thiên Cung. Cái gì tới? Liễu Như Yên cùng Chu Chấn Đông còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, một mặt hiếu kỳ. Liễu Thừa Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Lâm, êm tai nói, Vạn Độc Bảo vốn chính là Thông Thiên Cung thế lực, bất quá, chỉ là một cái trong đó tiểu tiểu thế lực, gánh chịu lấy một cái bí ẩn nhiệm vụ này chỉ có lịch đại gia chủ mới có tư cách biết. Mà Liêu Phách bực này ý đồ mưu triều xoán vị loạn thần tặc tử là sẽ không biết. Khinh miệt nhìn thoáng qua Liêu Phách bọn người, hắn tiếp tục nói ra, bọn hắn đem lão phu đuổi xuống sau đài, cũng tra được một chút manh mối, bởi vì sợ cấp trên trách tội, cho nên căn bản không dám giết ta, mà là đem ta giam giữ tại Phệ Tâm Quật bên trong. Bọn hắn coi là có thể để cho ta cả ngày lẫn đêm tiếp cận Vạn Độc Phệ Tâm nỗi khổ, hừ. Lại không biết Phệ Tâm Quật bên trong có khác bí mật. Ngay trước nữ nhi nữ tế trước mặt, hắn không chút do dự nói ra. Bí mật này vốn là muốn truyền cho đời sau gia chủ, thế nhưng là con của hắn cháu trai đều bị diệt, hắn tự thân cũng bởi vì nguyên nhân nào đó thân thể đã mất đi sinh cơ, không cách nào lại truyền thừa hậu đại. Hắn mạch này, đến bây giờ liền chỉ còn lại một đứa con gái, còn có ngoại tôn. Chu Trấn Đông, Liễu Như Yên tĩnh tĩnh không nói lời nào, chờ lấy hắn tự thuật. Tại Phệ Tâm Quật bên trong, ta lấy Vạn Độc làm cơ sở, cải tạo thân thể, bây giờ ta đã là Vạn Độc chi thể, không sợ bất luận cái gì độc thuật. Không chỉ như thế, ta còn tại Phệ Tâm Quật bên trong nuôi dưỡng một chi độc trùng đại quân, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, chỉ là tôm tép ngại nhép, căn bản không tại lao phu trong mắt. Liêu Thừa Phong thần sắc ngạo nghễ, hôm nay như là đã ra, vậy liền triệt để nhìn xem ta độc trùng đại quân uy lực đi. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn đẩy, áo bào không gió mà bay. Ong ong ong. Liên tiếp màu xanh biếc sâu bọ dọc theo hai đầu cánh tay chen chúc mà xuất, tựa như là mở ra hai đầu thông đạo, cả ngày tế nhật nhỏ bé sâu bọ điên cuồng xung ra. Trong nháy mắt thôn phệ bảy ra chân nguyên lồng khí, liền xông ra ngoài. Thật là bá đạo độc trùng. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn tự tay bảy ra chân nguyên lồng khí, cùng giai bên trong khó có công phá người, hiện tại thế mà một cái nháy mắt công phu liền bị bảy trùng thôn phệ xuất một cái độc lớn, chân nguyên lồng khí trong nháy mắt cáo phá. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu là bị nhiều như vậy độc trùng vây công đi lên, chân nguyên lồng khí hoàn toàn vô dụng, vậy tương đương là hoàn toàn bại lộ tại độc trùng công kích đến, hậu quả kia ngẫm lại đều không rét mà run. Ông ngoại thủ đoạn giấu thật là sâu đó Chu Lâm cảm khái, ngàn vạn không nên xem thường bất kỳ một cái nào lao hồ ly. Đây là cái gì? A, trùng. Làm sao lại nhiều như vậy trùng? Mau mau, nhanh cho ta thuốc giải độc. Tay của ta. Không. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bên ngoài nhà cũ, Liêu Phách thân tín canh giữ ở bên ngoài, chỉ chờ Liêu Phách tín hiệu, kết quả chậm chạp không có tín hiệu, ngược lại nên đón một nhóm ăn người sâu bỏ. Hiện trường loạn thành hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, từng tiếng lọt vào tai. Những này sâu bọ mười phần linh tính, chuyên chọn mềm mại địa phương cắn, có chút trực tiếp chui vào trong lỗ mũi, thuận xoang mũi tiến vào thân thể, người chúng toàn thân run rẩy, hai mắt bên ngoài lật, miệng sùi bọt mép, co quắp chết đi, tử trạng cực kỳ thê thảm. A, trốn a. Trong đêm tối không biết ai hô một tiếng, toàn bộ Liêu gia triệt để hỏng mất, vô số người quay đầu phi nước đại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Liêu Minh trốn ở Liêu gia bên ngoài nhà cũ vây, lúc trước mật báo về sau, Chu Lâm không có sát hắn, may mắn sống sót hắn tranh thủ thời gian núp trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào lao trạch cổng. Nhìn xem tất cả mọi người tiến vào lao trạch, hắn một phương diện hy vọng gia chủ Liêu Phách có thể giết mấy người kia, một phương diện lại lo lắng gia chủ không địch lại, hắn là làm hai tay chuẩn bị, xem xét tình thế không ổn liền lập tức liền chạy. Nào biết được đống nhiên xông ra chiếu chiếu bật bật một đống lớn xanh dờn sâu bỏ, phô thiên cái địa mà đến, hắn không tránh kịp. Bị bầy trùng vây quanh, một cái nháy mắt công phu chỉ còn lại một đống xương khô. Bầy trùng bị Liễu Thừa Phong thuần dưỡng tại thể nội, ngày bình thường lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng, ở vào một cái trường kỳ đói khát trạng thái, bây giờ bị phong xuất, hung tàn vô cùng, gặp người liền ăn, gặp vật liền gặm, những nơi đi qua, như cá giết sang sông, không chừa mảnh giáp. Đều ra ngoài đi. Liễu Thừa Phong sải bước đi ra ngoài, cả người hăng hái. Từ hôm nay trở đi, thuộc về hắn thời đại lại trở về. Chu Trấn Đông, Liễu Như Yên, Chu Lâm theo sát phía sau, Liêu Phách bọn người thứ hai. Toàn bộ Liêu gia gà bay chó chạy, hắn đứng tại lao trạch cổng, trong miệng nói lẩm bẩm, điên cuồng đập ra bảy trùng đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhận một loại nào đó khống chế, dần dần bay trở về, sau đó phiêu phủ ở Liêu Thừa Phong thân thể bốn phía. Trung vân phi múa, như có linh tính, không ngừng lay động, tùy thời chuẩn bị ẩm vang mà xuất, oanh sát địch nhân. Bảy trùng không có, chúng ta được cứu. Sống sót sau tai nạn Liêu gia đám người đặt mông ngồi ngay đó, một mặt sợ hãi. Vừa mới đơn giản có một loại tử vong tới gần cảm giác. Cái đó là, không đợi bọn hắn thở nổi, liền gặp được một màn quỷ dị. Một cái khô gầy lão nhân đứng tại lao trại cổng, ở sau lưng của bọn họ, một đám Liêu gia cao tầng hình như khôi lỗi bảo vệ lấy hắn. Kia là lao gia chủ Liêu Thừa Phong. Hắn thế mà ra. Liêu phách bọn hắn chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn bị... Trời ạ! Trong lòng mọi người phát lạnh, cảm giác Liêu gia sắp biến thiên. Tựa như là nhiều năm trước đêm ấy, máu tươi chảy đầy đất, hôm nay lại là sao mà tương tự. Các ngươi đều thấy được, không sai, ta, Liêu Thừa Phong, lại trở về. Năm đó các ngươi làm sao đối đãi ta, hôm nay ta cũng sẽ làm sao đối đãi các ngươi. Liêu phách trở xuống, trực hệ tham dự năm đó mưu hại, chết. Đám người còn lại, buông xuống binh khí, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liêu Thừa Phong đứng ở nơi đó, chẳng khác gì là hướng toàn bộ vạn độc bảo tuyên cáo hắn cường thế trở về. Đêm này, đứng tại gió đêm bên trong, hắn tóc xám trắng tung bay theo gió. Vì chờ đợi ngày này, hắn phải đợi quá lâu. Nếu là chỉ dựa vào một mình hắn, có lẽ còn phải lại chuẩn bị mấy năm, Liêu phách bọn người năm đó có thể đem hắn đuổi xuống đài, tâm cơ thủ đoạn tuyệt đối cao minh, hắn chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Nhưng là, nữ nhi nữ tế ngoại tôn cường thế đến, nhất là ngoại tôn thế mà một chiêu nắm trong tay tất cả Liêu gia cao tầng, này bằng với là đem hết thảy không ổn định nhân tố đều bóp chết tại nảy sinh trạng thái, nếu là ngay cả đây đều thu phục không được, hắn cũng không phải Liêu Thừa Phong. Liêu Thừa Phong, ngươi đem cha ta thế nào? Mau mau thả cha ta, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Một thanh niên chỉ vào Liêu Thừa Phong cái mũi, chửi ầm lên. Vâng! Trung Vân đột nhiên xông ra, trong nháy mắt bay tới người kia trước mặt, một trận gió qua, vừa mới còn ngoài mạnh trong yếu thanh niên trong nháy mắt trở nên không còn sót lại một chút cạn. Đây so cũ kia hài cốt càng thêm đáng thương, ngay cả xương vụn đều đã ăn xong. Sát sát sát! Biết rõ trốn không thoát Liêu gia trực hệ giống giận vọt tới. Phốc phốc phốc. Trung Vân những nơi đi qua, kia vọt lên thân ảnh cuối cùng chỉ còn lại binh khí loảng xoảng rơi xuống đất. Đây một màn kinh khủng hoàn toàn áp đảo Liêu gia trái tim tất cả mọi người phòng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Chúng ta thần phục gia chủ. Mời gia chủ thứ tội. Một mảng lớn Liêu gia chi thứ tử đệ toàn bộ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, tại tử vong trước mặt, bọn hắn lựa chọn kính sợ. Đều là người Liêu gia, ai quản lý chủ không phải làm. Chỉ diệt đầu đảng tội ác, bọn hắn làm gì chống cự. Tại loại ý nghĩ này chống đỡ dưới, Liêu gia cấp tốc hoàn thành một lần thanh tẩy. Chương 340, Phệ Nguyên Thiên Độc. Liêu Thừa Phong thế mà trở về. Những cái kia cường nhân lại là trợ thủ của hắn. Vây xem các thế lực lớn người không còn gì để nói, phong thủy luân chuyển, đây Liêu gia người thật đúng là. Đi đi, không có gì để mắt, lấy Liêu Thừa Phong lòng dạ, muốn ăn thịt, khó đi. Cây có bóng người có tên, ngày xưa Liêu Thừa Phong uy danh chấn bát phương, nếu như không phải là bởi vì hắn bất ngờ, ai dám đến đánh Liêu gia chủ ý. Đám người lắc đầu, quay người rời đi. Lúc trước các loại lòng dạ khó lường, ngấp nghé Liêu gia người nhìn thấy Liêu Thừa Phong, nhao nhao từ bỏ nội tâm ý nghĩ. Vạn độc bảo tinh thông các loại độc thuật, Liêu gia càng là trong đó người nổi bật, Liêu Thừa Phong lấy độc thuật đoạt lại Liêu gia chính thống chi vị không chút nào tại mọi người ngoài ý muốn bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới hắn bị đánh xuống dưới vài chục năm thế mà còn có thể đồng sơn tái khởi, như thế kinh ngạc đám người. Liêu Thừa Phong cười lạnh, lạnh lùng quét mắt một chút nơi xa, cảnh cáo ý vị không nói cũng rõ. Âm thầm người vây xem từng cái đáy lòng phát lạnh, những cái kia độc trùng uy lực bọn hắn cũng nhìn được, hôm nay Liêu Thừa Phong tựa hồ so năm đó càng thêm hung ác. Cái này kẻ tàn nhẫn, đắc tội không nổi. Mắt thấy lòng mang ý đồ xấu người đi xa, hắn mới thu hồi ánh mắt, mang theo âm lãnh mà nói, tất cả mọi người đứng lên đi, đứng vững vị trí của mình, hảo hảo thủ hộ Liêu gia, quá khứ sự tình, lão phu chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là lòng dạ khó lường, vậy cũng đừng trách lão phu xuất thủ không lưu tình. Rõ. Liêu gia chi thứ đệ tử lòng mang thấp thỏm đứng dậy. Hoài nhân, ngươi lưu một chút. Nơi hẻo lánh bên trong, một vị lão nhân ánh mắt kích động đứng lên. Bờ môi run rẩy đáp ứng, rõ. Liêu Thừa Phong ánh mắt nhu hòa, thở dài một hơi, năm đó đi theo ta lão nhân không có còn lại mấy cái, về sau à, đây Liêu gia có ngươi vị trí, những người này ngươi nhìn kỹ chút. Gia chủ. Liêu Hoài Nhân thanh âm nghẹn ngào, nói không ra lời. Hắn là cái hạ nhân, năm đó chỉ là gia chủ bên người một cái tiểu lâu la, có lẽ chính là bởi vậy mới trốn qua một kiếp. Nhưng người nào có thể biết, hắn tiếc nuối nhất chính là kia nhất đoạn đi theo gia chủ chinh chiến Nam Bắc thời gian. Đừng khóc khóc gáy gáy, như cái nương môn, xéo đi nhanh lên. Liêu Thừa Phong khoát tay áo, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ta chính là cao hứng, không khóc, thật không khóc, gia chủ, nhìn thấy ngươi, quá tốt rồi, thuộc hạ còn tưởng rằng ngươi. Liêu Hoài Nhân bôi nước mắt, khỏe mắt mang cười. Gia chủ trở về, cuộc sống của bọn hắn lại sẽ một lần nữa tốt, chỉ là đáng tiếc thật nhiều lao huynh đệ, đều bị hành hạ chết. Cho là ta chết rồi. Yên tâm, ta không chết được. Chỉ cần ta không chết, có ít người chết rồi. Liêu Thừa Phong khỏe mắt hàm sát, đằng đằng sát khí, các ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi diệt những cái kia tiểu tạp toái lại đến. Có Liễu Như Yên cùng Chu Chấn Đông hỗ trợ, Liễu gia trật tự rất nhanh ổn định lại. Cổng Liễu Thừa Phong máu me khắp người đi tới đến, xem ra đáng giết người cũng đã giết. Như Yên, ngươi mang theo hắn ra ngoài đi một chút, hảo ngoại tôn, ngươi cùng ta tiến đến một chuyến. Hắn ba đạo đẩy ra Liễu Như Yên cùng Chu Chấn Đông, cố ý tìm một gian mật thất, dẫn Chu Lâm đi vào. Ông ngoại tìm ta có chuyện gì? Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Liêu Thừa Phong xoa xoa máu trên mặt dấu vết, chậm rãi nói ra, bắt đầu xem ngươi biểu lộ, ngươi tựa hồ biết thông thiên cung. Không sai. Nghĩ, Chu Lâm gật gật đầu, ông ngoại muốn hỏi cái gì? Thở dài một hơi, Liêu Thừa Phong nói, thông thiên cung đã mấy chục năm không có liên hệ ta, lần này nếu không phải là các ngươi, ông ngoại muốn thoát khốn, đợi thêm mấy năm không nói, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Thật không biết bí mật kia có phải hay không còn muốn tiếp tục bảo thủ. Sắc mặt của hắn hiện lên một tia giấy rủa. Chu Lâm thần sắc khẽ động, liên hệ ông ngoại thông thiên cung đạo nhân gọi là Huyền Cơ từ sao? Nếu là, chỉ sợ ông ngoại liền muốn thất vọng. Làm sao? Ngươi biết hắn? Liêu Thừa Phong thần sắc chấn kinh, Huyền Cơ từ thượng sứ ở đâu? Lắc đầu, Chu Lâm nói ra, ta không biết Huyền Cơ tử, bất quá ta gặp qua hắn hài cốt, hắn hẳn là tại rất nhiều năm trước liền đã đại nạn tới gần, về coi tiên. Cái gì? Về coi tiên? Liêu Thừa Phong thần sắc chấn kinh, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, tin tức này quá mức rung động, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ còn có chút không tin. Đây là hắn ngọc giản, phụ thân ta cầm chính là Huyền Cơ tử binh khí xích diễm thương. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh đưa qua viên kia ghi chép Huyền Cơ tử cuộc đời ngọc giản. Không nhìn, ta tin ngươi. Liêu Thừa Phong có vẻ hơi đổi phế, Huyền Cơ tử tiền bối đều đã chết, vậy bọn ta thủ hộ lại có ý nghĩa gì? Thôi được, đã ngươi được Huyền Cơ tử tiền bối di trạch, vậy lưu ở chỗ này bí mật cũng về ngươi đi. Đi theo ta. Hắn đứng dậy xuyên qua mật thất, từ một đầu ám đạo xuyên qua. Bí mật gì? Chu Lâm một mặt hiếu kỳ. Ngay từ đầu ông ngoại cũng đang nói tới Liêu gia thế hệ chỉ có gia chủ mới có tư cách biết đến bí mật, đến cùng là bí mật gì. Hắn đi theo. Xuyên qua mấy cái mật đạo, cảm giác một mực tại đi xuống dưới, không biết những này mật đạo Liêu Phách có biết hay không, nhưng nhìn ông ngoại bộ dạng này, tựa hồ cực kỳ rất quen. Đến. Liêu Thừa Phong đứng tại một mảnh cốt cốt sôi trào đầm nước trước, ánh mắt phức tạp. Ông ngoại, đây là nơi nào? Ngắm nhìn bốn phía, trên vách động âm trầm kinh khủng. Điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ trùng thú. Nơi này a, chính là phệ tâm của ta. Yếu ớt thở dài, lão nhân trước mắt lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng, còn xuống thân thể gầy ốm tại thời khắc này lộ ra cực kỳ thê lương. Cái gì? Chu Lâm giật nảy mình, nơi này chính là phệ tâm quật. Liêu Phách đem ông ngoại giam giữ ở chỗ này, ngày ngày tiếp cận vạn độc phệ tâm nỗi khổ, nơi này xem ra cũng không có khủng bố như vậy a. Người đang suy nghĩ gì? Không tin hả? Quay đầu. Liêu Thừa Phong lộ ra một cái chật vật tiêu dung, vậy ngươi nhìn lại nơi đó. Theo ngón tay hắn suy nghĩ, những cái kia trên vách tường pho tượng lập tức sống, toàn bộ vách tường nguyên lai là lấp kín từ sâu bọ cố hóa tạo thành trùng tường. Hiện tại những này sâu bọ sống, từng cái ong ong kêu, lộ ra hung ác răng nanh. Mẹ ơi cứu con, đây không đáp số vạn con côn trùng. Chu Lâm thấy ra đầu tê dần, cho nên mới gọi vạn độc phệ tâm A. Liêu Thừa Phong thế sự xoay vần trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh ý cười. Nơi này không có người ngoài, bí mật này ta chỉ nói cho ngươi. Sắc mặt của lão nhân trịnh trọng lên, Liêu gia ta nguyên bản chính là Huyền Cơ tử tiền bối nâng đỡ gia tộc, hơn ngàn năm đến vì Huyền Cơ tử tiền bối thủ hộ một cái bí mật này chính là Phệ Nguyên Thiên Độc. Phệ Nguyên Thiên Độc? Nơi này lại có loại này trước thiên độc vật? Chu Lâm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, lại không biết Liêu Thừa Phong càng thêm kinh ngạc, ngươi thế mà biết Phệ Nguyên Thiên Độc. Xem ra truyền thừa của ngươi rất kinh người. Bất quá ngươi biết vật này, thế thì bất đi ta vì ngươi giải thích. Không sai, nơi này thật có một đoàn Phệ Nguyên Thiên Độc, ta vạn độc bảo chính là bởi vậy mà tới. Liêu Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia vui mừng, em hay nói. Chương 341, thu phục Phệ Nguyên Thiên Độc. Năm đó, Huyền Cơ tử tiền bối phát hiện nơi này tồn tại một cái trước thiên độc quật, bên trong ngay tại sinh sôi một sợi phệ nguyên thiên độc, nếu là lúc ấy liền lấy, không khỏi thái đáng tiếc, phệ nguyên thiên độc cũng không có đại thành. Ngay tại Huyền Cơ Tử tiền bối do dự lúc, vừa vặn gặp gỡ một người trung niên tiểu phu trải qua, hắn tận mắt thấy trung niên tiểu phu dễ như trở bàn tay đem một đầu độc xà giết chết, lột bỏ mật rắn nuốt sống. Lúc này hắn bỗng nhiên sinh lòng một kế, hiển hóa thủ đoạn dẫn tới trung niên tiểu phu kinh động như gặp thiên nhân, tại chỗ bái sư. Huyền Cơ Tử tiền bối tâm tình thật tốt, nhận trung niên tiểu phu truyền thụ một chút độc thuật, cũng dặn dò trung niên tiểu phu nhất tộc đời đời kiếp kiếp vì hắn thủ hộ trước thiên độc quật, thẳng đến bên trong kia một sợi phệ nguyên thiên độc triệt để đại thành. Chu Lâm gật gật đầu, đây cũng là vạn độc bảo tồn tại nguyên nhân. Không sai. Liêu Thừa Phong ngẩng đầu, trung niên tiểu phu chính là tổ tiên của ta, Liêu gia ta tồn tại ý nghĩa chính là vì Huyền Cơ Tử tiền bối thủ hộ phệ nguyên thiên độc, nghĩ không ra ngàn năm trôi qua, phệ nguyên thiên độc sắp đại thành, mười vị trí đầu mấy năm ta còn từng gặp Huyền Cơ Tử tiền bối, nghĩ không ra kia từ biệt lại thành vĩnh hằng, cái này thật sự là ý trời ạ. Nếu là trước thiên độc vật, đối với ông ngoại tu luyện độc đạo chẳng phải là tốt hơn. Hấp thu phệ nguyên thiên độc, ông ngoại chính là không đâu địch nổi, độc thuật chỗ hướng, thây ngang khắp đồng. Ha ha, ngươi không hiểu. Liêu Thừa Phong cười cười, phệ nguyên thiên độc gáp chế thiên địa vạn độc, ông ngoại đã là vạn độc chi thể, nếu là hấp thu phệ nguyên thiên độc, vậy tương đương là tự tìm đường chết, chỉ cần hấp thu một sợi liền sẽ khí huyết hỗn loạn mà chết. Sẽ còn dạng này. Chu Lâm kinh ngạc, hắn mặc dù biết phệ nguyên thiên độc, biết làm đầu thiên độc vật, nhưng lại không biết nguyên lai còn có dạng này bí mật. Kỳ thật nói đến, phệ nguyên thiên độc tuy là vạn độc đứng đầu, đồng dạng cũng là thiên địa linh vật, nếu là dựa vào linh dược, luyện hóa về sau, vạn độc bất xâm, là nhiều ít người tha thiết ước mơ bảo dược. Hai tử, ông ngoại không có gì có thể lấy đưa ngươi, liền đem đây phệ nguyên thiên độc tặng cho ngươi, bảo đảm ngươi vạn độc bất xâm. Liêu Thừa Phong đầy mắt đều là yêu chiều. Chỉ có trải qua cửa nát nhà tan, mới có thể phá lệ chân quý thân tình. Như Yên là nữ nhi của mình, thiếu niên ở trước mắt là mình duy nhất ngoại tôn, thực lực của hắn là mạnh như thế, ngay cả mình đều nhìn không thấu, bình thường đồ vật hắn trước mắt, vật này lại là tốt nhất. Ông ngoại, đây quá quý giá. Chu Lâm liên tục chối từ. Hắn tự thân nội tình thâm hậu, người bình thường muốn hạ độc gần như không có khả năng. Bất quá nói lên độc thuộc tính linh vật, thật đúng là tương đối khó gặp được. Thu cất đi. Đây là ông ngoại một điểm tâm ý ông ngoại dạy ngươi thu lấy phệ nguyên thiên độc. Nói xong, không nói lời gì truyền thụ nhất đoạn thu lấy độc thuộc tính linh vật khẩu quyết. Chu Lâm không lay chuyển được, bấm ngón tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Phệ tâm quật bên trong cốt cốt mà động, tựa hồ có đồ vật gì muốn bước lên ra. Trên vách tường, vạn loại độc vật tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, lộ ra phi thường nôn nóng. Quắc. Liêu Thừa Phong phóng thích khí tức triệt để trấn áp độc vật, hắn là vạn độc chi thể, thân cận độc vật. Độc vật thụ hắn chấn áp, thế mà giống như thủy triều hướng phía thân thể của hắn vọt tới, trong chớp mắt giấu vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của lão nhân trở nên ửng hồng, thân thể bành trướng như khí cầu, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Phệ nguyên thiên độc là trước thiên độc vật, có thể chấn áp vạn độc, đối với Liêu Thừa Phong mà nói, đồng dạng có sức áp chế, cho nên biểu hiện của hắn cũng không nhẹ nhõm. Có đồ vật gì muốn ra? Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào phệ tâm quật bên trong mặt nước. Siêu. Một đầu màu xanh biết sâu gióm từ dưới nước vọt ra, tốc độ cực nhanh. Đây chính là phệ nguyên thiên độc. Chu Lâm giật nảy mình, lại là đầu sâu gióm. Nhanh, nhanh bắt lấy cái đó, luyện hóa. Liêu Thừa Phong sắc mặt từng hồng, từng chữ từng câu nói. Hiển nhiên từ khi phệ nguyên thiên độc sau khi xuất hiện, hắn tiếp cận áp lực rất lớn, ở trong cơ thể hắn vạn loại độc vật đều tại bạo động, hắn sắp không chịu nổi. Tốt. Dù cho là không có quá nhiều tham lam, thế nhưng là nhìn thấy ông ngoại thống khổ như vậy bộ dáng. Hắn hay là cấp tốc xuất thủ. Miệng tụng khẩu quyết, phệ nguyên thiên độc biến thành sâu gióm tựa hồ nhận lấy một tia dẫn dắt, tốc độ dừng lại. Cho ta đến. Chu Lâm đưa tay chộp một cái. Siêu. Phệ nguyên thiên độc hướng phía hắn cấp tốc mà đến, phu một tiếng trực tiếp chui vào trong thân thể. Độc vật nhập thể, bên ngoài thân cấp tốc biến thành hắc sắc, tản ra tanh hôi khí tức. Phệ nguyên thiên độc tại thể nội ghé qua, vằn vẹo như sâu gióm, xuyên qua chỗ nào, nơi đó liền đen kịt một màu, thân thể cấp tốc sưng vù. Chu Lâm tu hành ngũ hành luyện thể, thôn phệ ngũ hành linh vật, thân thể cường hãn không thua gì tu hành nhục thân thành thánh luyện thể lưu cường giả, bên ngoài thân đã sớm tạo thành ngũ hành linh văn, có thể ngăn cản tổn thương. Nhưng mà phệ nguyên thiên độc mà nếu vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu ngũ hành linh văn, tiến vào thể nội điên cuồng tàn phá. Nhanh miệng tụng bí quyết, triệt để luyện hóa. Mất đi phệ nguyên thiên độc hấp dẫn, Liêu Thừa Phong trạng thái ổn định lại, thể nội vạn loại độc vật giống như thủy triều tuôn ra, mang theo một tia sợ hãi, bò lên trên vách tường. Một lần nữa cô hóa vì trùng thú pho tượng, giống như bọn chúng chưa hề phục sinh qua đồng dạng. Chu Lâm theo lời, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động chân nguyên muốn luyện hóa độc này tính linh vật. Phệ Nguyên Thiên độc tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, tại thể nội điên cuồng va chạm, mảng lớn xương độc phóng xuất ra, xuyên thấu qua bên ngoài thân phóng xuất ra từng lớp lục sắc xương mù, vậy cũng là kịch độc xương mù. Hoàng bét, đây đại thành Phệ Nguyên Thiên độc lại lợi hại như thế, Huyền Cơ Tử tiền bối truyền thụ cho thu lấy khẩu quyết vậy mà không khống chế nổi, Tôn Nhi, ngươi phải chịu đựng a. Liêu Thừa Phong gấp, hắn vốn là hảo tâm, muốn đem thiên địa này linh vật đưa cho ngoại tôn, bảo đảm hắn cả đời vạn độc bất xâm, ai biết vậy mà xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nếu là Chu Lâm đã xảy ra chuyện gì, hắn nhưng làm sao hướng nữ nhi bàn giao hả? Nghĩ đến đây, cả người hắn đều không tốt, nôn nóng bất an, nhưng lại thúc thủ vô sách. Phệ Nguyên Thiên độc quá lợi hại, hoàn toàn trấn áp vạn độc, hắn căn bản không dám tới gần, coi như liều chết tiến lên, cũng căn bản giải cứu không ra. Ông ngoại yên tâm, chỉ là Phệ Nguyên Thiên độc, còn không làm gì được ta. Dãy rủa lấy nói xong, hắn tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Thôn Thiên Thần Quyết, cho ta thôn. Đan điền trong không gian, một mực nhắm mắt đan điền tiểu nhân đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, trong đan điền linh văn lấp lóe, ngũ hành trận văn sáng lên, Thôn Thiên Thần Quyết vận chuyển, một đoàn đen thui màu đen lô đen xuất hiện. To lớn hấp lực truyền đến, Phệ Nguyên Thiên độc thả ra kinh khủng khí độc đều bị lô đen hấp thu tới. Trấn áp. Đan điền phát ra quang mang. Ngũ hành linh vật ở giữa thiên nhiên lực hấp dẫn đem Phệ Nguyên Thiên độc chấn áp tại trên đan điền không, từng lớp thôn thiên chân khí xoát qua. Dần dần, Phệ Nguyên Thiên độc trở nên mềm mại, cuối cùng triệt để hóa thành một viên trừng hạt gạo sâu rón trốn vào một thuộc tính linh vật biến thành màu xanh biếc trên nhánh cây, an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Đây đều có thể. Chu Lâm sửng sốt một chút, thở dài một hơi, xem ra chính mình đây là thu phục nha. Chương 342, ra ra không thấy. Ngoại tôn a, ngoại tôn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra sự tình a. Liêu Thừa Phong sát phạt quả đoán, đao gác ở trên cổ đều không một chút nhíu mày, dưới mắt lại thấp thỏm vô cùng, hung hăng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Chu Lâm mở mắt ra, dọa hắn nhảy một cái. Ngoại tôn, ngươi rốt cục tỉnh, thế nào? Lão nhân ánh mắt sốt ruột. Cuối cùng luyện hóa, tạ ơn ông ngoại. Chu Lâm nhếch miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ông ngoại cũng yên lòng. Liêu Thừa Phong triệt để yên lòng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi cũng ở chỗ này bế quan 5 ngày, nếu không phải khí tức bỏ tại, ông ngoại đều cho là ngươi xảy ra chuyện. 5 ngày rồi. Chu Lâm tắt lưới, hắn toàn tâm vận dụng thể nội linh vật chấn áp Phệ Nguyên Thiên độc, nghĩ không ra ngoại giới lập tức quá khứ đã lâu như vậy. Ông ngoại, đây là một bình sinh cơ đan, ta nhìn thân thể ngươi hao tổn sinh cơ quá nhiều, những đan dược này hẳn là có thể đền bù không ít. Trên nửa đường, Chu Lâm đưa tới một bình đan dược. Ngươi lại có loại đan dược này? Liêu Thừa Phong chấn kinh, hắn hiện tại thiếu nhất chính là sinh cơ đan, nghĩ không ra ngoại tôn liền đưa tới. Thật sự là ngủ gà ngủ gật sẽ đưa lên gối đầu. Do dự một lát hắn hay là nhận, thật sự là hắn không cách nào cự tuyệt. Lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi vạn độc cũng không dễ dàng, tiếp cận các loại thống khổ không nói, hao tổn sinh cơ cùng số lượng máu tươi khổng lồ, nếu là bổ dưỡng không kịp, chỉ sợ có hại thọ nguyên. Mà sinh cơ đan chính là tốt nhất bổ dưỡng sinh cơ đan dược. Nguyên bản hắn là tính toán đợi ổn định chuyện gia tộc sau liền muốn ra ngoài xin thuốc, nghĩ không ra ngoại tôn thế mà đưa hắn một bình. Cháu ngoại ngoan, ngươi tại sao có thể có sinh cơ đan? Hắn tò mò hỏi. Bởi vì ta chính là luyện dược sư à, chẳng những là sinh cơ đan, những đan dược khác ta cũng có. À, đây là bồi nguyên đan, có lẽ đối ngoại công hữu dụng. Đây là tẩy tủy đan, có thể tăng lên thể chất. Phụ thân ta mẫu thân chính là phục dụng loại đan dược này bước vào võ tông, ông ngoại muốn không cần thử một chút. Chu Lâm một mặt vân đạm phong khinh ném ra ngoài một bình lại một bình cực phẩm đan dược, trong nháy mắt đem Liêu Thừa Phong đều nhìn ngây người. Cái này, ngươi cũng quá. Hắn đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung chính mình cái này ngoại tôn tử, quả thực là quá nghịch thiên, tuổi nhỏ như thế, hắn lại là một vị luyện dược sư. Phải biết luyện dược sư thế nhưng là cực kỳ khó được, bình thường đại tông môn bên trong đều chưa hẳn có mấy cái, vạn độc bảo cũng có mấy cái, bất quá trình độ đều qua quýt bình bình, chỗ nào giống hắn nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngoại tôn luyện dược đẳng cấp không thấp, sinh cơ đan, tẩy tủy đan đây đều là phẩm tướng cực cao đan dược, hắn tiện tay liền có thể lấy ra, hắn đến cùng có bao nhiêu bà bối. Liêu Thừa Phong cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Chu Lâm cười nói, ông ngoại nói cho ta một cái bí mật, ta cũng nói cho ông ngoại một cái bí mật, kỳ thật chính ta xây một cái thế lực, gọi là Long Lâm Các, chủ yếu là thu thập cùng buôn bán toàn đại lục vật liệu, đương nhiên cũng bán ra một chút đan dược, vậy cũng là chính ta luyện chế. Vạn độc bảo tới gần tử vong chi sâm, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho Long Lâm Các ở chỗ này mở một cái chi nhánh, ông ngoại nếu là cần gì đan dược, đến lúc đó cùng Long Lâm Các người nói, ta sẽ luyện chế tốt, thông qua Long Lâm các bí mật đường tắt đưa tới, ông ngoại yên tâm, chỉ cần là đan dược có thể trị hết bệnh, kia cũng không tính là bệnh. Ngươi còn thành lập một cái thế lực. Liêu Thừa Phong nhìn xem ngoại tôn lông mày bay múa bộ dáng, lần nữa chấn kinh, hắn mới bao nhiêu lớn à, coi như từ nương trong bụng ra, cũng mới 15 tuổi đi, hắn thế mà liền thành lập một cái thế lực, hắn có thể thúc đẩy được nhiều người như vậy. Cưỡng ép đè xuống tò mò trong lòng, hắn dự định đến lúc rồi giải hiểu rõ, nếu là ngoại tôn cái này lòng lầm các tương đối khổng lồ, vạn độc bảo đến lúc đó nhập vào đi vào cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên đây là nói sau, hiện tại vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Ông ngoại chớ xem thường người, ta rất lợi hại. Chu Lâm cười cười, chỉ có ở thời điểm này, mới có thể để cho người ta cảm thấy hắn thật đúng là chỉ là cái vị thành niên thiếu niên. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi chính là, cháu ngoại của ta tự khẳng định lợi hại. Về sau ông ngoại đan dược sẽ phải nhờ vào ngươi. Liêu Thừa Phong mừng rỡ ha ha cười. Vậy khẳng định. Ta bao hết. Chu Lâm tràn đầy tự tin. Trở lại Liêu gia lão trạch, trải qua mấy ngày nữa thanh tẩy, dư nghiệt tận trừ, Liêu Thừa Phong triệt để củng cố gia chủ của hắn quyền uy. Về phần Liêu Phách bọn người, sớm đã bị Chu Lâm khống chế, bây giờ bị trấn áp trong lòng đất, xem như từng tôn khôi lỗi, một khi Liêu gia gặp nạn, những khôi lỗi này chính là trước hết nhất một nhóm xuất chiến, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Cha, nữ nhi, muốn đi, chính ngươi phải bảo trọng thân thể. Liêu Như Yên lưu luyến không rời. Biết, chờ an bài tốt chuyện nơi đây, ta cũng sẽ ra ngoài đi một chút, có lẽ sẽ đi đế đô tìm các ngươi. Ông ngoại, hẳn là đi Nam Hải Thành, chúng ta về sau hẳn là sẽ tại Nam Hải Thành, cũng đừng quên, ta còn là Nam Hải võ quán quán chủ đây. Chu Lâm Dương Dương đắc ý. Hảo hảo, đi Nam Hải Thành. Liêu Thừa Phong khỏe mắt mỉm cười, đối với đứa cháu ngoại này hắn là hài lòng cực kỳ. Nhi tử cháu trai mặc dù chết rồi, nhưng là còn có nữ nhi nữ tế, còn có cái tu vi nghịch thiên ngoại tôn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Nữ nhi cũng là truyền hậu nhân, cũng là hắn Liêu Thừa Phong huyết mạch thân nhân. Ông ngoại, gặp lại. Siêu siêu siêu. Chu Lâm lơ lửng, mang theo phụ mâu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xẹt qua trường không biến mất ở chân trời. Từ vạn độc bảo mặt khác có một cái thông đạo có thể thông hướng thần phong quốc, cũng đã không phải Nam Cương phương hướng. Lần này, bọn hắn một nhà ba miệng dự định tiến đến đế đô, vừa vặn ra ra cũng tại, người một nhà là đến nên đoàn tụ thời điểm. Cùng lúc đó, đế đô võ quán một gian thiên viện bên trong, hai cái lao nhân ngay tại thoải mái nhàn nhã uống rượu. Lao kỷ, lại đến cạn một chén. Một vị lao nhân phun mùi rượu, la hét. Đủ rồi đi, lao chu, đừng uống say. Kỳ Đông ở một bên khuyên nhủ. Hai vị này lão nhân tự nhiên chính là Kỳ Đông cùng Chu Phong. Theo Chu Lâm dự định phía Nam Hải Thành làm cứ điểm trường kỳ phát triển ý nghĩ phổ biến xuống dưới, Lý Thành Hóa đã làm tốt chuẩn bị, đem Long Nham quận tất cả bộ hạ cũ đều đi về phía Nam Hải Thành di chuyển, bên kia không yên ổn, hai cái lao ra hỏa liền tới đế đô võ quán tạm cư. Trước đó vài ngày thần phong quốc chủ tự mình đến đây đế đô võ quán tiếp kiến Chu Phong, bảo hắn biết nhi tử Chu Trấn Đông đã an toàn trở về, trước mắt ngay tại tiến đến nghị cách cứu viện con dâu. Chu Phong nghe lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Đợi vài chục năm, rốt cuộc đã đợi được nhi tử an toàn tin tức, những ngày này hắn liền suốt ngày dắt Kỳ Đông uống rượu. Ta không có say, ta đây là cao hứng. Cao hứng, ngươi biết không? Nhi tử ta còn sống. Mỗi khi gặp việc vui uống ba chén, uống xong ba chén lại ba chén, tới tới tới. Lao kỷ, làm đi. Chu Phong ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, một ngọn gió thổi qua. Viện tử nơi hẻo lánh bên trong trên đại thụ bay xuống vài miếng thật mỏng lá cây. Siêu siêu. Lá cây bỗng nhiên hướng phía Chu Phong trên cổ bay tới, mang theo lăng lệ sắc cơ. Cẩn thận. Kỳ Đông con người đột nhiên co rụt lại, vận lực một tay lấy chén rượu trong tay đập tới. Ẩm. Chén rượu đụng trúng lá cây, bỗng nhiên thành bột mịn. Như thế một chậm trễ công phu, Chu Phong đạt được cảnh cáo, nhân thể một ngồi xổm, quỳ xuống đất lăn một vòng, lăn đến một gốc cây bên cạnh. Lúc này, một đóa mây đen thổi qua, che khuất trên trời ánh trăng lạnh lẽo, trong viện bỗng nhiên ảm đạm, chờ đến mây đen tán đi, Kỳ Đông hãi nhiên phát hiện, Chu Phong thế mà không thấy. Chương 343, Chu Lâm về đều. Là thật biến mất. Kỳ Đông hoảng hốt, nhào tới, kinh hô một tiếng, Lao Chu. Lao Chu. Bên cây bên cạnh giống tuyết, một người sống sờ sờ cứ như vậy ở trước mắt biến mất. Có ai không, có thích khách. Có thích khách. Tinh nhuệ thanh âm vang lên trong sân. Rầm rầm. Lập tức theo võ trong quán thoát ra mấy cường giả, thích khách ở đâu? Kỳ Đông thất kinh nói, ta không biết, Lao Chu Phong hán, hắn không thấy. Cái gì? Mấy cường giả nghe xong, lập tức quá sợ hãi, bọn hắn là quốc chủ phái tới bảo hộ Chu Phong hộ vệ, mọi thời tiết thiếp thân bảo hộ, quốc chủ cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cam đoan Chu Phong an toàn. Hiện tại, một người sống sờ sờ tại bọn hắn vây quanh hạ. Ném đi. Này làm sao giao nộp? Mồ hôi lạnh từ trên trán xuống ra, một đầu linh cấp tốc nói, một tiểu đội lưu tại nơi này nguyên địa điều tra, bọn hắn có khả năng trốn không xa. Những người khác đuổi theo cho ta. Lão Cửu, ngươi đi thông chi quốc chủ, chuyện này quá lớn, chúng ta gánh không được, nhất định phải quốc chủ đến xử lý. Những người khác nghe cho ta, chính là đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra đến. Câu nói sau cùng cơ hồ đã là hô lên tới, dính đến thân gia tính mệnh, bọn hắn không dám thất lễ, từng cái xuất ra 12 vạn phần tinh lực. Những cường giả này dị động đã dẫn phát võ quán bạo động, rất nhanh bọn hắn liền biết tin tức. Cái gì? Có thần bí cường giả đánh lén, bắt đi Chu Phong. Đáng chết, những người này cũng quá lớn mật, đơn giản không đem ta đế đô võ quán để vào mắt. Toàn bộ đế đô võ quán đều kinh động, từng cái lòng đầy căm phẫn tự phát gia nhập điều tra hàng ngũ. Siêu. Một đạo hoa lệ thân ảnh xuất hiện tại bên trong võ quán, thần sắc căm trầm. Chính là Thần Phong quốc chủ. Nhận được tin tức sau nàng thứ nhất thời gian chạy tới, ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một người sống sờ sờ làm sao lại biến mất? Các ngươi chính là như thế bảo hộ. Quốc chủ uy nghiêm áp xuống tới, người ở chỗ này đều cúi đầu, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Không phải do nàng không buồn hỏa, Chu Phong tại Chu Lâm trong lòng địa vị nàng so với ai khác đều rõ ràng. Một khi Chu Phong tại đế đô xảy ra chuyện, nàng Thần Phong quốc chủ khó từ tội lỗi. Nàng còn trông cậy vào Chu Lâm có thể tham gia thiên huyền chiến trường, vì Thần Phong quốc thắng đến tương lai khí vận, bộ dáng như hiện tại, liền muốn tăng thêm không ít biến số. Kỳ Đông run run rẩy rẩy nói, khởi bẩm quốc chủ, tiểu lão nhân cùng với Chu Phong uống rượu, đồng nhiên một trận gió qua, lá cây bay xuống tới, những cái kia lá cây như có linh tính, đồng nhiên hướng phía Chu Phong trên cổ xóa đi, bị tiểu lão nhân phát hiện, ta vội vàng ném ra chén rượu đụng nát lá cây, lão Chu lăn khỏi chỗ, núp ở dưới cây, nào biết được đỉnh đầu một mảnh mây đen hiện lên, trong viện một mảnh đen kịt, chờ đến mây đen quá khứ, lão Chu người đã không thấy tăm hơi. Ta lớn tiếng la lên, thống lĩnh bọn hắn liền đến. Kỳ Đông giảng thuật toàn bộ quá trình, dù là đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mây đen, lá cây giết người. Thần Phong quốc chủ biến sắc, không tốt, đây là yêu tộc thủ đoạn, khoảng cách đế đô gần nhất yêu tộc căn cứ tại Xuất Vân Quốc, cách nơi này 3 vạn dặm, bọn chúng lại dám ra. Sắc mặt nàng xanh xám, quả quyết quát, Thần Phong vệ ở đâu? Một nữ tử che mặt tầm vang đồng ý, quốc chủ xin chỉ thị. Chuyên mệnh lệnh của ta, thống ngự 1 vạn 5 ngàn chiến sĩ, lập tức xuất phát, ven đường chặn đường, chiếu lệnh các nơi võ quán xuất binh, sau 3 ngày tụ tập ở Xuất Vân Quốc trước. Lần này chấm muốn triệt để diệt những này họa loạn yêu tộc. Mắt phượng hàm sát, Thần Phong quốc chủ tức giận hạ lệnh. Rõ. Thần Phong vệ đang muốn rời đi, nơi xa, một đạo lưu quang từ xa đến gần, đống nhiên mà tới. Quốc chủ. Các ngươi đều tại A. Ta trở về. Người chưa đến, thanh âm đã xa xa truyền tới. Chu Lâm. Thần Phong quốc chủ đột nhiên ngẩng đầu, đáy lòng lộ bột một tiếng. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, còn muốn thừa dịp hắn không có trở về trước đó tìm về Chu Phong. Lắng lại hòa loạn, nghĩ không ra hắn đã trở về. Nàng nhắm mắt nói, các ngươi trở về. Lưu quang rơi xuống, Chu Lâm nhìn lướt qua, cười nói, lão sư, ngươi cũng tới, ta ra đâu. Chu Trấn Đông tiến lên, cười nói, kỳ thúc, đã lâu không gặp. Làm sao không thấy cha ta? Trấn Đông, ngươi rốt cục trở về. Cha ngươi nếu là gặp được nhất định sẽ thật cao hứng. Kỳ Đông lau lau nước mắt, thần sắc có chút xấu hổ. Có ý tứ gì? Bầu không khí có chút ngưng trọng. Chu Trấn Đông tựa hồ đã nhận ra cái gì, truy vấn, quốc chủ, có phải hay không cha ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chu Lâm nụ cười trên mặt cũng thu vào, ánh mắt trở nên lăng lệ. Nếu là ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Dù là hắn chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, đã thể hiện ra phong mang của hắn, ai cũng không dám khinh thường hắn tồn tại. Thần Phong quốc chủ không khỏi căng thẳng trong lòng, cái này Chu Lâm, cho người áp bách càng lúc càng lớn, hắn mới 15 tuổi a. Tránh là không tránh khỏi, nàng cắn răng nói, Trấn Đông, Chu Lâm, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được, ngay tại mấy canh giờ trước, có người bắt đi Chu Phong, bất quá các ngươi yên tâm, ta đã phái ra đại quân toàn lực lục soát, sơ bộ phán đoán hẳn là yêu tộc gây nên, theo Kỳ Đông tận mắt nhìn thấy, lúc đương thời yêu phong cùng yêu vân che mắt, ta an bài người bảo vệ bị đánh trở tay không kịp. Vây xem trong lòng mọi người nghiêm nghị, quốc chủ thế mà tại cái kia trước mặt thiếu niên tự xưng là ta, mà không phải chấm. Có thể thấy được thân phận địa vị của hắn đã hoàn toàn có thể cùng quốc chủ sánh vai. Đây không phải là Chu Lâm sao? Lúc trước quốc chủ phong hắn làm Nam Hải thành võ quán ta còn thân hơn mắt thấy qua, lúc này mới bao lâu, hắn cứ như vậy lợi hại. Có người trầm thấp nghị luận, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được, tiếp tục xem đi. Ai cũng không dám nhiều lời, tiếp tục túi đầu. Kỳ Đông nói, quốc chủ nói không sai, ta tận mắt nhìn thấy, quốc chủ phán đoán hẳn là Xuất Vân Cốc yêu tộc gây nên, đang muốn điều động đại quân vây công Xuất Vân Cốc. Xuất Vân Cốc. Chu Lâm trong mắt lóe lên một cỗ nồng đậm sát khí. Đám người sợ hãi mà kinh, chỉ cảm thấy trên da thịt, như bị kim đâm, sát khí bỗng nhiên lâm thể, toàn thân lông tơ nổ lên. Thật mạnh sát ý, bằng vào cỗ này sát ý, ta liền không địch lại. Phụ trách bảo hộ Chu Phong thủ lĩnh biến sắc, cuối cùng biết quốc chủ vì sao tức giận như vậy, đắc tội tên sát thần này, hậu quả thật sự là thật đáng sợ. Không cần, chỉ cần xác định là bọn chúng, hai người chúng ta mình sẽ đi, đi. Chu Lâm bỗng nhiên quay đầu, liền muốn rời đi. Phượng Vũ vén lên thần phong vệ khăn che mặt bí ẩn, lo lắng đuổi theo, nói, Chu Lâm, cô ta không phải cố ý, nàng đã tận lực. Ta biết. Chu Lâm thần sắc nhu hòa xuống tới, ta không có quái nàng. Phụ thân, mẫu thân, đi thôi. Liễu Như Yên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Phượng Vũ, cô gái này rất xinh đẹp, chẳng lẽ cùng nhi tử. Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn nhạy cảm, nàng thứ nhất thời gian liền phát hiện không đúng. Phượng Vũ tựa hồ cũng đã nhận ra Liễu Như Yên nhìn chăm chú, sắc mặt đông nhiên liền đỏ bừng, khẽ không người, quay người rời đi. Tại khoảng cách đế đô số ngoài trăm dặm núi rừng bên trong, một đoàn chắp lên bùn đất cấp tốc tại núi rừng bên trong ghé qua. Chương 344, uy hiếp. Ẩm. Bùn đất đột nhiên nổ tung, lộ ra bên trong hắc sắc thon dài thân ảnh, cái đuôi thật dài, toàn thân hất lên thật dày giáp xác, lại là một đầu xuyên sơn giáp yêu. Khắc khắc, cái gì đế đô võ quán, còn không phải ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đắc ý cười quái dị hai tiếng, toàn thân lân giáp đều đang rung động, tiện tay ném ra một người, thình lình chính là hôn mê Chu Phong. Xuyên sơn giáp yêu liếc nhìn chung quanh, ngồi chung một chỗ trên núi đá, tựa hồ đang đợi cái gì. Hô! Đầu đội thiên không đột nhiên ảm đạm, một con to lớn bằng điểu cấp tốc mà đến, cánh phô thiên cái địa, cánh như mây, che khuất bầu trời. Thế nào? Đắc thủ sao? Bằng điểu rơi vào trên núi đá, miệng nói tiếng người. Hồi bẩm tam thống lĩnh, đắc thủ, tiểu nhân trốn ở võ quán lòng đất nhiều ngày, rốt cuộc tìm được người này, chính là cái kia tiểu tặc thân ra ra. Xuyên sơn giáp yêu dương dương đắc ý tranh công. Tốt, nhớ ngươi một tiểu công, có người này, đại thống lĩnh chắc chắn cao hứng. Băng điểu vỗ cánh mà lên, hai con thiết chảo một con bắt lấy xuyên sơn giáp yêu, một con nắm lên Chu Phong, gào thét lên không. Tam thống lĩnh, nghe nói lần này đại thống lĩnh tức giận là bởi vì Nam Cương huyết thần cốc sự tình, đến cùng phải hay không thật. Xuyên sơn giáp yêu cuộn thành một đoàn, trên lục địa yêu thú đột nhiên đến bầu trời đều có một loại thiên nhiên e ngại. Bất quá, dạng này tầm mắt ngược lại là mới lạ. Người đây liền không hiểu được, huyết thần cốc huyết chủ cùng đại thống lĩnh chính là đồng môn sư huynh đệ. Kết quả huyết thần cốc bị Nam Hải kiếm tông siêu cấp cường giả một tay cấp bình, chỉ lưu huyết chủ một người đánh cho gần chết trốn thoát, thù này liền lớn, huyết chủ vậy lao nương nhóm không dám đi Nam Hải kiếm tông báo thù, lại để mắt tới một cái tên là Chu Lâm tiểu tử, nghe nói là Nam Hải kiếm tông đệ tử, chúng ta bất quá là nắm lấy thân nhân của hắn, uy hiếp hắn mà thôi. Xuyên sơn giáp yêu nhìn phía dưới to lớn khối lập phương, tam thống lĩnh, đây chính là đế đô dáng vẻ. Không chung nhìn vật cảm giác quả nhiên không tầm thường. Chúng ta đến đế đô làm gì? Tự nhiên có việc muốn làm. Băng điểu vũ cánh lướt đi xuyên qua đế đô trên không, u u tiếng gào truyền bá ra đi. Chu Lâm, ngươi nghe cho ta, ngươi ra ra ngay tại trong tay của ta, hạn ngươi trong nửa tháng tiến đến Xuất Vân Cốc nhận lãnh cái chết, nếu không ngươi ra ra liền mất mạng. Nam Cương khoảng cách Thần Phong Quốc, nếu là đi chuyển tống trận, cần thời gian không dài, chỉ cần đem lời truyền đi, không lo Chu Lâm không mắc câu. Những yêu tộc này làm sao biết chính chủ nhân đã về tới đế đô, giờ phút này ngay tại trong đế đô. Yêu tộc lúc nào như thế càn rỡ, dám đến đế đô diếu võ dương oai. Đáng chết, giết cái đó. Đế đô bên trong đến ngàn vạn đám người bách tính ngẩng đầu, khi thấy một đầu to lớn không gì so sánh được bằng điểu gào thét mà đến, cái đó mở ra cánh, cánh như đám mây che trời, che khuất bầu trời, tuyệt đối là một đầu tu luyện có thành tựu đại yêu. Một đầu đại yêu dám đến nhân tộc đế đô bắt cóc tống tiền cùng uy hiếp, đây quả thực là không đem nhân tộc để vào mắt. Không ít cao thủ giống giận phóng lên tận trời, muốn chặn đường. Làm sao bằng điệu tốc độ quá nhanh, gào thét mà qua, căn bản đuổi không kịp. Lần này, các ngươi qua giới. Thần Phong Quốc chủ ánh mắt giết lạnh, những này Xuất Vân Cốc yêu quái quả nhiên là muốn chết, đây hoàn toàn là đang gây hấn với phượng tộc quyền uy, không đem các nàng để vào mắt. Nhớ năm đó, các nàng phượng tộc từ Nam Cương chỗ sâu rời ra ngoài thành lập Thần Phong Quốc, nói đến phượng tộc thể nội có được một tia thiên phượng huyết mạch, cùng yêu tộc cũng coi như rất có nguồn gốc, cái này cũng dẫn đến hoàng thất đối với yêu tộc coi như dễ dàng tha thứ. Bằng không thì cũng không biết cho phép Xuất Vân Cốc tồn tại. Chỉ là, lần này thật là quá phận, Thần Phong Quốc chủ đều nhận không hạ, nàng hận không thể lập tức điều binh khiển tướng, vây công Xuất Vân Cốc, đem những yêu tộc này đều chẳng diệt. Nếu không như thế, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Cái gì? Ra ra ngay tại trong tay hắn. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra thần quang, nhìn chòng chọc vào không trung đại bằng điểu, lờ mờ có thể gặp đến đối phương dưới chân tựa hồ nắm lấy một người. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tạm chờ ta một chút, ta đi chặt xúc sinh kia trở về. Lửa giận ngút trời, thân hình hắn nhoáng một cái, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt đã đến đại bằng điểu trước người, hình rồng chiếc nhận hóa thành trảm long đao cấp tốc xuất đao, lưu lại ta ra ra. Cách tới gần, hắn mới xác định, xuất sinh kia dưới chân bắt thật là ra ra. Đao quang hoành không, trảm thiên diệt địa. Đại bằng điểu giật nảy mình, nghĩ không ra còn có người tốc độ nhanh như vậy lập tức đã đến trước mắt, cái đó cánh của nào, cấp tốc kéo lên, chung quy là chậm chút. Móng vuốt bị đao quang chém trúng, một đoàn huyết quang lóe ra, đại bằng điểu bị đau, vô cánh cuồng phi mà đi, xa xa quẳng xuống một câu, ngươi chờ đó cho ta. Đừng để ta biết ngươi là ai. Tam thống lĩnh, cứu mạng A3. Bị đao quang chém trúng chính là treo xuyên sơn giáp yêu con kia móng vuốt, đáng thương xuyên sơn giáp yêu vốn là trên đất yêu thú, thật vất vả hưởng thụ một lần không trung lữ hành liền phát sinh tai nạn trên không, dọa đến nửa cái mạng cũng bị mất. Cái đó ôm thật chặt bị chém đứt vuốt chim tử, sắc mặt trắng bệch, đây tuyệt đối là một trận ác ngộng, 3 vạn trượng cao không trung rơi xuống, còn có lệnh sao? Đại bằng điểu tốc độ quả nhiên sắc bén, cho dù là chân hắn đạp chỉ xích thiên ngai, muốn truy kích chỉ sợ đều đuổi không kịp. Lại lưu ngươi một cái mạng. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc hạ xuống, xuyên qua hư không, vậy mà cùng hạ xuống xuyên sơn giáp yêu bảo trì tương đối cân bằng tốc độ xuống truy, nói cho ta, xuất vân cốc cửa vào ở đâu? A. Xuyên sơn giáp yêu mới mở miệng, liền biến thành bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nói cho ta, ta liền cứu ngươi một mạng, ngươi chỉ cần gật đầu. Xuyên sơn giáp yêu mặt mũi trắng bệnh, máng, ngươi mơ tưởng. Minh ngoan bất linh. Hư lạnh một tiếng, sau đó vỗ, sinh tử hồn ấn đánh đi ra. Theo xuyên sơn giáp yêu con ngươi trở nên đen nhánh, Chu Lâm đưa tay chộp một cái, bắt lấy cái đuôi của nó, hung hăng hất lên, tan mất hạ xuống lực đạo, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Thế nào? Xác định là ngươi ra ra sao? Chu Trấn Đông mang theo Liễu Như Yên bay lượn mà tới. Chu Lâm gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, xác định, đáng tiếc để cái kia xuất sinh lông lá cấp trốn. Thần Phong quốc chủ chạy đến, đang đằng sát khí mà nói, ta đã chiếu lệnh các nơi võ quán xuất lực. Thần Phong vệ điều khiển vượt qua 1 vạn 5 ngàn tên cường giả tiến đến săn bắn, lần này, nhất định phải diệt đi xuất vân cốc. Chu Lâm lắc đầu, quốc chủ, đây là chuyện nhà của ta, cũng không cần làm phiền ngài, ta một người đến liền là đủ. Không được. Chu Trấn Đông cùng Liễu Như Yên chăm miệng một lời phản đối, sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Chu Lâm nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, ta không có yếu như vậy. Ta một người đi, còn nhỏ, mục tiêu nhỏ. Tiềm nhập đi vào, cứu được ra ra liền ra. Không được. Liễu Như Yên đánh chết không đồng ý, chính là một câu không được. Chu Lâm không còn gì để nói, cái này mẫu thân thật đúng là nói không thông. Thần Phong quốc chủ mở miệng nói, đừng tranh chấp, Chu Lâm nói đến cũng có đạo lý, hắn mang theo đầu này yêu thú, tương đối dễ dàng trà trộn vào đi. Đầu kia bằng điểu không phải uy hiếp nói còn có nửa tháng sao? Theo ta thấy, võ quán lực lượng toàn bộ tập kết, Trấn Đông vợ chồng các ngươi cũng cùng một chỗ cùng đi. Chúng ta liền vây quanh ở xuất vân cốc bên ngoài chờ đợi tin tức, một khi Chu Lâm ngươi không địch lại liền phát tín hiệu, chúng ta lại xông đi vào. Được, vậy liền làm như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước. Nhìn xem phụ mẫu còn đang do dự, Chu Lâm lập tức đồng ý, nắm lên xuyên sơn giáp yêu, đạp không mà đi. Lấy tốc độ của hắn, chỉ xích thiên ngai, muốn đuổi kịp hắn là không thể nào. Chương 345, tiềm nhập xuất vân cốc. 3 vạn dặm, đối với Chu Lâm tới nói, nửa ngày liền tới. Nhưng là hắn hay là tại xuất vân cốc bên ngoài nghỉ ngơi nửa ngày, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tốt, đi thôi. Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn như đao nở rộ quan mang. Vâng, chủ nhân. Xin mời đi theo ta. Xuyên sơn giáp yêu xoay người dưới đất đánh ra một cái thông đạo, khoảng chừng một người cao, vòng qua trận pháp phòng hộ, từ một đạo trong cửa nhỏ xuyên qua. Đây là xuất vân cốc cấp lòng đất yêu thú trở lại chuyên môn thông đạo, không phải trong cốc yêu tộc, căn bản tìm không được. Đây cũng là Chu Lâm cố ý hàng phục xuyên sơn giáp yêu nguyên nhân, có nội ứng tương trợ, làm ít công to. Có thể tiết kiệm một phần lực, cần gì phải cường công. Vòng qua trận pháp, tiến vào trong cốc, xuyên sơn giáp yêu tránh đi bình thường thông đạo, chuyên môn đánh ra một đầu mới thông đạo, thông hướng một cái nơi hẻo lánh. Từ trong động ra, Chu Lâm đảo mắt tứ phương, chỉ gặp một mảnh như là lệch trời tuyệt bích đứng vững ở trước mắt, trên vách đá ngồi nằm lấy một tòa cự đại hùng thành, cao vút trong mây tường thành thuần một sắc từ to lớn núi đá đắp lên. Chỉ có duy nhất một cái thông đạo thông hướng cốc bên ngoài, chỗ cửa thành tiễn tháp san sát, dạng này vị trí dễ thủ khó công. Nếu là cường công, chỉ sợ tử thương thảm trọng. Xuyên Sơn Giáp Yêu thấp giọng nói, chủ nhân, thuộc hạ là tiểu yêu, chỉ có thể sống động tại ngoại thành, chân chính đại yêu đều là ở tại nội thành. Bất quá nơi này có một đầu bí ẩn thông đạo có thể tới gần nội thành, xin mời đi theo ta. Đung đưa thân thể, dán ngoại thành tường vòng qua mấy tầng hẻm nhỏ, ven đường có thể thấy được các loại cấp thấp yêu tộc bên ngoài thành nội ồn ào. Xuyên Sơn Giáp Yêu mang theo Chu Lâm đi đường phố vọt ngõ hẻm, mọi người tựa hồ tập mãi thành thói quen, cũng không có người hỏi đến. Từ một nhà ẩn nấp trong phòng tiến vào thông đạo dưới lòng đất, xuyên qua mấy trăm trượng về sau, trước mắt là một tầng trong suốt trận pháp màng ánh sáng. Xuyên Sơn Giáp Yêu chỉ vào trận pháp màng ánh sáng đằng sau nói, chủ nhân, bên trong chính là nội thành. Chỉ là nơi này có trận pháp bao trùm, tha thứ thuộc hạ bất lực. Không có việc gì, ta đến. Chu Lâm đi lên trước, hai tay chạm đến tại trận pháp màng ánh sáng bên trên, nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó đã tính trước xuất ra mấy cái tinh thạch, bóp nát thành khối nhỏ, sau đó đánh ra, định trụ một khối nhỏ không gian. Một màn quỷ dị xuất hiện, trận pháp màng ánh sáng chỗ bị định trụ kia một mảnh không gian ngọ nguậy, xuất hiện một đầu một người cao thông đạo. Xuyên Sơn Giáp Yêu giật nảy cả mình, loại thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng, thế mà có thể trận bên trên bảy trận, thật thần kỳ. Đi. Chu Lâm dẫn đầu xuyên qua thông đạo, đi tới. Xuyên Sơn Giáp Yêu đi theo phía sau, chủ nhân, nội thành thuộc hạ cũng không quen thuộc, có phải hay không bắt cái đầu lươi đến hỏi một chút? Không cần, chỉ cần đến nơi này, ta còn sợ bọn hắn chạy sao? Chu Lâm cười lạnh, đông nhiên bước ra một bước, thả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào giữa không trung. Chu Lâm đến đây tiếp xuất vân quốc, quản sự cút ra đây cho ta. Thanh âm như sấm nổ, ầm vang truyền vang bát phương. Sóng âm truyền ra ngoài, tăng thêm sơn cốc chung quanh vách núi hồi âm, càng lại như lôi đỉnh oanh minh. Thiên địa chấn động, chấn người thai choáng hoa mắt, không biết làm sao. Đây đều có thể. Chủ nhân bá khí. Xuyên Sơn Giáp Yêu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ngạo nghễ mà đứng thần ma thân ảnh, trợn mắt hốt mồm. Này bằng với là trực tiếp đá cửa. Xuất Vân Cốc, nội thành đại điện. Đại bằng điểu hóa thành một người trung niên hán tử bước vào đại điện, tiện tay đem Chu Phong vứt trên mặt đất. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh, cái thằng này bị ta cầm xuống. Hắn là Chu Lâm Gia Gia. Ta đã dựa theo đại ca yêu cầu đi quốc đô đưa tin, người tại tay ta, tiểu tử kia nhất định sẽ tới. Tốt tốt tốt, tam đệ, tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Phía trên cung điện, một lão giả ngồi ngay ngắn, bên cạnh hắn là một người mặc huyết bào xinh đẹp nữ tử, mang theo một vòng huyết hồng sắc che mặt khăn lụa. Đống nhiên nhìn thấy trung niên hán tử cánh tay, lão giả kinh ngạc hỏi. Trung niên hán tử cánh tay trái thiếu thốn, máu tươi nhuộm đỏ áo bào màu đen. Đống nhiên nghe được lão giả đặt câu hỏi, thần sắc hắn đoán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Không cẩn thận lấy một tên tiểu tử nói, bị hắn chém tới một tay. Cái gì? Thần Phong Quốc còn có cao thủ như vậy? Tam đệ ngươi yên tâm, thù này tất báo, đến lúc đó nhất định phải làm cho phượng tộc vậy lao nương nhóm đem hung thủ giao ra. Lao giả bỗng nhiên vô bàn một cái, lòng đầy căm phẫn. Đại bằng điểu mắt lộ ra cảm động, vậy liền đa tạ đại ca. Đây là một viên thánh dược chữa thương, ngươi lại ngồi ở chỗ này hảo hảo chữa thương. Lao giả trong nháy mắt ném ra ngoài một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược. Đại bằng điểu đầy cõi lòng cảm kích ăn vào một bàn ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hắn lúc này mới ghé mắt nói, băng tâm sư muội, cựu nhân của ngươi không được bao lâu liền sẽ đến, lần này chúng ta xuất vân cốc nhất định thay ngươi xả giận. Nam Hải kiếm tông lão quái vật ta đánh không lại, một cái đệ tử nho nhỏ ta còn có thể không làm gì được hắn. Hừ, có ai không, truyền lệnh xuống, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Vâng, đại thống lĩnh, cổng tiểu yêu theo lời xuống dưới truyền lệnh. Bên cạnh xinh đẹp nữ tử bắt đầu từ huyết thần cốc trốn tới huyết chủ lãnh băng tâm, ngoại nhân vậy mà không biết, nàng sẽ là xuất vân cốc yêu tộc đại thống lĩnh Hắc Vô Nhai sư muội. Vậy liền đa tạ không bờ sư huynh. Lãnh băng tâm mở miệng, thanh âm băng lãnh không có một chút nhiệt độ. Cũng may Hắc Vô Nhai hiển nhiên quen thuộc nàng loại thái độ này, cười ha ha nói, đều là đồng môn, tự nhiên cùng nhau trông coi. Lần này xuất thủ, cho dù có thể giết tiểu tử kia, chỉ sợ cũng phải đắc tội phượng tộc, đám kia lão nương môn tất nhiên sẽ đến đây tiến đánh. Những năm này ta xuất vân cốc đã sớm kinh doanh đến như thùng sát, đang muốn thí nghiệm uy lực, đám kia lão nương môn nếu là dám đến, nhất định khiến các nàng biết lao tử lợi hại. Sư muội thù muốn báo, lao tam thù cũng muốn báo. Chúng ta xuất vân cốc yên lặng quá lâu, là nên để thế nhân đều biết yêu tộc ta lợi hại. Hắc Vô Nhai trong mắt lóe lên hai đạo hắc mang.